Bởi vì trong động quá mức hắc ám, căn bản là không có cách thấy rõ ràng hai người kia tướng mạo là, thậm chí cũng không có cách nào phân biệt ra đến ngọn nguồn là nam hay là nữ. Nhưng Thương Mang lại là xe nhẹ đường quen, trực tiếp tay giơ lên, nhẹ nhàng điểm vào trong đó một bóng người mi tâm phía trên, nhắm mắt lại. Chỉ một lát sau về sau, Thương Mang con mắt liền đột nhiên mở ra, thu hồi ngón tay của mình, trên khuôn mặt già nua lần nữa nổi lên một vòng vẻ kích động. Sau đó, hắn vội vàng nhanh chân đi ra không gian, trong mi tâm sáng sinh ấn ký hiện hiện, đem kia phiến đại môn một lần nữa hóa thành nguyên văn, chui vào mi tâm của mình. Tự nhiên, cái kia không gian, tính cả trong đó bóng người cũng là biến mất theo, tựa như là chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Làm xong đây hết thể về sau, Thương Mang trong miệng thở dài ra một hơi, thân hình thoát một cái, đã về tới lúc trước hắn ngồi xếp bằng địa phương. Giới hải vực sâu kia hắc ám cửa vào, cũng là tùy theo quan bế. Mặc dù vừa mới toàn bộ quá trình, kéo dài thời gian cũng không dài, nhưng là giờ phút này Thương Mang trái tim lại là tại kịch liệt nhảy lên, ngực cũng nhịn không được ở trên xuống chập trùng. Hô, hô, dùng sức thở hổn hển hai cái, thật vất vả dằn xuống chính mình kia điên cuồng loạn động trái tim, Thương Mang lại ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Xác định cơ không phàm khí tức như cũ chưa từng xuất hiện, hắn lúc này mới há hốc miệng ra, theo trong miệng hắn vậy mà phun ra một cái hồn thể. Nghiêm chỉnh mà nói, đó cũng không phải một cái hoàn chỉnh hồn thể, chỉ là một tia tàn hồn. Này hồn hai mắt nhắm nghiền, như là ngủ say, xem hắn tướng mạo, rõ ràng liền là lúc trước diệt vực tiến đánh sơn hải vực thời điểm, đến từ sáng sinh nhất tộc vị kia tên là Ti Tầm Lão Hầu, cũng chính là Thương Mang tôn nữ. Nhìn xem Lão Hầu cái này tia tàn hồn, Thương Mang trên mặt vẻ kích động càng sâu, không có mở miệng nói chuyện, vẹn vẹn chỉ là chỉ một ngón tay điểm hướng về phía tàn hồn mi tâm, từng đạo lưu quang theo hắn đầu ngón tay chui vào trong đó. Theo quang mang biến mất, Thương Mang rốt cục thu ngón tay về, phất ống tay háo một cái, trầm giọng mở miệng nói, đi thôi, việc này phải tất yếu lập tức đi làm. Một tia gió nhẹ theo Thương Mang trong tay háo tuôn ra, bọc lại cái này vẫn nhắm mắt tàn hồn, đống nhiên phóng lên tận trời, xông ra sơn hải giới, xông vào vắt ngang tại giới phùng bên trong giới hải chỗ sâu. Nhắc tới cũng kỳ, cái này giới hải bên trong ẩn chứa có thể tan rã hết thể lực lượng, nhưng lại vô pháp tan rã bao vây lấy Lão Hầu này tàn hồn gió nhẹ. Bởi vậy, cái này tia gió nhẹ mang theo Lão Hầu tàn hồn, tại giới hải bên trong thông suốt nhanh chóng ghé qua, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đã đi tới kia thông hướng diệt vực lối vào chỗ, đồng thời chui vào. Cho đến lúc này, sơn hải ảnh giới bên trong Thương Mang, trên mặt mới lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho, nhưng chợt tiểu khôi phục bình tĩnh, một lần nữa nhắm mắt lại, liền như là hết thệ cũng không từng phát sinh qua đồng dạng. Diệt vực, sáng sinh hoàng tộc tòa kia bao hàm thông hướng sở hữu đạo vực cửa vào phía ngoài cung điện, có một tên 7-8 tuổi tuổi trẻ đồng tử, đang dùng hai tay nâng cầm lên, mặt mũi tràn đầy nhàm chán nhìn chăm chú lên kia vô số cái đen như mực cửa hang. Trong miệng của hắn thì thào nói, cũng không biết lao tổ tông là thế nào nghĩ, lại muốn phái ta đến trông coi nơi này. Mỗi ngày cứ như vậy khô tọa, chỗ nào cũng không thể đi, thật sự là quá nhàm chán. Mà lại, cái này địa phương, ngàn vạn năm cũng đến chưa từng sinh ra cái gì sai lầm, căn bản là không có tất yếu phái người trông coi, thật sự là đảo. Đồng tử phàn nàn thanh âm còn chưa nói xong cũng đột nhiên dừng lại, đồng thời đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Bởi vì hắn thình lình nhìn thấy, theo bị lao tổ tông nghiêm khắc đã thông báo, nhất định muốn đặc biệt chú ý cái kia bị nước tràn ngập hắc ám vào trong miệng, vậy mà bay ra một đoàn gió nhẹ. Trong đó, càng là bao vây lấy một tia tàn hồn. Đồng tử đột nhiên nhảy dựng lên nói, là, lao tổ tông để cho chúng ta lấy nhất định chính là cái này. Chỉ là, cái này, đây không phải lão tổ tông chính mình tàn hồn sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đúng rồi, tranh thủ thời gian thông chi lão tổ tông. Đồng tử luống cuống tay chân móc ra một khối đưa tin ngọc giản, dùng sức bóp nát. Mà liên tại ngọc giản vừa mới bể nát sát na, đồng tử sau lưng đã vang lên một tiếng nói giàn ua, ngươi làm không tệ. Quay đầu đi, đồng tử thấy được đứng phía sau lão tổ tông, chính là vị bà lão kia, Ti Tầm. Đồng tử không nghĩ tới lao hầu tới vậy mà nhanh như vậy, doa đến hắn vội vàng trở mình quỳ mọp xuống đất nói, bái kiến lao tổ tông. Lao hầu khẽ mỉm cười nói, đứng lên đi, lần này ngươi làm rất không tệ, sau đó ta sẽ cho ngươi ban thưởng. Bất quá, ngươi ở chỗ này ngồi lâu như vậy, tất nhiên cũng là hơi mệt chút, trước hảo hảo ngủ một giấc đi. Tại lao hầu kia mang theo thanh âm khàn khàn bên trong, đồng tử chỉ cảm thấy một trận bối rối đột nhiên đánh tới, căn bản cũng không kịp kháng cự, đã nhắm mắt lại. Lao hầu tay giơ lên, nhẹ nhàng tại đồng tử trên đầu sờ lên nói, ngươi tuổi còn nhỏ, xóa đi ngươi trong khoảng thời gian này ký ức, đối ngươi không có cái gì tổn thương, đi thôi. Tay áo vung lên, đồng tử thân hình đã biến mất không còn tăm tích. Mà cho đến lúc này, lao hầu mục quang mới nhìn hướng về phía nhẹ nhàng trôi nổi tại kết nối lấy sơn hải vực hắc ám cửa vào chỗ, kia tia thuộc về mình tàn hồn. Chương 2682, thân thể ký ức. Không gặp lao hầu có bất kỳ động tác, cái này tia tàn hồn cũng đã hướng về nàng tự động bay tới, trực tiếp chui vào trong cơ thể của nàng, để trên mặt của nàng lóe lên một tia thống khổ. Mà sát na về sau, nàng liền một lần nữa mở mắt, nặng nề gật đầu, lầu bầu nói, tổ phụ xin yên tâm, việc này, tầm nhi tất nhiên sẽ làm thỏa đáng. Ngay sau đó, trên mặt của nàng nhưng lại lộ ra vẻ nghi hoặc nói, trước đó tổ phụ rút đi ta một tia tàn hồn sự tình, để cho ta giấu giếm tình an sư thúc. Bây giờ bàn giao cho ta nhiệm vụ này, vì cái gì vẫn là phải ta giấu giếm tình an tộc thúc? Chẳng lẽ lại, hắn cùng tình an tộc thúc chi gian có cái gì khúc mắc không thành? Lắc đầu, lao hầu nghĩ không ra nguyên nhân trong đó, quay đầu lần nữa nhìn thoáng qua kia hắc ám lối vào về sau, trên mặt đã khôi phục bình tĩnh, đồng nhiên nhàn nhạt mở miệng nói, đi, để Ti Lang Duệ tới gặp ta. Tại hắn quanh người trong hư vô, lập tức vang lên một cái thanh âm trầm thấp, vâng. Chỉ một lát sau về sau, một cái tuổi trẻ nam tử liền đã xuất hiện ở lao hầu trước mặt. Cái này nam tử, liền là Ti Lang Duệ. Sáng sinh hoàng tộc, làm diệt vực nhất cường đại hai đại hoàng tộc một trong, tộc nhân số lượng đông đảo, tự nhiên cũng có dòng chính cùng chi thứ phân chia. Mà Ti Tầm cùng cái này Ti Lang Duệ, đều là dòng chính tộc nhân. Nhìn thấy lao hầu, Ti Lang Duệ vội vàng trở mình quỳ mọp xuống đất, cung kính mở miệng nói, lang sắc nhọn bái kiến lao tổ tông. Mặc dù này người đã rời tới, nhưng lại nhưng trong lòng của hắn là có chút không hiểu, không rõ vị này chính mình theo xuất sinh đến bây giờ, còn chưa bao giờ thấy qua một mặt lao tổ tông, vì cái gì hảo hảo muốn triệu kiến mình. Lao hầu nhàn nhạt gật đầu nói, lang sắc nhọn, lúc trước Tây Nam Hoang Vực có nhất tộc quần bái tướng, có phải hay không là ngươi tiến về chủ trì? Nghe được vấn đề này, Ti Lang Duệ gật đầu nói, đúng vậy, lao tổ tông. Tộc quần kia tên là Cổ Ẩn Tộc, xin bái tướng, vốn là Tịnh An lão tổ tự mình chủ trì. Nhưng là Tịnh An lão tổ đến lúc có việc, sở dĩ để lăng sắc nhọn tiến về thay chủ trì. Ti Lang Duệ trong miệng Cổ Ẩn Tộc, dĩ nhiên chính là Tu La Tộc. Lao hầu lần nữa mở miệng nói, tốt, lao tổ hiện tại muốn lục soát xuống ngươi hồn, nhìn xem lúc trước kia Cổ Ẩn Tộc bái tướng toàn bộ quá trình, ngươi không muốn kháng cự. Bị ngươi siêu hồn, dĩ nhiên không phải cái gì tốt thể nghiệm, có thể Ti Lang Duệ cho dù lòng có kháng cự, nhưng là nào dám mở miệng cự tuyệt, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Lao hầu thần thức lập tức xông vào Ti Lang Duệ hồn bên trong, nghiêm túc nhìn lại. Lao hầu xem phi thường cẩn thận, tốt nửa ngày sau mới xem xong, thu hồi thần thức nói, lang sắc nhọn, ta hiện tại có cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Giống như ngươi có thể làm tốt, như vậy chờ đến đề cử thiếu chủ nhân chọn thời điểm, ta hội, sẽ, đề cử ngươi. Ông! Lao hầu câu nói này, để Ti Lang Duệ đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt không chút nào che giấu lộ ra cuồng nhiệt quan mang. Sáng sinh hoàng tộc, đương nhiên cũng có thiếu chủ tồn tại. Chỉ bất quá sáng sinh hoàng tộc cùng quang ám hoàng tộc khác biệt, thiếu chủ cũng không phải là cố định không thay đổi, cũng không phải chỉ có một vị, thậm chí làm thiếu chủ nhân chọn đều không nhất định sẽ là dòng chính tộc nhân. Mỗi lần qua một đoạn thời gian, sáng sinh hoàng tộc đều sẽ có trong tộc trưởng bối đề cử ra thích hợp thế hệ tuổi trẻ tộc nhân, làm thiếu chủ nhân chọn. Sau đó, trong tộc sẽ cho những thiếu chủ này nhân tuyển thời gian giống nhau, đồng dạng tài nguyên, để bọn hắn đi hoàn thành nhất định nhiệm vụ. Nói ngắn gọn, là tương đương với là đối thiếu chủ nhân chọn tiến hành khảo hạch đồng dạng, khảo hạch thông qua, vậy ngươi có thể tiếp tục đảm nhiệm thiếu chủ. Giống như khảo hạch chưa thể thông qua, vậy thì nhất định phải muốn để ra thiếu chủ nhân chọn vị trí. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là thiếu chủ nhân chọn, cũng không tựu đại biểu cho khẳng định có thể trở thành thiếu chủ, nhưng dù là người này chọn vị trí, cũng là trở thành sáng sinh hoàng tộc vô số tộc nhân tranh đoạt đối tượng. Vì tranh đoạt vị trí này, nhưng phàm là có tư cách người đều hội, sẽ không tiếc bất cứ giá nào liều mạng đi lôi kéo trong tộc những cái kia có quyền đề cử trưởng bối. Ti Lang Duệ, mặc dù làm dòng chính tộc nhân, nhưng là tư chất thường thường, sở dĩ thiếu chủ nhân chọn căn bản cũng không có vị trí của hắn. Nhưng mà không nghĩ tới, hiện tại vị lao hầu này vậy mà mở miệng nói muốn tự thân đề cử hắn trở thành thiếu chủ nhân chọn. Muốn biết, đề cử thiếu chủ nhân chọn trưởng bối, cũng chỉ là giới hạn trong đạp hư cảnh cường giả. Giống như Ti Tầm cùng Ti Tĩnh An dạng này bối phận cực cao trưởng bối, căn bản cũng không để ý loại chuyện này. Nói cách khác, giống như lão hầu chịu mở miệng đề cử mình, dùng lão hầu thân phận cùng bối phận, Ti Lang Duệ không dám nói ngày sau tiểu khẳng định có thể trở thành thiếu chủ, nhưng là lấy được tài nguyên, lấy được chỗ tốt, vậy cũng tuyệt đối là những nhân tuyển khác chỗ căn bản là không có cách so sánh. Bởi vậy, Ti Lang Duệ tại cuồng hỉ qua đi, lập tức không chút do dự lần nữa quỳ rạp xuống đất nói, đa tạ lao tổ thành toàn, lang sắc nhọn ổn thỏa toàn lực ứng phó, chết cũng không hối hận. Đối với Ti Lang Duệ thái độ, lão hầu hài lòng khẽ mỉm cười nói, không nghiêm trọng như vậy, ta giao cho ngươi nhiệm vụ, bất quá chỉ là để ngươi diệt đi kia Cổ Ẩn Tộc, theo kia trong tộc mang về một người mà thôi. Cái gì? Ti Lăng Duệ vừa mới thấp đi đầu lần nữa bỗng nhiên nâng lên, trên mặt còn chưa kịp tiêu tán cuồng hỉ, đã bị chấn kinh thay thế, lắp ba lắp bắp hỏi nói, diệt, diệt đi cổ ẩn tộc. Làm sao lão hầu đem mặt nghiêm nói, ngươi có phải hay không dám, vẫn là làm không được. Không không không. Ti Lăng Duệ liền vội vàng lắc đầu nói, lão tổ, lăng sắc nhọn không phải không dám, cũng không phải làm không được. Chỉ là cổ ẩn tộc đã bái tướng thành công, lúc này mới bất quá hơn 10 năm thời gian. Ta sáng sinh nhất tộc làm hoàng tộc, tại không có bất kỳ lý do gì tình huống dưới đi diệt đi một cái tân tấn tướng tộc, thật sự là không thỏa đáng lắm. Mà lại, kia cổ ẩn tộc bên trong có một tuổi trẻ tộc nhân, thâm thụ Tình An lão tổ thưởng thức. Việc này một khi bị Tình An lão tổ biết được, hậu quả kia, không phải lăng sắc nhọn có thể gánh chịu. Đang nói lời nói này đồng thời, Ti Lăng Duệ trong đầu đã nổi lên một cái tuổi trẻ nam tử thân ảnh. Kia nam tử, luận niên kỷ so với mình đều muốn nhỏ, nhưng là bái tướng chiến bên trong, lại là nhất chiến thành danh, thanh danh truyền khắp toàn bộ Tây Nam hoang vực, căn bản chính là dùng sức một mình, mang theo toàn bộ cổ ẩn tộc bái tướng thành công. Huống chi, kia nam tử trên thân còn có một chiếc lai lịch cực lớn đèn. Diệt đi cổ ẩn tộc, tiểu mang ý nghĩa đồng dạng muốn tiêu diệt trẻ tuổi nam tử, chính mình, không muốn cùng hắn là địch. Lao hầu sắc mặt đã âm trầm xuống, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Ti Lăng Duệ. Mặc dù Ti Lăng Duệ nói tới lý do, nàng cũng minh bạch, nhưng cái này nếu là chính mình tổ phụ mệnh lệnh, kia vô luận như thế nào chính mình cũng nhất định phải hoàn thành. Hơi trầm âm, Lao hầu lạnh lùng mở miệng nói, đã như vậy, vậy ta tiểu biến thành người khác. Thoại âm rơi xuống, Lao hầu căn bản không cho Ti Lăng Duệ phản ứng cơ hội, phất ống tay háo một cái, thần thức lần nữa chui vào Ti Lăng Duệ trong đầu, triệt để xóa đi chính mình cùng hắn đối thoại đoạn này ký ức. Mà nhìn xem bởi vì ký ức biến mất mà hôn mê đi qua Ti Lăng Duệ, Lao hầu lần nữa mở miệng nói, việc này, nhất định phải tìm cùng Tình An tộc thúc không quan hệ, mà lại tâm ngoan thủ lạt tộc nhân đi làm. Lao hầu chậm rãi cất bước rời đi, thậm chí căn bản cũng sẽ không tiếp tục để ý tới trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Ti Lăng Duệ. Một lát trôi qua về sau, Ti Lăng Duệ chính mình chậm rãi tỉnh lại tới, sờ lấy chính mình nở đầu, trên mặt lộ ra một vòng vẻ thống khổ. Nhưng mà ngay sau đó, trên mặt hắn thống khổ tiểu hóa thành bất đắc dĩ vẻ cười khổ nói, tầm lao tổ xem bộ dáng là thật đối ta không có chút nào hiểu rõ, vậy mà không biết thân thể của ta trời sinh có chút đặc thù. Trí nhớ của ta, không chỉ là dấu tại hồn bên trong, đồng thời cũng là dấu tại thân thể của ta phía trên. Nói chuyện đồng thời, Ti Lăng Duệ từ dưới đất bò dậy nói, tầm lao tổ muốn tiêu diệt cổ ẩn nhất tộc, việc này, theo lý tới nói ta hẳn là nói cho Tình An lao tổ. Nhưng là, một khi cáo chi Tình An lao tổ, Tình An lão tổ khẳng định đi hỏi thăm tầm lao tổ, đến lúc đó, tầm lao tổ liền sẽ biết việc này là ta nói, tất nhiên sẽ giận lây sang ta. Thế nhưng là, ta đã biết chuyện này, vậy cũng không thể mặc kệ, phải làm sao mới ở đây. Tại nguyên chỗ vừa đi vừa về đi vòng vo nửa ngày sau, Ti Lăng Duệ ánh mắt sáng lên nói, có, không bằng ta trong bóng tối đi thông báo một chút cổ ẩn nhất tộc, để bọn hắn sớm có chỗ chuẩn bị, hoặc là bởi kia Khương Vân đi tìm kiếm Tình An lão tổ trợ giúp. Chương 2683 Chuyển thế một trong. Chỉ tiếc, ta còn là không biết, tầm lao tổ muốn theo cổ ẩn nhất tộc bên trong bắt trở lại người đến cùng là ai, có thể hay không liền là Khương Vân. Lắc đầu, Ti Lăng Duệ không còn dám trì hoãn, vội vã hướng phía bên ngoài đi đến, chuẩn bị mau chóng tiến về cổ ẩn nhất tộc. Làm trong tộc lao tổ một trong ti tầm, từ khi năm đó biết được tổ phụ của nàng là bị cơ không phàm mang đi về sau, nàng sở hữu tinh lực tiểu đều dùng tại tu luyện cùng tìm kiếm mình tổ phụ hạ lạc phía trên. Đừng nói đối với Ti Lăng Duệ như thế một cái hậu bối tộc nhân tình huống, thậm chí liền xem như toàn bộ sáng sinh hoàng tộc tình huống, nàng đều cơ hồ là không biết chút nào. Chỉ cần không phải tộc đàn gặp sống còn nguy cơ, nàng đều sẽ không hiện thân. Bởi vậy, nàng căn bản là không biết Ti Lăng Duệ chỗ đặc thù, cũng không biết Ti Lăng Duệ vẫn có kia đoạn ký ức. Lần này, nàng để cho mình tộc đệ hỗ trợ, lại tìm tới một tên tộc nhân. Tên này tộc nhân niên kỷ cũng không lớn, tướng mạo khôi ngô, dáng người khôi ngô. Chỉ là cho dù đối mặt Ti Tầm, nam tử trên mặt cũng là mang theo một tia cà lơ phất phơ mỉm cười, nhìn qua tựa như là một cái ăn chơi thiếu gia đồng dạng. Ti Tầm căn bản không có đi để ý nam tử thần thái, chỉ là mặt không thay đổi nhìn xem hắn nói, Tư Lăng Sóc, ta vừa mới giao phó ngươi nhiệm vụ, ngươi có thể làm được sao? Tư Lăng Sóc nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ mà nói, chỉ cần lao tổ đáp ứng chuyện của ta có thể làm đến, vậy ta tự nhiên cũng có thể làm đến. Tư Lăng Sóc, cùng Ti Lăng Duệ cùng thế hệ, cũng không phải là sáng sinh hoàng tộc dòng chính tộc nhân, nhưng là một vị bị từ nhiệm thiếu chủ nhân chọn, thực lực cực mạnh, trọng yếu nhất chính là tâm ngoan thủ lạt. Hắn bị từ nhiệm nguyên nhân, cũng không phải là bởi vì không có hoàn thành tộc đàn lời nhắn nhủ nhiệm vụ, mà là giết không nên giết người. Điểm trọng yếu nhất, liền là hắn chỗ phân tộc, cùng Ti Tình An có chút không hợp, cho nên, Ti Tầm mới tìm được hắn. Nghe được Tư Lăng Sóc trả lời, Ti Tầm vô cùng hài lòng gật đầu nói, yên tâm, chỉ cần ngươi nhiệm vụ lần này làm cho ta tốt, ta cam đoan để ngươi một lần nữa trở thành thiếu chủ nhân chọn. Tư Lăng Sóc cười nói, tốt, bất quá, bằng sức một mình ta, là không thể nào diệt đi một cái tướng tộc, mà lại việc này, ta cảm thấy vẫn là đừng cho ngoại nhân biết được là ta sáng sinh hoàng tộc xuất thủ tốt. Sở dĩ, còn xin lão tổ cho ta điểm vật có giá trị, ta đi tìm một chút ngoại nhân. Đợi đến sự tình hoàn thành về sau, ta sẽ đem tham dự người toàn bộ diệt khẩu, cho đến lúc đó, việc này loại trừ lão tổ cùng ta bên ngoài, liền sẽ không lại có đệ tam người biết. Cứ việc Ti Tầm thân là lão tổ, thực lực mạnh đáng sợ, nhưng là cách đối nhân xử thế, nhất là suy nghĩ mưu lược phía trên, lại là căn bản cũng không sánh nổi Tư Lăng Sóc. Bởi vậy, nghe được Tư Lăng Sóc đề nghị này, không để cho nàng cấm cũng là hai mắt tỏa sáng nói, ngươi thật sự là so một ít người phải mạnh hơn nhiều. Tốt, ta cho ngươi tín vật của ta, bằng tín vật này, ngươi có thể điều động trong tộc chí ít 1/10 tài nguyên. Tư Sóc trong mắt rốt cục lộ ra một vòng vẻ hưng phấn, thậm chí nhịn không được lẻ lươi liếm liếm bờ môi của mình, gật đầu nói, lao tổ liền chờ tin tức tốt của ta đi. Nhìn xem kia đã lâm vào chính mình luân hồi chi trong ngộng cơ không phàm, Khương Vân cũng không có thừa cơ triển khai công kích, mà là nâng lên hai tay, cực nhanh vô cùng đánh ra nhiều loại ấn quyết, sau đó chỉ một ngón tay, trùng điệp điểm vào mi tâm của mình chỗ. Ngón tay như kiếm, hướng xuống vạch một cái, vậy mà mạnh mẽ đem mi tâm của mình sẽ rách ra một đạo vết máu. Từ trong đó càng là phí ra một tia mang huyết bóng người màu vàng nóng, đồng nhiên xông về cơ không phàm mi tâm. Đây là Khương Vân tại Quán Thiên Cung bên trong tòa kia trong phần mộ, cùng một vị đến từ tại Chư Thiên Tập Vực cường giả học được một loại đặc thù thuật pháp. Đừng nhìn những cường giả kia bởi vì bọn họ tu vi cảnh giới bị một mực áp chế, không phải Khương Vân đối thủ, nhưng là bọn hắn nắm giữ thuật pháp thần thông, lại là đều có thiên thu, cũng đều tận khả năng dạy cho Khương Vân. Những này thần thông, uy lực có lẽ cũng không lớn, nhưng là đều có một chút thần diệu vô biên tác dụng. Tỷ như giờ phút này Khương Vân thi triển thuật pháp, liền là có thể tạm thời gia tăng hồn lực. Khương Vân hồn vốn là so đại đa số tu sĩ muốn cường hãn, sở dĩ hắn cũng chưa từng động tới loại này thuật pháp. Nhưng là bây giờ, muốn lấy tinh tường chính mình đối với trước mắt cái này cơ không phàm thân phận suy đoán đến tột cùng phải chăng là thật, hắn nhất định phải tăng cường hồn lực của mình, đi lục soát cơ không phàm hồn. Nói đến, Khương Vân cách làm như vậy kỳ thật cực kỳ mạo hiểm. Bởi vì cho dù cơ không phàm lâm vào hắn luân hồi chi trong ngộng, nhưng cơ không phàm thực lực muốn viễn vượt xa quá hắn, bị vây thời gian cũng là rất ngắn. Khương Vân càng phải làm, là tranh thủ thời gian tận khả năng công kích cơ không phàm. Bất quá, Khương Vân lại là rất rõ ràng, coi như mình toàn lực công kích, cũng không giết chết cơ không phàm, chẳng bằng thừa dịp cái này quý giá cơ hội, biết rõ ràng trong lòng mình nghi hoặc. Ông! Kim sắc hình người đi tới cơ không phàm mi tâm chỗ, cơ không phàm thân hình lập tức run nhẹ nhẹ. Một cỗ khổng lồ khí tức từ trong đó điên cuồng tuôn ra, đồng thời nổi lên một cái ấn ký, ngăn trở hình người tiến vào. Bởi vậy có thể thấy được, cơ không phàm dù là đã mất đi ý thức, nhưng đối với chính mình hồn bảo hộ cũng là cực kỳ nghiêm mật. Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, cắn răng phía dưới, đống nhiên đối chuôi này trưởng thương nói, đã tội. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân lần nữa nâng lên hai tay, lại là vô số ấn quyết nổi lên. Ngay sau đó, tay phải của hắn năm ngón tay đố lượng, hướng về phía dưới đại địa thẳng bắt mà đi. Ầm ầm, tại hắn lăng không khẽ vồ phía dưới, đại địa bên trong lập tức phát ra chấn thiên đủ ủ thanh âm. Trong thanh âm, từng đạo loáng thoáng khí thể từ dưới đất xông ra, xông về Khương Vân bàn tay, tại hắn lòng bàn tay hội tụ thành một đoàn lớn chừng bàn tay khối không khí. Khí này đoàn, là đại địa chi hồn. Tại diệt đạo lưỡng vực sinh linh trong nhận thức biết, chỉ có ra đời linh trí sinh mệnh mới có thể có hồn. Nhưng là đối với chư thiên tiếp tục tu sĩ tới nói, bọn hắn lại cho rằng, thiên địa văn vật, mặc kệ có hay không sinh ra linh trí, lại đều có hồn tồn tại. Thậm chí, bọn hắn có thể bằng vào đặc thù thuật pháp đến trường khống thúc đẩy vạn vật chi hồn. Bây giờ, Khương Vân liền là mượn nhờ cái này đấu chiến thế giới đại địa chi hồn, lần nữa tăng cường thực lực bản thân, từ đó để cho mình kim sắc hồn lực, có thể xông vào cơ không phàm mi tâm. Khương Vân bắt lấy đại địa chi hồn, đột nhiên chụp về phía mi tâm của mình. Vâng! Theo đại địa chi hồn không có vào, Khương Vân thể nội lập tức truyền ra một tiếng vang thật lớn, tại trên thân thể hắn càng là ẩn ẩn nổi lên một tầng đại địa. Đại địa chi hồn cùng hắn tự thân chi hồn, tạm thời dung hợp lại cùng nhau. Mà hắn cái kia đạo kim sắc hình người hồn lực bên trong, vậy mà cũng truyền ra tiếng thét, thân hình vặn vẹo phía dưới, lần nữa tăng nhanh xung kích tốc độ, rốt cục thành công chui vào cơ không phàm trong mi tâm. Nhưng mà, đúng lúc này, đưa thân vào Khương Vân luân hồi chi mộng cơ không phàm, lại là đột nhiên mở mắt, trong đôi mắt lộ ra âm trầm chi quang nói, Khương Vân, ta nói qua, ngươi khốn không được ta. Theo cơ không phàm mở mắt, Khương Vân trong miệng đột nhiên phun ra một cái tiên huyết, thân hình như gặp phải trùng kích lui về phía sau mà đi. Đó là bởi vì hắn kim sắc hình người hồn lực, bị cơ không phàm chấn vỡ gây nên. Bất quá, cứ việc hồn lực của mình tiến vào cơ không phàm trong nháy mắt tiểu bị chấn nát, nhưng là Khương Vân cũng đã thấy được cơ không phàm hồn bên trong một chút ký ức, đồng thời đủ để chứng minh chính mình suy đoán là đúng. Khương Vân lạnh lùng nhìn xem đã hướng về chính mình đi tới cơ không phàm nói, ta vừa mới nói không sai, ta đích xác biết ngươi là ai. Chỉ là ta không nghĩ tới, ngươi, vậy mà cũng sẽ là cơ không phàm chuyển thế một trong. Ngươi không phải danh xưng đồng dạng tinh thông ta có mỗi một loại lực lượng sao, kia không biết, loại này lực lượng, ngươi có hay không? Tiếng nói chuyện bên trong, Khương Vân bỗng nhiên tay giơ lên, trong tay xuất hiện. Chương 2684, năm nơi sơ hở. Luyện yêu bút. Khương Vân giờ này khắc này vậy mà lấy ra luyện yêu bút, thân hình đột nhiên lui về phía sau đồng thời, một ngụm máu tươi đã trực tiếp phun ra, đem trọn chi luyện yêu bút hoàn toàn nhiễm thấu, trên không trung lấy cực nhanh vô cùng tốc độ, bắt đầu vẽ ra sinh tử yêu ấn. Một cái, hai cái, ba cái. Khương Vân mục quang từ đầu đến cuối lạnh lùng nhìn chăm chú lên cơ không phàm, một bên không ngừng lùi lại, một bên dùng luyện yêu bút không ngừng vẽ ra cái này đến cái khác sinh tử yêu ấn. Những này sinh tử yêu ấn cũng không có phóng tới cơ không phàm, mà là lơ lửng tại Khương Vân bốn phía, vây quanh cái kia lui lại thân thể, quanh quẩn phía dưới, liền như là tạo thành từng mặt tâm chắn đồng dạng, bảo vệ được Khương Vân. Nguyên bản ngay tại hướng về Khương Vân đi đến cơ không phàm, khi nhìn đến Khương Vân lấy ra luyện yêu bút thời điểm, Tiểu Minh Bạch Khương Vân đích thật là đã biết được thân phận của mình. Mà nhìn xem kia từng đạo sinh tử yêu ấn, hắn không khỏi thả chậm bước chân tiến tới. Chính như Khương Vân nói, hắn nắm giữ Khương Vân có gần như tất cả lực lượng, nhưng duy chỉ có không có nắm giữ luyện yêu chi lực. Bởi vì, hắn là yêu. Mặc dù thực lực của hắn muốn viễn vượt xa quá Khương Vân, nhưng là thân là yêu, đối với luyện yêu chi lực, đều có một loại gần như bản năng e ngại. Luyện yêu chi thuật, kia là dạ cô Trần vị này đồng dạng có thể xưng kinh tài tuyệt diễm tu hành thiên tài sáng tạo ra một loại thuật pháp, thậm chí có thể nói là khai sáng ra một loại hoàn toàn mới đạo. Một loại đặc biệt nhằm vào yêu tộc đạo. Không dám nói vô tiền khoáng hậu, nhưng ít ra tại diệt đạo lưỡng vực, tại dạ cô Trần trước đó, chưa hề có người có thể làm đến điểm này. Dù là liền xem như đứng tại cổ bất lao trên bờ vai, đã đem diệt đạo lưỡng vực lực lượng hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau Khương Vân, đều không thể lại để cho bất luận cái gì diệt vực chi lực, bất kỳ cái gì đạo vực chi đạo, dung nhập vào luyện yêu chi đạo bên trong. Luyện yêu chi đạo, độc nhất vô nhị. Thậm chí, đừng nói là cơ không phàm, tiểu liền trôi này từ khi Khương Vân bước vào cái này đấu chiến thế giới liền như là hóa thành pho tượng trường thương màu đen, tại lúc này, trên thân thương, cũng là lóe lên một đạo màu đen lưu quang. Nghiêm chỉnh mà nói, bất kỳ cái gì pháp khí có linh, liền cùng dạng thuộc về yêu phạm chủ, cho nên đối với Khương Vân vẽ ra sinh tử yêu ấn, trường thương cũng có chút kiên kỵ. Nhìn thấy cơ không phàm thân hình chậm dần, Khương Vân thân hình cũng theo đó chậm dần, nhưng như cũ tại không ngừng vẽ lấy sinh tử yêu ấn, lạnh lùng mở miệng nói, ngươi không phải muốn bắt ta sao, ta ngay ở chỗ này, ngươi chẳng lẽ sợ sao? Mặc dù ngươi là cơ không phàm chuyển thế một trong, nhưng giống như năm đó cơ không phàm biết mình một phần hồn, hội, sẽ chuyển thế vì ngươi loại tồn tại này, khẳng định hội sẽ có thể từ bỏ luân hồi. Ngươi, căn bản cũng không xứng đáng là cơ không phàm. Ngươi là, Sơn Hải Giới Chi Thiên. Sơn Hải Giới Chi Thiên. Năm đó Sơn Hải Giới, hoặc là nói cơ không phàm khai sáng ra tới Sơn Hải ảnh giới bên trong, tổng cộng có 3 cái đại yêu, theo thứ tự là Giới Hải Chi Yêu Hải Trường Sinh, Thập Vạn Mãng Sơn Chi Yêu Phương Mãng, cùng Sơn Hải Giới Thiên Chi Yêu. 3 cái đại yêu đều tại tranh đoạt Sơn Hải Giới, muốn trở thành Sơn Hải Giới Chi Yêu, trở thành Sơn Hải Giới Chúa Tể. Vì thế, bọn hắn cũng đều là ở ngoài sáng tranh ám đấu. Tỷ như nói năm đó Sơn Hải đại kiếp, giới hải dâng lên, bao phủ ngũ sơn đảo, liền là Hải Yêu Hải Trường Sinh gây nên. Mà Khương Vân đột nhiên quật khởi, thì là trở thành 3 cái đại yêu lẫn nhau mời đối tượng, cùng bọn hắn chi gian cũng là phát sinh một chút ân oán. Lúc mới bắt đầu nhất, Khương Vân chỉ là cùng Phương Mãng là bạn, cùng Hải Trường Sinh cùng Thiên Yêu là địch. Chỉ bất quá, đến cuối cùng, bởi vì Hải Trường Sinh 2 cái nữ nhi quan hệ, để Hải Trường Sinh cùng Khương Vân chi gian xem như hóa thù thành bạn, thậm chí Hải Trường Sinh càng là vì cứu Khương Vân, mà hy sinh chính mình. Bởi vậy, 3 cái đại yêu bên trong, từ đầu tới đuôi đều cùng Khương Vân là địch, chỉ có Thiên Yêu. Sớm tại Khương Vân đã thông thứ 10 đường kinh mạch thời điểm, tiểu trêu đến Thiên Yêu tức giận, Thiên Nhan hiện thế, hạ xuống thiên phạt, muốn giết chết Khương Vân, may mắn Khương Vân sư phụ cùng sư huynh sư tỷ che lại hắn. Về sau, Thiên Yêu cũng từ đầu đến cuối đều đang tìm cơ hội, đi ra các loại âm mưu quỷ kế, muốn giết Khương Vân, thẳng đến Khương Vân rời đi Sơn Hải Giới về sau, bọn hắn ở giữa ân oán mới tính có một kết thúc. Đợi đến Khương Vân lần nữa trở lại Sơn Hải Giới thời điểm, thực lực tăng vọt, để Thiên Yêu đã vô pháp giết chết Khương Vân, từ đó không thể không hành quân lặng lẽ, cũng gần như không còn xuất hiện. Mà Khương Vân khi đó địch nhân, đã biến thành đạo tôn, sở dĩ cũng không tiếp tục đi để ý tới qua thiên yêu. Khương Vân một lần cuối cùng nhìn thấy thiên yêu, vẫn là đạo nhị xuất lĩnh đạo thần điện đại quân tiến đánh Sơn Hải giới thời điểm. Thế nhưng là tại đạo tôn cùng thánh tộc liên hợp, đối Sơn Hải giới phát động tấn công lần thứ hai về sau, làm Khương Vân lại trở lại Sơn Hải giới thời điểm, thiên yêu lại là không hiểu biến mất. Khương Vân nhớ rõ, chính mình lúc ấy còn cố ý tìm kiếm qua thiên yêu, không thu hoạch được gì về sau, cũng không có tiếp tục tìm kiếm, càng không có nghĩ tới, một ngày kia, thiên yêu vậy mà lại lắc mình biến hóa, biến thành A Cơ không phàm, mà lại thực lực còn có điên cuồng tăng vọt. Nói thật, kỳ thật cho tới bây giờ, cho dù đã xác định thân phận của đối phương, nhưng Khương Vân vẫn còn có chút khó có thể tin tưởng. Cơ không phàm một mực tại nghe, Khương Vân nói mỗi một chữ đều sẽ để sắc mặt của hắn trở nên âm trầm một phần, lúc này, hắn cũng rốt cục mở miệng nói, ngươi là thế nào đoán được là của ta? Ta coi là loại trừ ti thương bên ngoài, bất kỳ người nào cũng sẽ không lại nghĩ tới ta sẽ là Sơn Hải giới thiên yêu. Cơ không phàm câu nói này, rốt cục chính miệng thừa nhận Khương Vân phỏng đoán. Khương Vân bình tĩnh nói, bởi vì trên người của ngươi tổng cộng có 5 nơi sơ hở. Nhiều như vậy. Cơ không phàm trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc nói nghe một chút. Nghe được cơ không phàm yêu cầu này, Khương Vân mục quang không nhịn được lóe lên. Mình đã vẽ ra gần 100 đạo sinh tử yêu ấn, có lẽ giết không chết cơ không phàm, nhưng ít ra sẽ đối với hắn tạo thành phiền toái không nhỏ, thậm chí có thể để cho mình từ trong tay của hắn đào tẩu. Thế nhưng là hắn không những không nóng nảy ra tay với mình, ngược lại ở chỗ này truy hỏi căn nguyên, giống như là đang trì hoãn thời gian. Khương Vân thật sự là không nghĩ ra cơ không phàm mục đích làm như vậy. Bất quá, chính mình so cơ không phàm càng cần hơn kéo dài chút thời gian. Bởi vậy, Khương Vân gật đầu nói, vừa mới ta trước sau thi triển hai loại lực lượng, đều cùng năm đó cơ không phàm có quan hệ, nhưng mà ngươi lại nhận không ra, đây là sơ hở một. Ngươi đối ta lấy được lực lượng, thậm chí tiểu ngay cả ta phương thức tu luyện đều biết đến rõ ràng, có thể làm được điểm này chỉ có Sơn Hải giới thiên yêu, đây là sơ hở hai. Ngươi ra tay với ta, từ đầu đến cuối đều là đang đùa bỡn tại ta, rõ ràng là cùng ta có thủ. Đây là sơ hở ba. Ngươi vừa mới thi triển thiên nhất quy nguyên chi thuật, mặc dù ngươi nấp rất kỹ, không có chút nào yêu khí bại lộ, nhưng này loại trạng thái phía dưới, ngươi trên thực tế đã biến thành thiên, đây là sơ hở bốn. Còn có, thực lực ngươi tăng vọt, cũng không phải là chính ngươi một chút xíu lấy được, mà là hẳn là dùng thức tỉnh, hay là cái khác phương thức đặc thù tại thời gian ngắn lấy được, cái này cũng tiểu dẫn đến ngươi hành sự dầm dĩ trương bạc hô, một bộ tiểu nhân đắc chí sắc mặt, đây là sơ hở năm. Nghe được Khương Vân nói ra trước mặt mình bốn phía sơ hở thời điểm, cơ không phàm còn vừa nghe vừa gật đầu, nhưng là nghe được cuối cùng này một chỗ sơ hở về sau, sắc mặt của hắn lại là đột nhiên chìm xuống. Bởi vì Khương Vân nói đúng. Khi hắn biết được chính mình vậy mà căn bản không phải cái gì một giới thiên yêu, mà là cơ không phàm chuyển thế thời điểm, thật hận không thể lập tức để toàn bộ người trong thiên hạ cũng biết thân phận của mình. Hừ. Cơ không phàm lạnh lùng hừ một cái nói, Khương Vân, ngươi quả nhiên có tí khôn vặt, không bằng ngươi nói xem. Ngươi còn biết thứ gì? Nhìn xem cơ không phàm vậy mà như cũ không định ra tay với mình, Khương Vân nghi ngờ trong lòng không nhịn được càng sâu. Khương Vân đã hoàn toàn có thể khẳng định, đối phương liền là đang cố ý kéo dài thời gian. Chỉ là, dạng này kéo dài thời gian, sẽ chỉ làm chính mình vẽ sinh tử yêu ấn càng ngày càng nhiều, đối với hắn căn bản không có chút nào chỗ tốt. Hắn tại sao muốn kéo dài thời gian? Nhìn xem chính mình quanh người đã vượt qua 200 đạo sinh tử yêu ấn, Khương Vân gật đầu nói. Năm đó cơ không phàm sở dĩ muốn đem bộ phận hồn chuyển thế là Sơn Hải giới thiên yêu, ta nghĩ, hắn mục đích thực sự, hẳn là vì hy vọng có thể biết rõ ràng thiên tộc bí mật. Thiên tộc, là mảnh này thiên địa chi gian, nhất bộ tộc mạnh mẽ, mà cơ không phàm cứ việc mạnh hơn, nhưng hắn cuối cùng chỉ là nhân loại. Muốn tốt hơn biết được thiên tộc bí mật, liền là để cho mình hóa thân thành thiên. Theo Khương Vân câu nói này rơi xuống, cơ không phàm gật đầu nói, Khương Vân, ngươi thật để cho ta rất là ngoài ý muốn. Cơ không phàm mở miệng lần nữa, lại là để Khương Vân sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chương 2685, các ngươi khác biệt. Cơ không phàm đứng tại chỗ, mục quang bình tĩnh nhìn chăm chú lên Khương Vân, tiếp tục nói ra, Khương Vân, giống như ngươi thật là ta tịch diệt tộc hậu nhân, thật là tốt biết bao. Khương Vân sắc mặt khôi phục bình tĩnh, nhưng trong tay kia từ đầu đến cuối không ngừng vẽ ra sinh tử yêu ấn luyện yêu bút, lại là đã ngừng lại, hai mắt có chút nheo lại, thật sâu nhìn chăm chú lên cơ không phàm, gàn từng chữ một, ngươi, là... Cơ, không, phàm. Cơ không phàm gật đầu nói, là ta. Hai người này ở giữa hai câu này đối thoại, ở những người khác nghe tới, chỉ sợ cũng sẽ là không hiểu ra sao. Nhưng là chỉ có Khương Vân biết, trước mắt cơ không phàm, mặc dù theo ở bề ngoài nhìn lại, cũng không có chút nào biến hóa, nhưng là cả người hắn phát tán ra khí chất, thậm chí tiểu liền ánh mắt ngữ khí, nhưng đều là có biến hóa nghiêng trời lệch đất, nghiễm nhiên như là biến thành người khác, cao cao tại thượng, góc nhìn xuống chúng sinh. Nếu như nói trước đó hắn cao cao tại thượng, chỉ là tiểu nhân đắc chí biến hiện, như vậy hiện tại hắn cao cao tại thượng, liền là bẩm sinh, tự nhiên mà thành. Giờ này khắc này hắn, đã không còn là Sơn Hải giới thiên yêu, mà hẳn là tịch diệt tộc nhất cường đại tộc trưởng, là Khương Vân trong tưởng tượng cơ không phàm. Khương Vân mắt sáng lên, tiếp lấy hỏi, trong cơ thể của ngươi, có hai cái hồn. Cơ không phàm trước sau khí chất biến hóa trên lệnh chi đại, là vô pháp giả vờ. Lại thêm cơ không phàm chuyển thế cũng không phải là chỉ có một cái Sơn Hải giới thiên yêu, sở dĩ Khương Vân lập tức ý thức được, cơ không phàm nội tại, hoặc là nói, hắn hồn, đã phát sinh biến hóa. Đối với loại này hai cái linh hồn dùng chung một cái thân thể tình huống, Khương Vân cũng có thể lý giải. Cơ không phàm trên mặt lộ ra nụ cười, nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt, lộ ra vẻ tán thưởng, liền như là một vị trưởng bối nhìn xem chính mình trưởng thành hậu nhân đồng dạng, gật đầu nói, ngươi có thể hiểu như vậy. Dừng ở đây, Khương Vân rốt cuộc hiểu rõ. Cơ không phàm đem hắn hồn chia cắt thành mấy bộ phân biệt tiến vào luân hồi, mà bây giờ, rốt cục có một cái chuyển thế thanh tỉnh lại, nhớ tới chính hắn chân chính lai lịch. Thế là, hắn liền bắt đầu tìm kiếm cái khác chuyển thế, muốn đem tất cả chuyển thế toàn bộ dung hợp, một lần nữa trở thành hoàn chỉnh cơ không phàm. Mặc dù Khương Vân không biết hắn đã tìm được mấy cái chuyển thế, nhưng ít ra có thể khẳng định, Sơn Hải giới chi yêu đã bị hắn tìm tới, đồng thời cùng hắn dung hợp. Chỉ bất quá, loại này chuyển thế ở giữa lẫn nhau dung hợp, tựa hồ cũng không phải là đơn giản như vậy. Thậm chí, cùng hắn nói là dung hợp, chẳng bằng nói là cùng tồn tại. Mấy cái chuyển thế cùng tồn tại tại một cái trong thân thể, lẫn nhau đều có thể trưởng khống cỗ thân thể này. Sở dĩ, vừa mới Sơn Hải giới thiên yêu muốn cố ý kéo dài thời gian, kỳ thật cũng là bởi vì hắn không dám đối mặt Khương Vân sinh tử yêu ấn, cho nên cần để cho cái này cơ không phàm xuất hiện. Đây cũng là vì cái gì Khương Vân sẽ buông tha cho vẽ sinh tử yêu ấn cử động nguyên nhân. Bởi vì giờ khắc này cơ không phàm, đã không còn là yêu, mà là người, như vậy luyện yêu chi thuật, đối với hắn tự nhiên cũng sẽ không có chút nào tác dụng. Nhìn chăm chú lên cơ không phàm, Khương Vân mở miệng lần nữa hỏi, kìa, muốn giết ta, đến tột cùng là ngươi, vẫn là Sơn Hải giới chi thiên. Cơ không phàm không nhịn được lại là cười nói, trong mắt ngươi, ta cùng Sơn Hải giới chi thiên, là hai cái khác biệt tồn tại. Nhưng là đối với ta mà nói, chúng ta đều là cơ không phàm. Nhưng mà Khương Vân lại là lắc đầu nói, không, các ngươi cố nhiên đều là cơ không phàm, nhưng đã các ngươi đều đã phân biệt chuyển thế luân hồi, có được thuộc về riêng phần mình khác biệt sinh mệnh lịch trình, vậy các ngươi trên thực tế, cũng là từng cái khác biệt sinh mệnh, có khác biệt tư tưởng cùng ý chí. Bởi vậy, trong mắt của ta, các ngươi, vẫn là khác biệt. Trừ phi trong các ngươi một cái có thể cường thế đem mặt khác sở hữu chuyển thế triệt để dung hợp, không. Phải nói là thôn phệ càng thêm phù hợp. Cho đến lúc đó, các ngươi mới là cơ không phàm. Khương Vân lời nói này, để cơ không phàm trên mặt rõ ràng lóe lên một tia kinh ngạc nói, không nghĩ tới, ngươi lại có thể có ý nghĩ như vậy, ngươi thật để cho ta thật bất ngờ. Lần này đến phiên Khương Vân nở nụ cười nói, có thể có được tịch diệt tộc tộc trưởng khích lệ, để cho ta thụ sủng nhược kinh a. Khương Vân nụ cười đột nhiên thu vào nói, chỉ là ta còn là không nghĩ ra, các ngươi, tại sao muốn giết ta? Cơ không phàm không có trả lời ngay. Mà là tại trầm mặc sau một lát mới mở miệng nói, vấn đề này, ta hiện tại còn vô pháp trả lời ngươi. Bởi vì chính như lời ngươi nói, ta đến bây giờ, còn không có tìm tới ta tất cả chuyển thế, không có khôi phục ta tất cả ký ức. Kỳ thật, cơ không phàm câu trả lời này, mặc dù cũng không có nói cho Khương Vân đáp án chuẩn xác, nhưng kỳ thật cũng làm cho Khương Vân có loại mơ hồ cảm giác, muốn giết mình, chỉ là Sơn Hải giới chi yêu. Chỉ bất quá đã bọn hắn nhận định chính mình cũng là cơ không phàm. Như vậy chuyển thế một trong cựu hận, tự nhiên cũng liền trở thành bọn hắn chung nhau cựu hận. Khương Vân gật đầu nói, vậy ngươi tại sao muốn đem ta cải tạo thành tịch diệt chi thể? Sẽ không phải là bởi vì ngươi cướp đi nguyên bản thứ thuộc về ta, sở dĩ cố ý cho ta tịch diệt chi thể, đến làm đối ta đền bù đi. Cơ không phàm lần này ngược lại là lập tức cấp ra đáp án nói, bởi vì, ta muốn ở trên người của ngươi, nghiệm chứng của ta một cái ý nghĩ. Nghiệm chứng ngươi ý nghĩ. Khương Vân kêu nheo lại ánh mắt lộ ra một vòng sát khí nói. Ngươi đường đường tịch diệt tộc tộc trưởng, bước vào truyền thuyết chi cảnh cường giả, vậy mà cầm một cái trong tã lót hải nhi đi nghiệm chứng ngươi một cái ý nghĩ. Đối mặt Khương Vân chỉ trích, cơ không phàm lại là sắc mặt như thường nói, mặc dù cách làm của ta hoàn toàn chính xác có chút không ổn, nhưng là tịch diệt chi thể, chẳng những không có mang cho ngươi bất kỳ chỗ xấu, ngược lại là đưa ngươi một trận tạo hóa. Giống như không phải tịch diệt chi thể, ngươi cũng sớm đã chết vô số lần. Lời nói này, để Khương Vân vậy mà không có cách nào đi phản bác. Chỉ có thể cười lạnh nói, vậy ngươi ý nghĩ kia, đạt được nghiệm chứng sao? Ngươi đây tiểu không cần biết. Nhìn thấy Khương Vân còn muốn mở miệng nói chuyện, Cơ Không Phàm hướng về phía Khương Vân khoát tay áo nói, tốt, Khương Vân, nguyên bản ta đích xác là muốn đưa ngươi bắt lấy, nhưng là hiện tại, ta cải biến chủ ý. Ta biết, ngươi muốn đi diệt vực, đi cứu sư huynh của ngươi, ngươi còn muốn đi thiên cổ hai tộc, đi tìm ngươi sư phụ, bởi vậy, ta cho ngươi cái này cơ hội. Giống như ngươi có thể theo bọn hắn nơi đó bình an trở về, vậy chúng ta tự nhiên sẽ còn tái kiến. Đến lúc đó, có lẽ ta liền có thể giải thích cho ngươi trong lòng ngươi sở hữu nghi ngờ. Vứt xuống câu nói này về sau, Cơ Không Phàm vậy mà không tiếp tục để ý Khương Vân, thân hình thoát một cái, đã đi tới đấu chiến thế giới lối vào chỗ, giơ chân lên, rõ ràng là thật chuẩn bị rời đi. Như thế có chút vượt quá Khương Vân dự kiến, mà mắt thấy Cơ Không Phàm đã nhấc chân bước vào trong miệng, Khương Vân cũng là lần nữa mở miệng nói, nghĩa phụ của ta, còn có dạ tiền bối, bọn hắn đều ở nơi nào. Cơ Không Phàm bước chân trên không trung hơi chậm lại, bất quá vẹn vẹn sát na, liền đã tiếp tục rơi xuống, thân ảnh biến mất. Chỉ có thanh âm của hắn như cũ tại Khương Vân vang lên bên tai, bọn hắn, cũng còn sống. Khương Vân đứng tại chỗ, nhìn xem đã không có một hai lối vào chỗ, lông mày không nhịn được hơi nhíu lên. Ngay sau đó, hắn đồng dạng đi tới cửa vào chỗ, hướng về phía dưới Sơn Hải giới nhìn lại, lại là phát hiện Cơ Không Phàm vậy mà đều đã rời đi Sơn Hải giới. Kỳ quái, chẳng lẽ hắn thật cứ như vậy buông tha ta? Mặc dù lần này Khương Vân gặp được chính mình trong tưởng tượng Cơ Không Phàm, nhưng lại nghĩ không rõ lắm đối phương hội, sẽ không hiểu buông tha mình nguyên nhân. Dù sao, làm nhân loại Cơ Không Phàm, cho dù bị đấu chiến giới bên trong quy tắc chế trụ tu vi, nhưng mình đã mất đi luyện yêu thuật cậy vào, không còn mảy may chiến thắng hắn có thể. Lắc đầu, Khương Vân không tiếp tục đi suy nghĩ sâu xa vấn đề này, mà là một lần nữa đi tới chuôi này trường thương bên cạnh, đối nó ôm quyền túi lầu nói, đa tạ tiền bối tương trợ, vừa mới ta bất đắc dĩ, rút đi đại địa chi hồn, mong rằng tiền bối có thể thứ lỗi. Cáo tử, ngồi thẳng lên về sau, Khương Vân quay người cũng muốn rời khỏi. Nhưng mà đúng vào lúc này, chôi này từ đầu đến cuối không phản ứng chút nào trường thương, tại thời khắc này lại là run nhẹ nhẹ. Chương 2686, hai câu tiểu thi. Thời khắc này Cơ Không Phàm là thật đã rời đi Sơn Hải nguyên giới, hướng về Sơn Hải ảnh giới tiến đến. Mà điều này cũng làm cho trong đầu của hắn vang lên một cái mang theo mãnh liệt bất mãn thanh âm nói, vì cái gì ngươi không bắt được hắn? Ta để ngươi hiện thân, cũng không phải là vì để cho ngươi thả qua hắn. Coi như tạm thời không thể giết hắn, nhưng ít ra cũng có thể theo chỗ của hắn biết được một chút liên quan tới Sơn Hải nguyên giới bí mật ta. Thanh âm này, chính là thuộc về Sơn Hải giới thiên yêu. Đối với mình cái này hoàn toàn chính xác rõ ràng mang theo chút ít người đắc chí cảm xúc chuyển thế một trong, Cơ Không Phàm thần sắc bình tĩnh mà nói, bởi vì hiện tại ta căn bản bắt không được hắn, càng không giết được hắn. Thiên yêu cười to lên nói, làm sao có thể? Đừng nói là ngươi, giống như không phải hắn vận dụng luyện yêu thuật, ta hiện tại cũng đã đem hắn bắt lại. Thậm chí biết được hắn sở hữu bí mật. Cơ Không Phàm khẽ mỉm cười nói, nếu như ngươi thật đem hắn bắt được, như vậy hiện tại ngươi ta coi như không chết, cũng khẳng định đã là bản thân bị trọng thương. Thiên yêu không hiểu hỏi, có ý tứ gì? Cơ Không Phàm lắc đầu, mang trên mặt điểm vẻ bất đắc dĩ nói, ngươi có chú ý đến hay không trôi này thương? Thiên yêu sửng sốt nói, thương liền là cắm ở trong viên đá trôi này thương. Đương nhiên chú ý tới, nhưng này trôi thương bình thường vô cùng, không có cái gì đặc thù địa phương. Bất quá, cho dù có chỗ đặc thù, coi như nó là tới từ chư thiên tập vực thương, nhưng liền như là Khương Vân trong tay chuôi này kim kiếm đồng dạng, dùng Khương Vân thực lực bây giờ, căn bản không có khả năng phát huy ra chuôi này thường toàn bộ lực lượng, càng không khả năng uy hiếp được chúng ta. Ngươi sai. Cơ Không Phàm giảm thấp thanh âm nói, ngươi một thế này, làm thiên yêu, không có trải qua quá nhiều sát lục, sở dĩ ngươi vô pháp cảm giác được, chuôi này trong thương ẩn chứa cực kỳ bàng bạc sát lục chi khí, đến mức thương đã có linh. Hoàn toàn có thể tự chủ phát động công kích. Nhất là tại ta xuất hiện thời điểm, chôi này trong thương càng là bạo phát ra một tia sát ý, mặc dù thoáng qua liền mất, nhưng lại bị ta bắt được. Chôi này thương lực lượng, cho dù là ta đỉnh phong thời điểm cũng khó có thể cùng hắn chống lại. Nghe được Cơ Không Phàm giải thích, Thiên yêu trầm mặc một lát sau, vẫn không phục nói, giống như nó thật lợi hại như vậy, vì cái gì không tại ta tiến vào thời điểm liền trực tiếp giết ta, ngược lại tùy ý ta đùa bỡn Khương Vân nửa ngày. Cơ Không Phàm ung dung thở dài nói, nó đã xuất hiện tại cái kia lầu các thế giới bên trong, đã nói lên nó khẳng định là dùng đến bảo hộ Khương Vân, hoặc là căn bản chính là Khương Vân vũ khí. Nó sở dĩ không có trực tiếp ra tay với ngươi, là bởi vì nó muốn nhìn Khương Vân thực lực hôm nay. Hay là hy vọng Khương Vân không muốn đối với nó sinh ra tính ỷ lại, mà là có thể bằng vào chính mình lực lượng, đi ứng đối bất kỳ nguy hiểm. Nhưng là, giống như Khương Vân thật bị bắt, nhất là có nguy hiểm tính mạng thời điểm, ta nghĩ, trôi này thường. Tiểu quả quyết sẽ không tiếp tục ngồi yên không lý đến. Giống như Khương Vân có thể nghe được lời nói này, tất nhiên sẽ càng thêm kiên định ý nghĩ của mình, cái này cơ không phàm, mới là năm đó tịch diệt chi chủ. Tại căn bản không thấy gì cả tình huống dưới, loại trừ sau cùng một câu bên ngoài, cơ không phàm cũng đã làm ra gần như hoàn toàn chính xác phỏng đoán. Thiên yêu cũng là không tiếp tục đi mở miệng phản bác, mà là đổi đề tài nói, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ, thật chẳng lẽ cứ như vậy buông tha Khương Vân sao? Đừng quên, lúc trước ta sở dĩ nguyện ý cùng ngươi dung hợp, giết chết Khương Vân thế nhưng là ngươi đáp ứng điều kiện của ta một trong. Cơ không phàm cười cười nói, ngươi thật sự là quá nóng lòng. Để Khương Vân còn sống, đối với chúng ta vẫn là có nhiều chỗ tốt. Ta tin tưởng, Sơn Hải nguyên giới bí mật, Khương Vân hẳn là còn không có hoàn toàn nắm giữ, còn có tòa kia quán thiên cung, ngươi đã hy sinh chúng ta một cái chuyển thế lại vẫn còn không có thu hoạch, mà nếu như ta đoán không sai, nó cuối cùng cũng hẳn là hội, sẽ, về Khương Vân sở hữu. Cho Khương Vân chút thời gian, chờ hắn nắm giữ tất cả bí mật về sau, cho đến lúc đó, chúng ta lại đi tìm hắn. Về phần hiện tại, chúng ta vẫn là về trước Sơn Hải ảnh giới đi xem một chút Ti Thương. Ta nghĩ, Ti Thương hẳn là cũng sắp nhịn không nổi nữa, hắn ẩn tàng sở hữu bí mật, chẳng mấy chốc sẽ bạo lộ ra. Mặt khác, chúng ta còn muốn nghĩ biện pháp, để hắn nguyện ý cùng chúng ta dung hợp. Nói chuyện đồng thời, cơ không phàm nhìn về phía trong tay mình từ đầu đến cuối nắm lấy một bóng người, chính là trước đó kia đạo văn thế giới bên trong, bị giam giữ người cuối cùng. Đấu chiến giới bên trong, nhìn xem kia đột nhiên run rẩy lên trường thương. Khương Vân mục quang không khỏi ngưng tụ, không rõ trôi này từ đầu đến cuối đều đối với mình không thêm lý hội trường thương, đây là thế nào? Khen! Đột nhiên, nương theo lấy một đạo súng chát chúa minh thanh âm vang lên, trôi này trường thương màu đen, vậy mà tự hành theo trong viên đá rút ra, lơ lửng tại không trung, lơ lửng tại Khương Vân trước mặt. Nhìn xem gần trong gang tấc, chỉ cần mình đưa tay liền có thể nắm chặt trường thương, Khương Vân đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó liền mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắp nói, tiền bối. Là muốn theo ta cùng rời đi sao? Trường thương không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ là vẫn như cũ lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó, tựa hồ nó vẫn không định trả lời Khương Vân vấn đề gì, cần Khương Vân chính mình đi phỏng đoán. Lúc này, ma chủ thanh âm cũng tại Khương Vân não hải vang lên nói, ngươi còn lo lắng cái gì, nó rõ ràng là cải biến chủ ý, nguyện ý cùng ngươi cùng rời đi, ngươi nhanh lên đem nó mang đi à. Ma chủ ý nghĩ cùng Khương Vân nghĩ đồng dạng. Khương Vân cũng cho rằng, có lẽ là bởi vì tại kiến thức qua chính mình cùng cơ không phàm quá trình chiến đấu về sau, chính mình đạt được trường thương tán thành, cho nên chính mình có tư cách nắm chặt chuôi này trường thương. Do dự sau một lát, Khương Vân cắn răng nói, vậy ta liền đắc tội. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân đột nhiên đưa tay, cầm chuôi này trường thương. Ông! Ngay tại Khương Vân nắm chặt trường thương đồng thời, trường thương thân thương trùng điệp run lên, theo hắn thân thương bên trong, lập tức có đại lượng hắc vụ chen chúc mà ra. Theo hắc vụ xuất hiện, Khương Vân chóp mũi cũng là người thấy trước đó kia gây mũi mùi vị huyết tinh, cũng làm cho Khương Vân hiểu được, nguyên lai kia hắc vụ, căn bản chính là giấu tại trường thương bên trong. Loại trừ hắc vụ bên ngoài, trường thương bên trong, kia đã biến mất sát lục chi khí cũng là lần nữa buộc phát ra. Chỉ bất quá, lần này sát lục chi khí, cũng không phải là nhằm vào Khương Vân, vẹn vẹn chỉ là nó tự nhiên một loại phong thích. Nhưng dù cho như thế, nhưng cũng để Khương Vân cùng ma chủ vẫn như cũ cảm thấy chính mình linh hồn rung động túc. Cảm thấy nội tâm của mình bên trong, thời gian dần trôi qua dâng lên đồng dạng sát ý. Tựa hồ chỉ cần cầm súng nơi tay, chính mình có khả năng làm, liền là sát lục. Khương Vân khổ khổ áp chế linh hồn của mình, ngăn chặn lấy nội tâm sát lục xúc động. Bởi vì hắn suy đoán, cái này chỉ sợ là trường thương đối với mình lại một lần thăm dò. Chính mình chỉ có thông qua nó thăm dò, như vậy mới có thể có được chân chính nắm chặt tư cách của nó. Quá trình này, để Khương Vân đối với trường thương này thực lực cũng có nhận thức sâu hơn. Trường thương này căn bản đều không cần phát động cái gì tiến công, nương tựa theo những này sát lục chi khí, liền có thể dễ như trở bàn tay mê thất chính mình thần trí, để cho mình biến thành một cái chỉ biết sát lục vũ khí. Vẹn vẹn sát na về sau, bởi tiên huyết ngưng tụ mà thành cái này vô biên hắc vụ, đã đem toàn bộ đấu chiến giới hoàn toàn bao trùm, che đậy trời xanh, bao phủ văn vật, có thể dùng nơi này một lần nữa biến thành một vùng tăm tối. Cầm trường thương, cảm thụ được bốn phía biến hóa, nhất là trong tay cầm trường thương. Chấn động biên độ vậy mà càng ngày càng mạnh, càng lúc càng nhanh, cũng làm cho Khương Vân tinh thần đã độ cao tập trung. Hắn không biết trường thương đến tột cùng muốn thế nào thăm dò chính mình, cũng không biết bốn phía có thể hay không đột nhiên xuất hiện cái gì địch nhân. Dù sao, thế giới này, đều là bởi một khối giới thạch diễn hóa mà ra, mà giới thạch chủ nhân, liền là trôi này trường thương. Nó hoàn toàn có thể điều khiển trong thế giới hết thảy, đối với mình phát động một chút đột nhiên công kích. Ngay tại Khương Vân cảnh giác nhìn chăm chú lên chung quanh động tĩnh thời điểm. Tại cái này vô biên hắc ám bên trong, lại là bỗng nhiên vang lên một trận hào sảng tiếng cười. Ngươi biết không biết, hiện tại danh tiếng của ngươi thế nhưng là lớn hơn ta nhiều. Thậm chí, đều có chút người hiểu chuyện cho ngươi viện hai câu tiểu thi. Ta ngẫm lại, kia hai câu thơ là thế nào nói? Vạn cổ như đêm dài, một thương vĩnh trấn hồn. Chương 2687, trường thương quá khứ. Cái này đột nhiên vang lên thanh âm, để Khương Vân nguyên bản tập trung tinh thần, căn bản không có chút nào kiên trì, trong nháy mắt liền đã triệt để sụp đổ. Cặp mắt của hắn bên trong càng là bay lên sương mù nhàn nhạt, trong miệng thì thào nói, phụ thân. Khương Vân đã giải khai qua chính mình hồn bên trong một điểm phong ấn, thấy được một đoạn liên quan tới phụ thân ký ức. Mà ở trong trí nhớ, phụ thân vậy mà liền như là chân thực tồn tại đồng dạng, không những đối với chính mình mở miệng nói chuyện, hơn nữa còn đem chính mình cho đưa ra kia đoạn ký ức. Bởi vậy, giờ phút này nghe được cái này trong hắc vụ vang lên thanh âm, Khương Vân lập tức liền phân biệt ra, đây là cha mình thanh âm. Thanh âm đến từ bốn phương tám hướng, tràn ngập tại toàn bộ thế giới bên trong. Mặc dù Khương Vân biết, đó cũng không phải phụ thân của mình thật đi tới cái này đấu chiến giới bên trong, mà hẳn là bắt nguồn từ trong tay chuôi này trường thương đối với phụ thân nào đó đoạn ký ức, nhưng là hắn vẫn chuyển động đầu, tản ra thần thức, cực lực muốn xem đến phụ thân thân ảnh. Chỉ tiếc, hắn cái gì đều không nhìn thấy. Mà phụ thân thanh âm cũng vang lên lần nữa nói, bọn hắn nói, chỉ cần ngươi vừa xuất hiện, cái này vạn cổ đều sẽ vĩnh viễn hóa thành đêm dài đằng đẵng, không gặp lại ánh sáng minh, bất kỳ người nào cũng sẽ ở ngươi một thương phía dưới, bị vĩnh trấn hắn hồn. Hai câu này thơ mặc dù có chút khoa trương, nhưng cũng là còn tính là thật. Người khác vũ khí đều sẽ có cái danh tự, mà ngươi đi theo ta thời gian lâu như vậy, ta lại so sánh lười, từ đầu đến cuối đều không thể cho ngươi lấy cái danh tự, không bằng, ngươi tiểu theo hai câu này tiểu thi bên trong, lấy mấy chữ làm tên của ngươi đi. Ta xem một chút, vạn cổ, đêm dài, trấn hồn, ngươi yêu thích cái nào? Theo phụ thân câu nói này rơi xuống, thanh âm của hắn thật lâu không còn vang lên, hẳn là đã biến mất. Mà nghe được phụ thân lời nói này, lại cảm thụ được trong tay kia từ đầu đến cuối ở vào run rẩy bên trong trường thương, Khương Vân rốt cuộc hiểu rõ, phụ thân của mình là tại đối trường thương nói chuyện. Trường thương đã là phụ thân vũ khí, cũng là phụ thân lương bạn, chỉ là phụ thân chưa hề cho trường thương lấy tên, bởi vậy, đang nghe được kia hai câu tiểu thi về sau, liền cùng trường thương mở lên trò đùa. Hiển nhiên, đối với trường thương tới nói, phụ thân đoạn văn này, để nó ký ức sâu sắc không gì sánh được. Mà bây giờ nó đã nguyện ý đi theo Khương Vân, sở dĩ liền đem đoạn này ký ức bày ra cho Khương Vân xem, cũng coi là để Khương Vân tìm hiểu một chút nó quá khứ. Mặc dù Khương Vân cũng không biết, trôi này trường thương cuối cùng đến cùng lựa chọn tên là gì, nhưng là trở về chỗ kia hai câu thơ, nhưng cũng là bị thật sâu khiếp sợ đến. Vạn cổ như đêm dài, một thương vĩnh trấn hồn. Đơn giản hai câu nói, 10 cái chữ, lộ ra lại là một loại khó nói lên lời bá khí. Nhìn lại bốn phía cái này bóng tối vô tận, ngẫm lại chính mình lúc trước bị trường thương kia sát lục chi khí chỗ chấn áp lúc cảm giác, chính như phụ thân nói, trôi này trường thương, hoàn toàn chính xác xứng với hai câu này. Giờ khắc này, Khương Vân phảng phất thấy được phụ thân của mình tay cầm trường thương hình tượng. Một người một thương, tung hoành thiên hạ. Ông, phô thiên cái địa hắc ám, lần nữa hóa thành liên tục thủy triều, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên một lần nữa tràn vào trường thương thân thương bên trong, bốn phía tự nhiên cũng là tùy theo khôi phục thanh minh chi sắc. Trường thương đã đình chỉ run rẩy, cứ như vậy bị Khương Vân lặng lặng nắm trong tay. Bất luận kẻ nào nhìn một cái, nó cũng chỉ là một thanh cực kỳ phổ thông trường thương, dù ai cũng không cách nào tưởng tượng, đã từng nó, có được như thế nào huy hoàng cùng bá khí. Khương Vân nắm chặt trường thương bàn tay đột nhiên dùng sức nói, mặc dù thực lực của ta còn kém rất rất xa phụ thân, nhưng là tại ta chi thủ, tất nhiên sẽ không bôi nhỏ ngươi quá khứ uy danh. Trường thương lại không còn phản ứng chút nào, mà Khương Vân cũng không nói thêm gì nữa. Mặc dù Khương Vân biết, trôi này thuộc về phụ thân vũ khí, hẳn là còn không có chân chính tiếp nhận chính mình, nhưng là Khương Vân tin tưởng, đã mình có thể thu hoạch được nó tán thành, như vậy đợi một thời gian, tất nhiên cũng có thể để nó hoàn toàn tiếp nhận chính mình. Ngay tại Khương Vân muốn đem trường thương thu nhập thể nội thời điểm, lại là phát hiện, mặc cho chính mình như thế nào thôi động, cũng vô pháp để trường thương có chút phản ứng. Cái này khiến Khương Vân không nhịn được gượng cười, hiểu được, trường thương này có nó ngạo khí, không nguyện ý bị trói buộc. Đã như vậy, Khương Vân cũng không tiếp tục đi cưỡng cầu, trực tiếp liền đem trường thương vác tại phía sau mình. Cất kỹ trường thương, Khương Vân mục quang lần nữa nhìn về phía tòa này đấu chiến lên giới, thình lình phát hiện, trước đó bởi vì chính mình cùng cơ không phàm đánh nhau mà gặp phải phá hư, vậy mà đã toàn bộ hoàn hảo như lúc ban đầu, khôi phục nguyên dạng. Hiển nhiên, tòa này đấu chiến giới, chỉ cần giới thạch không hủy, như vậy dù là trong đó trở nên phiên thiên phúc địa, cũng vẫn như cũ có thể một lần nữa khôi phục. Rốt cục, Khương Vân đi tới cửa vào chỗ. Vốn trong lòng vẫn có chút lo lắng, có thể hay không như là chính mình đã từng ở qua gian phòng đồng dạng, chính mình vô pháp đem chuôi này trường thương mang ra cái này đấu chiến giới. Bất quá, rất nhanh hắn tiểu biết mình cái lo lắng này là lo ngại. Trường thương căn bản không bị bất kỳ ngăn trở nào, bị hắn lộ ra đấu chiến giới. Mà theo hắn rời đi, đấu chiến giới lầu các đại môn cũng là lần nữa quan bế, một lần nữa ẩn vào trong hư vô. Khương Vân sờ lên sau lưng trường thương, không nhịn được thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía toàn bộ Sơn Hải Nguyên giới. Hắn biết, ở chỗ này, kỳ thật hẳn là còn ẩn giấu đi chí ít một tầng lầu các, cần dùng bát khổ chi thuật làm bậc thang tới mở. Chỉ là chính mình bây giờ bát khổ chi thuật còn kém hai khổ không có nắm giữ, sở dĩ căn bản là không có cách ngưng tụ ra hoàn chỉnh bậc thang, cũng vô pháp để tầng lầu kia các hiện hiện. Bất quá, Khương Vân cũng tỉnh không nóng nảy. Chính mình lần này tiến vào cái này Sơn Hải Nguyên giới, mở ra hai tầng lầu các, chẳng những thu được chính mình đã từng ở qua gian phòng, mà lại càng là đạt được trôi này trường thương, thu hoạch đã là cực kỳ phong phú. Huống chi, mình bây giờ cũng cần lập tức lên đường, tiến về diệt vượt quang ám hoàng tộc, nhanh đi đem kiếm sinh cứu ra. Khương Vân không còn lưu luyến, rời đi Sơn Hải Nguyên giới, xuất hiện ở đạo văn thế giới bên trong. Mà liền tại Khương Vân đồng dạng chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm, chợt nhớ tới lần trước vị kia không muốn đi theo chính mình rời đi cường giả. Bây giờ cái này Sơn Hải Nguyên giới bên trong, liền đạo nô đều đã không tồn tại, không bằng ta hỏi lại hỏi xem, hắn có thay đổi hay không chủ ý. Chỉ tiếc, làm Khương Vân đi đến tòa kia hang động về sau, lại phát hiện, trong huyệt động vậy mà đã là không có một ai, điều này không khỏi làm hắn có chút kỳ quái, không rõ đối phương là thế nào rời đi. Bất quá, Khương Vân cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao đã đối phương đã rời đi, cũng là một chuyện tốt, sở dĩ tự hành quay người rời đi. Hiện tại ta chỉ cần lại đi nhìn một chút mấy người, cái này Sơn Hải vực hết thảy, tiểu tạm thời có một kết thúc, ta cũng có thể tiến về diệt vực. Rời đi đạo văn thế giới về sau, Khương Vân hướng về vô danh hoang giới đi nhanh mà đi. Diệt vực, Tây Nam hoang vực. Lúc trước Tây Nam hoang vực có 9 đại tướng tộc, bây giờ bởi vì cổ ẩn tộc thành công bái tướng, biến thành thập đại tướng tộc. Cứ việc cổ ẩn tộc tại bái tướng trong quá trình cùng không ít tộc đàn, nhất là mấy đại tướng tộc chi gian kết mối thù không nhỏ hận. Những này tộc đàn cũng đều đang tìm cơ hội đi đả kích, thậm chí là tiêu diệt cổ ẩn tộc. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, nguyên bản cùng cổ ẩn tộc cừu hận sâu nhất Đan Dương tộc, không những không còn đi tìm cổ ẩn tộc báo thù, ngược lại đem hết khả năng là cổ ẩn tộc cung cấp đại lượng trợ giúp. Cho mọi người cảm giác, tựa như là Đan Dương tộc đã triệt để buông xuống cùng cổ ẩn tộc ở giữa cừu hận, quyết tâm muốn cùng cổ ẩn tộc kết thành đồng minh. Lại thêm Huyền Âm tướng tộc, Kiến Mục tướng tộc, Huyết Vũ tướng tộc cái này tam đại tướng tộc đồng dạng biểu hiện ra đối với cổ ẩn tộc thiện ý, từ đó cũng liền để cái khác tộc đàn, cũng không dám lại đối cổ ẩn tộc có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vậy, cái này hơn 10 năm thời gian, cổ ẩn tộc phát triển, đơn giản có thể dùng thần tốc để hình dung. Bọn hắn có địa bàn càng lúc càng lớn, bọn hắn lấy được tài nguyên càng ngày càng nhiều, bọn hắn tộc nhân cũng bắt đầu từ từ tại Tây Nam hoang vực từng cái địa phương bộc lộ tài năng. Thậm chí, tại không ít Tây Nam hoang vực tu sĩ trong lòng, cổ ẩn tộc rõ ràng đã là cái sau vượt cái trước, nhảy lên trở thành thập đại tướng tộc đứng đầu. Cái này tự nhiên cũng làm cho những cái kia cùng cổ ẩn tộc có thù thế lực, trong lòng mặc dù càng thêm muốn diệt đi cổ ẩn tộc, nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục cẩn nhẫn. Cho đến cái này một ngày, trừ bỏ cổ ẩn tộc bên ngoài, cái khác 9 đại tướng tộc bên trong, đồng thời nên đón một vị khách không mời mà đến. Chương 2688, không từ mà biệt. Ma chủ, vạn cổ như đêm dài, một thương vĩnh trấn ma, hai câu này thơ. Ngươi nghe nói qua sao? Giới phùng bên trong, hướng về vô danh hoang giới tiến lên Khương Vân, tại quay đầu nhìn thoáng qua bị tự mình cõng tại sau lưng, không hề có động tĩnh gì trường thương về sau, lặng lẽ hướng ma chủ phát ra hỏi thăm. Tại hắn nghĩ đến, phụ thân của mình tại Chư Thiên Tập vực tất nhiên là cực kỳ nổi danh, lại có người hiểu chuyện là trôi này trường thương mà biện thành hai bài thơ, như vậy đồng dạng đến từ Chư Thiên Tập vực ma chủ, hẳn nghe nói qua. Như vậy, chính mình liền có thể tòng ma chủ trong miệng. Sớm biết được một chút liên quan tới chính mình phụ thân sự tích, có lẽ còn có thể hồi ức một chút đi qua ký ức. Nhưng mà, ma chủ lại là cấp ra câu trả lời phủ định. Ta đã nói với ngươi, trí nhớ của ta không có hoàn toàn khôi phục, rất nhiều chuyện đều nghĩ không ra. Huống chi, phụ thân ngươi đối ngươi thân thế nhất định là nghiêm ngặt giữ bí mật, ta hoài nghi, hắn cũng có thể xóa đi chúng ta chỗ biết đến liên quan tới hắn ký ức. Mặc dù ma chủ đáp án để Khương Vân có chút thất vọng, bất quá nhưng cũng có thể lý giải. Hoàn toàn chính xác, đã phụ thân có thể đem chính mình đưa vào mảnh này thiên địa, như vậy tự nhiên cũng có thể sẽ có những cường giả khác đồng dạng tiến vào mảnh này thiên địa. Giống như ma chủ bọn hắn vẫn có liên quan tới phụ thân ký ức, như vậy một khi bị những cường giả kia, nhất là phụ thân cửu gia tìm tới, đối bọn hắn siêu hồn phía dưới, liền sẽ biết được thân phận của mình. Đến lúc đó, những người kia khẳng định hội, sẽ, bắt lấy chính mình, thậm chí lợi dụng chính mình đi uy hiếp phụ thân. Bởi vậy, phụ thân nhất định phải tận khả năng xóa đi sở hữu chính mình cùng hắn ở giữa vết tích, không khiến người ta biết được chính mình là con của hắn sự thật. Nghĩ tới đây, Khương Vân không nhịn được lại quay đầu mắt nhìn sau lưng con trường thương, nghĩ thầm nó sở dĩ che giấu thực lực, chỉ sợ cũng là lo lắng sẽ có người nhận ra nó. Dù sao, tiêu liền phụ thân đều thừa nhận, trôi này trường thương danh khí so với hắn còn muốn đại. Khương Vân cũng không tiếp tục đi hỏi thăm, mấy ngày sau, cũng đã một lần nữa về tới vô danh hoang giới. Vô danh hoang giới, có thể nói là bây giờ toàn bộ Sơn Hải vực nội thực lực hùng hậu nhất, tiềm lực nhất là cự đại thế giới. Bởi vì vô danh hoang giới liền là Khương Vân, ở chỗ này có Khương Vân đại lượng thân hữu, cho nên giới này phòng ngự cực kỳ cứng hãn. Lại thêm vô danh hoang giới cũng đồng dạng kinh lịch thiên chi lực tẩy lễ, cùng Khương Vân cố ý lưu tại Ma Vân thành nội, lấy từ ở thánh tộc thánh hồ, có thể rèn luyện vạn linh chi thể, sở dĩ sinh hoạt ở nơi này tu sĩ, mỗi một cái đều là có được cực sâu tiềm lực. Bất quá, Khương Vân vẫn không có để quá nhiều người biết được chính mình trở về, chỉ là đi gặp Đường Nghị cùng Lư Hữu Dung các loại, chờ, quan hệ rất gần người. Đồng thời cũng trong bóng tối thông chi Lữ Luân cùng Lục Huynh Thành bọn người, để bọn hắn mau chóng chạy tới vô danh hoang giới. Đối với Khương Vân trở về, tự nhiên mỗi người đều là cực kỳ hưng phấn. Mà theo trong miệng của bọn hắn, Khương Vân cũng biết mặc dù mình rời đi thời gian không dài, nhưng là cái này trong vòng vài ngày, tại đan đạo tử tương trợ phía dưới, liệt giã cùng hoang đổ đám người trạng thái tốt hơn nhiều, chẳng những đã thức tỉnh, mà lại đã trải qua rồi tu hành. Cái này khiến Khương Vân cuối cùng là yên lòng, cũng không có đi quấy rầy bọn hắn, tại cùng mọi người nói chuyện phiếm vài câu về sau, liền để mọi người tán đi, chính mình dùng thần thức tìm kiếm mấy người hạ lạc. Chính Đức Trịnh Tiếu Phụ Tử, Nguyệt Như Hỏa, Mộ Thiếu Phong các loại. Những người này, cùng Khương Vân quan hệ đều là cực sâu, Khương Vân trước lúc rời đi, tự nhiên muốn đơn độc gặp gỡ bọn họ. Nhưng mà, vừa tìm phía dưới, Khương Vân sắc mặt lại là không nhịn được hơi đổi. Bởi vì, những người khác hắn đều rất mau tìm đến, nhưng duy chỉ có không có tìm được Mộ Thiếu Phong. Thậm chí, toàn bộ vô danh hoang giới bên trong, đều không có tìm được Mộ Thiếu Phong hạ lạc. Năm đó Mộ Thiếu Phong vì cứu Khương Vân, chẳng những thảm tao hủy dung, mà lại đan điền pha thoái, biến thành phế nhân. Mặc dù về sau tướng mạo của hắn cùng đan điền đều đã khôi phục, nhưng là tu vi so với những người khác đến, lại là yếu nhược rất nhiều. Mà lại, hắn sở thuộc Cầu Đạo Tông, tại mấy lần đại chiến bên trong, đã theo Sơn Hải vực nội biến mất, đệ tử trong tông, chết thì chết, tán thì tán, để hắn cũng thay đổi thành không nhà để về người. Lại thêm hắn tu vi quá yếu, từ khi thương thế khôi phục về sau, tiểu từ đầu đến cuối đợi tại vô danh hoang giới bên trong, không có trải qua bất kỳ đại chiến, đừng nói bằng hữu, thậm chí tiểu liền cửu nhân đều không có. Điều này cũng làm cho Khương Vân đối với hắn từ đầu đến cuối hổ thẹn trong lòng, vẫn muốn vì hắn làm những gì, đền bù chính mình đối với hắn thua thiệt. Mà bây giờ, chính mình vậy mà tìm không thấy Mộ Thiếu Phong hạ lạc. Đường sư đệ, Mộ Thiếu Phong đâu? Khương Vân lập tức hướng về Đường Nghị phát ra truyền âm, mà Đường Nghị đang trầm mặc sau một lát mới phát ra cười khổ thanh âm nói, Mộ Thiếu Phong tại mấy năm trước đó tiểu không từ mà biệt, vụng trộm rời đi. Chúng ta cũng từng tìm kiếm qua, nhưng lại từ đầu đến cuối không có tìm tới. Ta nghĩ, hắn hẳn là cố ý chôn tranh chúng ta, không muốn bị chúng ta tìm tới. Đường Nghị trả lời, để Khương Vân có chút ngoài ý muốn. Bất quá, hắn lại là có thể minh bạch, Mộ Thiếu Phong tại sao muốn vụng trộm rời đi. Vị này năm đó Cầu Đạo Tông bên trong đạo tử, từ khi tiến vào Sơn Hải giới, bị Cửu Tuyết Liên Hoàn trận vây khốn về sau, vận mệnh tiểu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tự nhiên, đối với tâm cao khí ngạo Mộ Thiếu Phong tới nói, căn bản là không có cách tiếp nhận cuộc sống như vậy, tiếp nhận dạng này vận mệnh, sở dĩ hắn mới có thể không từ mà biệt, muốn đi cải biến tự thân vận mệnh. Mặc dù Khương Vân rất muốn lập tức đi tìm Mộ Thiếu Phong hạ lạc, nhưng là hắn cũng biết, đã đối phương là có lòng muốn tránh, kia đừng nói chính mình, coi như là dạ cô trần tại, cũng căn bản không có khả năng tìm được. Huống chi, Sơn Hải vực bên trong chưa bao giờ có chân chính yên ổn, thời khắc đều tràn ngập nguy hiểm. Nhất là mấy năm trước đó, đó chính là ngoại vực đạo minh hoành hành thời điểm, Mộ Thiếu Phong thực lực lại quá yếu, bây giờ, hắn cũng rất có thể đã không ở trên đời này. Khương Vân trùng điệp thở dài, chỉ có thể hy vọng, Mộ Thiếu Phong có thể sống bình an. Sau đó, Khương Vân đi gặp Trịnh Đức Phụ Tử. Dù sao Trịnh Tiếu cũng coi là đệ tử của hắn, hắn người sư phụ này đã là cực không xứng trước, bây giờ đều muốn rời khỏi Sơn Hải vực, mà lại rất có thể một đi không trở lại, tự nhiên cũng muốn lại tận tận sư phụ trách nhiệm. Tại thấy qua Trịnh Đức Phụ Tử về sau, Khương Vân đi tới vô danh hoang giới phương Bắc, đi xem hắn nguyên bản định ra đến, nhưng là cuối cùng nhưng không có thu hoạch một cái khác đệ tử, Lý Đại. Nhưng mà, để Khương Vân không nghĩ tới chính là, hắn lần nữa biết được một cái tin xấu. Lý Đại mẫu thân, vậy mà đã qua đời. Vị lao bà kia bà, mặc dù chỉ là một cái không thấu tu vi phàm nhân, nhưng nàng mấy câu, lại là đối Khương Vân có cực lớn trợ giúp. Đứng tại lão bà phần mộ trước đó, Khương Vân rất cung kính bái ba bái, nhẹ giọng nói, lão nhân già, mặc dù ngài kiên trì cho là ta đã không nợ các ngươi một nhà bất luận cái gì ân tình, nhưng là ở trong lòng ta, nhưng thủy chung cho là ta còn không có hoàn lại các ngươi đối ta ân. Cái này ân, tại người của ngài bên trên, ta không có cách nào hoàn lại, vậy ta chỉ có thể hoàn lại tại ngài hậu nhân trên thân. Từ nay về sau, chỉ cần giới này không vẫn, vậy ngài hậu nhân tất nhiên thế hệ phú quý bình an. Sau khi nói xong, Khương Vân không tiếp tục đi xem một chút Lý Đại, mà là cất bước rời đi. Một lần nữa trở lại Ma Vân Thành, đứng tại trên bầu trời, Khương Vân trên mặt lộ ra cười khổ nói, hiện tại còn kém hai người không có gặp, chỉ là hai người kia, ta nên như thế nào đi gặp. Khương Vân trong thần thức, đã xuất hiện hai người kia thân ảnh, Nguyệt Như Hỏa cùng Đạo Thiên Hữu. Nguyệt Như Hỏa đối với mình tình cảm, Khương Vân kỳ thật so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng, nhưng là hắn lại chỉ có thể giả bộ như hồ đồ. Nhất là cho đến bây giờ, chính mình còn không có cứu ra người nhà của nàng, càng là không mặt mũi nào gặp nàng. Còn như Đạo Thiên Hữu, hắn là đạo vô danh nhi tử. Chỉ là Khương Vân không biết, hắn đến cùng là đạo vô danh bản tôn chi tử, vẫn là đạo vô danh đồng hóa về sau phân thân chi tử. Giống như Đạo Thiên Hữu hướng mình hỏi ý kiến vấn đạo vô danh hạ lạc, chính mình cũng không biết nên như thế nào trả lời. Cuối cùng, Khương Vân vẫn không có dám đi gặp bọn họ, chỉ có thể lắc đầu nói, thôi, chờ đến tất cả mọi người đến đông đủ về sau, tại ta trước khi rời đi, lại gặp hắn một chút bọn họ đi. Cứ như vậy, Khương Vân tạm thời đợi tại vô danh hoang giới bên trong, chờ đợi lấy Lục Huynh Thành đám người chạy đến. Nhưng mà, làm hơn nửa tháng thời gian trôi qua về sau, Khương Vân cũng không có chờ đến Lục Huynh Thành, ngược lại chờ đến một người khác, một cái Khương Vân tuyệt đối không ngờ rằng người. Chương 2689, đã xảy ra chuyện. Người này, là bị Lư Hữu Dung tự mình đưa đến Khương Vân trước mặt. Đây là một cái nữ tử, mang trên mặt một cái mặt nạ, che lại tướng mạo của nàng, toàn thân trên dưới phong trần mệt mỏi, hiển nhiên là đuổi đến thật lâu đường mới đi đến vô danh hoang giới. Mà thấy được nàng, Khương Vân tự nhiên là một chút tiểu nhận ra được, nàng là Hải Ước Tuyết. Sơn Hải giới giới Hải Chi yêu Hải Trường Sinh đại nữ nhi, Tuyết Tình thân tỷ tỷ. Trừ cái đó ra, Hải Ước Tuyết đối Khương Vân cũng có ân, cặp mắt của nàng có một loại đặc thù thiên phú, có thể nhìn thấu linh hồn người khác, cũng chính là nàng cái thứ nhất nói cho Khương Vân, Khương Vân hồn không hoàn chỉnh, từ đó để Khương Vân biết được chính mình thân thế đặc thù. Bất quá, nàng thấy rõ ràng Khương Vân linh hồn đại giới, chính là nàng mắt phải hoàn toàn biến mất, biến thành một cái lỗ thủng đen. Bởi vậy, từ đó về sau, trên mặt của nàng tiểu từ đầu đến cuối đều là mang theo một tấm mặt nạ. Khương Vân cũng một mực nhớ Hải Ước Tuyết, nhưng là tại Sơn Hải giới lọt vào tấn công lần thứ hai về sau, Sơn Hải sinh linh trốn thì trốn, chết chết. Loại tình huống kia phía dưới, hắn cũng không biết Hải Ước Tuyết đến cùng là đã bị giết, vẫn là may mắn đào tẩu về sau, lại đi hướng nơi nào. Thế nhưng là Khương Vân không nghĩ tới, hôm nay Hải Ước Tuyết vậy mà lại chủ động xuất hiện ở trước mặt mình. Đối với Hải Ước Tuyết tính cách, Khương Vân cũng là có hiểu biết, nói đến, nàng cùng Mộ Thiếu Phong kinh lịch có chút cùng loại. Hải Trường Sinh nữ nhi, giới Hải Công Chúa, Sơn Hải giới bên trong vốn là cao cao tại thượng tồn tại, nhưng là theo cái chết của cha nàng vong, cùng Sơn Hải giới liên tiếp gặp đại chiến, lại là để nàng đồng dạng gần như đã mất đi hết thảy. Đồng thời, tính cách của nàng vẫn là cực kỳ quật cường, thậm chí cự tuyệt Khương Vân để bọn hắn tiến về Vấn Đạo Tông đề nghị, cự tuyệt bất luận người nào trợ giúp, vẫn như cũ cố chấp mang theo còn sót lại hải tộc, sinh hoạt tại giới hải bên trong. Nhiều năm như vậy đi qua, nàng đã còn sống, tất nhiên cũng đã được nghe nói Khương Vân sự tình, biết vô danh hoang giới tồn tại, có thể nàng vẫn không có tìm tới chạy Khương Vân. Mà bây giờ, nàng có thể đến chủ động tìm Khương Vân, cũng làm cho Khương Vân không khó suy đoán, nàng khẳng định là gặp được cái gì khó có thể giải quyết vấn đề khó khăn. Khương Vân liền vội vàng đứng lên đón lấy nói, Hải cô nương, đã lâu không gặp. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân thần thức cũng đang lặng lẽ đánh giá Hải Ước Tuyết kia giấu ở dưới mặt nạ mắt phải. Hải Ước Tuyết mắt phải là bị chính mình hồn trung kim khóa lực lượng gây thương tích, trước kia Khương Vân đối với loại này lực lượng hoàn toàn là thuốc thủ vô sách, cũng không biết nên như thế nào cứu chữa, nhưng là hiện tại lại nhìn, hắn lại phát hiện, kỳ thật bất quá chỉ là một tia thiên chi lực từ đầu đến cuối lưu lại tại Hải Ước Tuyết trong ánh mắt. Cho nên có thể dùng bất luận cái gì đan dược đều không có hiệu quả. Nếu như có thể đem cái này tia thiên chi lực lấy ra, như vậy kết hợp với dược đạo, thỉnh giáo một chút đan đạo tử, có lẽ có biện pháp có thể để Hải Ước Tuyết con mắt một lần nữa phục hồi như cũ. Hải Ước Tuyết căn bản không có để ý tới Khương Vân khách sáo, nhìn thấy Khương Vân về sau liền trực tiếp mở miệng hỏi, Khương Vân, muội muội ta đâu? Mặc dù Hải Ước Tuyết trong giọng nói mang theo vẻ lo lắng chi ý, nhưng là Khương Vân cũng không có để ý. Còn tưởng rằng Hải Ước Tuyết là nghĩ niệm Tuyết Tinh, sở hữu có chút nóng nảy. Tuyết Tình đã tỉnh lại, ta đưa nàng lưu tại diệt vực một cái tộc đàn bên trong, có người bảo hộ lấy nàng, rất an toàn. Nghe được Khương Vân câu nói này, Hải Ước Tuyết thân thể đột nhiên khẽ run lên nói, Tuyết Tình đã xảy ra chuyện. Khương Vân nhướng mày nói, không thể nào. Tuyết Tình được cứu sống về sau, tiểu bị Khương Vân cố ý lưu tại Diệp Đan Quỳnh bên người, lưu tại Tu La Giới bên trong. Mà Tu La Giới vững như thành đồng, Tu La Tộc cũng đã trở thành tướng tộc, chiếm đoạt Đan Dương Tộc, cùng Huyền Âm Tộc các loại, chờ, tướng tộc giao hảo. Có thể điều động vẹn vẹn là đạp hư cảnh cường giả số lượng, chung vào một chỗ đều có 7-8 cái nhiều. Mà lại, còn có Tu La vị kia có thể miểu sát đạp hư cảnh đỉnh cấp cường giả tồn tại. Chỉ cần không phải hai đại hoàng tộc xuất thủ, gần như không có bất kỳ cái gì tộc đàn có thể uy hiếp được Tu La tộc an toàn, tự nhiên cũng sẽ không để Tuyết Tình có bất kỳ nguy hiểm. Huống chi, Hải Ước Tuyết thân ở Sơn Hải vực, Tuyết Tình ở xa diệt vực, liền xem như tỷ muội chi gian có thể có tâm linh cảm ứng, nhưng là tại xa như vậy cự ly phía dưới, Hải Ước Tuyết cũng bây giờ không có có thể biết Tuyết Tình sẽ xảy ra chuyện. Bất quá, Khương Vân cũng tin tưởng, Hải Ước Tuyết tuyệt đối sẽ không cầm loại chuyện này đến cùng mình nói đùa, sở dĩ nghi ngờ một câu về sau lập tức tiếp lấy hỏi. Hải cô nương, ngươi trước đừng có gấp, ngươi là thế nào biết Tuyết Tình đã xảy ra chuyện, nàng xảy ra chuyện gì? Mặc dù Hải Ước Tuyết mang trên mặt mặt nạ, vô pháp trông thấy nét mặt của nàng, nhưng là Khương Vân có thể cảm giác được, Hải Ước Tuyết rõ ràng là do dự một chút sau mới nói, ngươi không cần phải để ý đến ta làm sao biết đến, ta chính là biết, Tuyết Tình khẳng định đã xảy ra chuyện. Dừng một chút, Hải Ước Tuyết lại nói tiếp, mà lại, không chỉ là nàng, trong khoảng thời gian này, ta cũng cảm giác được tựa hồ có người trong bóng tối theo ta. Khương Vân hai mắt có chút nheo lại nói, Hải cô nương, ngươi ý tứ, nói đúng là, có người muốn đối ngươi cùng Tuyết Tình bất lợi. Hải Ước Tuyết trùng điệp gật đầu nói, đúng. Khương Vân không tiếp tục mở miệng, mà là rơi vào trong trầm tư. Hải Ước Tuyết cùng Tuyết Tình tỷ muội hai người căn bản không có bất kỳ cựu nhân, nếu có người muốn đối phó bọn hắn, vậy cũng chỉ có thể là vì lợi dụng các nàng tới đối phó chính mình. Thế nhưng là nếu vì đối phó chính mình, kia đối Tuyết Tình ra tay còn có thể thông cảm được. Thật là không phải lại kéo lên Hải Ước Tuyết. Dù sao, Hải Ước Tuyết cùng mình quan hệ, căn bản cũng không có mấy người biết. Mà biết người, cũng đều là chính mình tín nhiệm nhất người, sẽ không có người tiết lộ ra ngoài. Nhìn thấy Khương Vân trầm mặc không nói, Hải Ước Tuyết còn tưởng rằng Khương Vân có phải hay không tin tưởng lời của mình, gấp hướng phía trước bước ra một bước nói, Khương Vân, ta có thể cầm tính mệnh thề, ta nói đều là thật, tuyệt đối không có lừa gạt ngươi. Giống như vẹn vẹn chỉ là có người để mắt tới ta, ta cũng sẽ không tới tìm ngươi. Nhưng là đã việc quan hệ Tuyết Tình, ta vô luận như thế nào đều nhất định muốn bảo hộ an toàn của nàng. Khương Vân ngẩng đầu lên nói, Hải cô nương, ngươi đừng có gấp, ta tin tưởng lời của ngươi nói, nhưng là muốn đối phó Tuyết Tình, tuyệt đối không phải sự tình đơn giản như vậy, liền xem như ta, đều chưa hẳn có thể làm đến. Mà lại, ta không lâu sau đó liền muốn khởi hành tiến về diệt vực, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ đi xem một chút Tuyết Tình. Còn như Hải cô nương ngươi, không bằng tiểu lưu tại vô danh hoang giới đi. Nơi này dù sao có thể điểm an toàn. Khương Vân liền xem như tin tưởng có người đối Hải Ước Tuyết cùng Tuyết Tình đồng thời xuất thủ, nhưng lại không tin tưởng có người thật sự có thể tổn thương đến Tuyết Tình. Nhưng mà, Hải Ước Tuyết lại là có chút khí cấp bại phôi nói, Khương Vân, ngươi đến cùng có nghe hay không gặp ta, ta nói, Tuyết Tình đã xảy ra chuyện, là đã. Ngươi bây giờ tiến về diệt vực đều đã đến muộn, còn đợi thêm đoạn thời gian, loại kia ngươi lúc trở về, liền đợi đến cho Tuyết Tình nhặt xác đi. Đã ngươi không đi cứu Tuyết Tình, vậy tự ta đi. Vứt xuống lời nói này về sau, Hải Ước Tuyết xoay người rời đi. Mà Khương Vân nhìn xem Hải Ước Tuyết bóng lưng, cũng không có đi truy, chỉ là đứng tại chỗ trầm mặc không nói. Hải Ước Tuyết kiên quyết như thế thái độ, nói rõ nàng thật là có niềm tin tuyệt đối, Tuyết Tình là thật xảy ra chuyện. Chỉ là, nàng đến tột cùng là như thế nào biết được, nàng lại không chịu nói ra. Một bên Lư Hữu Dung trơ mắt nhìn Hải Ước Tuyết thân ảnh đi ra phòng, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Khương Vân. Trong mắt mang theo một vòng bất mãn chi sắp nói, Khương sư huynh, chẳng lẽ ngươi liền mặc cho Hải cô nương như thế rời đi sao? Khương Vân lắc lắc đầu nói, đương nhiên không, ta muốn nhìn, đến cùng là ai muốn đối các nàng xuất thủ. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân thân hình đã biến mất, lặng lẽ đi theo nổi giận đùng đùng Hải Ước Tuyết sau lưng. Khương Vân đương nhiên không có khả năng thật cứ như vậy để Hải Ước Tuyết rời đi. Bất quá, đã Hải Ước Tuyết không chịu nói ra nguyên nhân, vậy hắn chỉ có thể nhìn một chút có thể hay không bắt lấy đối với các nàng người hạ thủ. Sau đó lại theo những người kia trên thân, tìm tới một chút dấu vết để lại. Hải Ước Tuyết rời đi về sau, căn bản cũng không có chút nào dừng lại, vọt thẳng ra vô danh hoang giới. Bất quá, đứng tại giới phùng bên trong, thân hình của nàng lại là lại ngừng lại, quay đầu nhìn bốn phía, ung dung thở dài nói, ta liền diệt vực ở đâu đều không biết, lại như thế nào có thể đi cứu Tuyết Tình. Phụ thân, đã ngài biết Tuyết Tình xảy ra chuyện, vì cái gì không hiện thân mang theo ta cùng đi cứu Tuyết Tỉnh. Chương 2690, Giới Hải Trường Sinh. Ngươi, nói cái gì? Hải Ước Tuyết thanh âm vừa mới rơi xuống, bên tai của nàng đã vang lên Khương Vân thanh âm, trước mặt càng là xuất hiện Khương Vân thân ảnh. Mặc dù Hải Ước Tuyết chỉ là ở đây lẩm bẩm nói nhỏ, nhưng là há có thể giấu giếm được từ đầu đến cuối ẩn thân ở sau lưng nàng Khương Vân lỗ thai. Mà điều này cũng làm cho Khương Vân căn bản không để ý tới lại ẩn tàng thân hình, trực tiếp hiện thân mà ra. Hải Ước Tuyết phụ thân, là Giới Hải Chi Yêu Hải Trường Sinh. Năm đó, là Khương Vân tự tay đem Hải Trường Sinh, đưa vào Giới Hải chỗ sâu, đưa đến Hải Trường Sinh thê tử bên cạnh, nhìn xem hắn chết đi. Nhưng mà, hiện tại nghe Hải Ước Tuyết trong những lời này ý tứ, biết hiểu Tuyết Tinh đã xảy ra chuyện người, lại là Hải Trường Sinh, cái này khiến Khương Vân làm sao có thể không chấn kinh. Khương Vân đột nhiên xuất hiện, để Hải Ước Tuyết cũng giật nảy mình. Nhất là thân ở Khương Vân cặp kia phảng phất có thể đem chính mình hết thảy đều nhìn thấu mục quang nhìn chăm chú phía dưới, để nàng căn bản cũng không dám cùng Khương Vân đối mặt, vội vàng túi đầu, nhỏ giọng nói, không, không nói gì. Khương Vân đương nhiên sẽ không lại tin tưởng Hải Ước Tuyết qua loa chi tử, hướng phía trước bước ra một bước, gọn gàng dứt khoát hỏi, Hải cô nương, chẳng lẽ, Hải tiền bối hắn, còn sống không? Theo Khương Vân tiến lên, Hải Ước Tuyết thì là một bên lui về sau đi, một bên lắc đầu liên tục nói, ta không biết. Khương Vân không tiếp tục từng bước ép sát, hít sâu một hơi nói, Hải cô nương, mặc dù ta cùng Tuyết Tỉnh còn không có định ra danh phận, nhưng là ngươi cũng biết ta đối Tuyết Tỉnh tình nghĩa, chúng ta, trên thực tế đã đợi thế là người một nhà. Năm đó lệnh tôn càng là đối với ta có ân, thẳng đến hôm nay ta cũng không dám quên. Bởi vậy, ngươi có thể hoàn toàn tín nhiệm ta, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không đối lệnh tôn, đối ngươi, có bất kỳ ác ý. Giống như Hải tiền bối còn sống, kia đối ta tới nói, cũng là một cái thiên đại tin tức tốt. Kỳ thật dùng Khương Vân thực lực hôm nay, hoàn toàn có thể đối Hải Ước Tuyết siêu hồn, hơn nữa còn để nàng không thể nhận ra cảm giác. Nhưng là Khương Vân lại không nguyện ý làm như thế, hắn càng hy vọng Hải Ước Tuyết có thể chủ động nói với mình. Khương Vân lời nói này, để Hải Ước Tuyết kia lui lại thân hình rốt cục cũng ngừng lại, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Hiển nhiên là đang tự hỏi mình rốt cuộc muốn hay không ăn ngay nói thật. Rốt cục, đang suy nghĩ chỉ chốc lát về sau, nàng mới một lần nữa ngẩng đầu. Đổi dùng truyền âm nói, kỳ thật, ta cũng không biết phụ thân của ta còn sống hay không. Chỉ là đoạn thời gian trước, ta đang bế quan thời điểm, trong đầu xuất hiện giống như là ảo giác, lại giống là mộng cảnh hình tượng. Trong tấm hình, ta thấy được phụ thân của ta, hắn nói cho ta, Tuyết Tỉnh xảy ra chuyện, ta cũng rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Lúc bắt đầu, ta cũng không tin tưởng, cho là ta chỉ là quá mức tưởng niệm phụ thân, tẩu hỏa nhập ma, sinh ra ảo giác. Thế nhưng là không nghĩ tới, tiếp xuống liên tục mấy ngày. Ta lại thấy được đồng dạng hình tượng, thấy được phụ thân, nói lời giống vậy, sở dĩ ta không thể không tin. Tự nhiên, ta cái thứ nhất nghĩ tới người liền là tìm ngươi, chỉ có ngươi có năng lực cứu Tuyết Tỉnh. Mà tại ta tới nơi này trên đường đi, ta cũng rõ ràng cảm giác được có người trong bóng tối đi theo ta. Cái này khiến ta càng thêm tin tưởng, là thật có người muốn đối với chúng ta tỉ muội bất lợi, Tuyết Tỉnh cũng là thật xảy ra chuyện. Bởi vậy, ta không xác định phụ thân là có phải không còn sống. Ta nghĩ, có phải hay không bởi vì ta trời sinh có được trông thấy hắn nhân linh hồn năng lực, mà phụ thân mặc dù chết rồi, nhưng là linh hồn lại vẫn trên thế gian, vẫn canh giữ ở tỷ muội chúng ta bên người. Hắn biết được muội muội tao ngộ, sở dĩ dùng loại phương thức này tới nhắc nhở cảnh cáo ta. Nghe xong Hải Ước Tuyết lời nói này, Khương Vân lông mày cũng đã gần muốn xoắn lại một chỗ. Giống như nếu đổi lại là trước kia, hắn nghe được lời như vậy, tuyệt đối sẽ cho rằng là lời nói vô căn cứ. Bởi vì năm đó hắn xem như tự tay đem Hải Trường Sinh cho mai táng. Cho dù lúc kia thực lực của hắn còn rất yếu, nhưng là cũng không trở thành liền người khác sinh tử đều sẽ phán đoán sai lầm. Huống chi, Hải Trường Sinh lúc ấy cũng rõ ràng là đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, muốn đi bồi tiếp thê tử của hắn, tuyệt đối lại không thể có thể sống sót. Thế nhưng là, Khương Vân chính mình cũng đã từng khởi tử hoàn sinh, cơ không phàm càng là chia mấy cái chuyển thế trùng sinh, thậm chí lẫn nhau còn có thể dung hợp. Như vậy Hải Trường Sinh có lẽ cũng có hắn bí mật không muốn người biết, cũng có thể khởi tử hoàn sinh. Cơ không phàm. Nghĩ đến cái này danh tự, để Khương Vân trong lòng không nhịn được trùng điệp nhảy một cái, đột nhiên toát ra một cái ý tưởng bất khả tư nghị, Hải Trường Sinh, có khả năng hay không, cũng là cơ không phàm chuyển thế một trong. Mặc dù ý nghĩ này đích thật là để Khương Vân đều cho rằng quá mức thiên mã hành không, nhưng là suy nghĩ của hắn lại là không tự chủ được theo ý nghĩ này tiếp tục nghĩ sâu xa xuống dưới. Sơn Hải giới ba đại yêu. Phương Mãng là tới từ diệt vực sơn khôi tộc, thiên yêu liền là cơ không phàm chuyển thế một trong, mà giới hải cũng là cơ không phàm tự tay sáng tạo ra. Nhất sơn nhất hải nhất đạo giới, chỉ là một tòa giới hải, lại có thể ngăn cách diệt vực cùng đạo vực lối vào, ngăn cản người hoàng tộc tiến vào, cái này nói rõ giới hải đồng dạng không tầm thường. Kia giới hải đản sinh hải trường sinh, vì cái gì không có khả năng là cơ không phàm chuyển thế một trong. Nếu như là, kia hải trường sinh khởi tử hoàn sinh, còn có hải ước tuyết kinh lịch, tiểu đều rất dễ giải thích. Hắn dù có chết, nhưng là sơn hải giới bên trong tự thành luân hồi, hơn nữa còn có thương mang vị này sáng sinh tộc nhân tọa chấn, vậy hắn muốn phục sinh, cũng không phải là việc khó gì. Thậm chí, hắn cũng có thể căn bản cũng không có chết. Giới hải, trường sinh, có lẽ, đây mới là tên ngươi chân chính tồn tại. Hải ước tuyết thanh âm vang lên lần nữa nói, Khương Vân, ngươi bây giờ tin tưởng ta sao? Khương Vân đình chỉ suy tư, ngẩng đầu lên nói, Hải cô nương, kỳ thật, ta vẫn luôn là tin tưởng ngươi. Chỉ là cái này sự thực tại là có chút không thể tưởng tượng, sở dĩ trong lúc nhất thời ta có chút không thể nào tiếp thu được mà thôi. Bất quá, ngươi có thể yên tâm, mặc kệ là tuyết tình, vẫn là lệnh tôn, bao quát hải cô nương ngươi ở bên trong, ta cũng sẽ không mặc kệ. Khương Vân câu nói sau cùng, để hải ước tuyết thân thể khẽ run lên, giấu ở dưới mặt nạ trên mặt lộ ra một tia kích động. Chỉ là, hải cô nương, việc này cũng thật không thể gấp tại nhất thời, ngươi vẫn là cùng ta về trước vô danh hoàng giới, tạm thời dàn xếp lại, ta cũng tận nhanh an bài tốt chuyện nơi đây, sau đó liền sẽ tiến về diệt vực. Khương Vân không có khả năng mặc kệ tuyết tình chết sống, nhưng là cũng không thể cứ như vậy vứt xuống sơn hải vực sự tình mặc kệ, sở dĩ cho dù trong lòng sốt ruột, hắn cũng nhất định phải tận khả năng sắp xếp cẩn thận mọi chuyện. Trầm mặc sau một lát, hải ước tuyết rốt cục nhẹ gật đầu. Nàng cũng biết, chính mình căn bản không có có thể đi độc lập cứu ra tuyết tình. Mà lại Khương Vân bây giờ cũng không còn là lúc trước sơn hải giới cái kia tiểu tu sĩ, mà là toàn bộ đạo vực chi chủ. Bởi vậy, rất nhiều chuyện, hắn cũng là thân bất do kỷ. Mang theo hải ước tuyết một lần nữa quay lại vô danh hoang giới trên đường, Khương Vân tiếp tục suy tư tuyết tình xảy ra chuyện khả năng. Hải ước tuyết tại sơn hải vực, tuyết tình tại diệt vực, muốn đồng thời đối với các nàng hai người ra tay, có thể làm đến điểm này, chỉ có thể là thiên cổ hai tộc, hay là hai đại hoàng tộc. Chẳng lẽ, quang ám hoàng tộc đợi lâu ta không đến, lại đưa tay đưa về phía tu la tộc, bắt đi tuyết tình, bước ta hiện thân. Vẫn là nói, đây là sáng sinh hoàng tộc gây nên. Nếu như là sáng sinh hoàng tộc, kia phía sau người chủ mưu, rất có thể liền là thương mang. Dù sao, loại trừ hắn muốn giết ta bên ngoài, ta cùng sáng sinh hoàng tộc cái khác tộc nhân, không có cái gì cứu hận. Hải trương sinh, thương mang, cơ không phàm. Khương Vân trong miệng lặp đi lặp lại lẩm bẩm cái này ba cái danh tự, không biết bọn hắn chi gian, đến cùng là quan hệ như thế nào. Kỳ thật, muốn lấy tinh tường đáp án của vấn đề này, cũng rất đơn giản, tiến về sơn hải giới, tìm tới thương mang cùng cơ không phàm, liền có thể biết được. Bất quá, Khương Vân hiện tại là thật không có quay về sơn hải giới thực lực. Cho dù cơ không phàm không giết chính mình, nhưng thương mang chắc chắn sẽ không buông tha mình. Trong lúc trầm tư, Khương Vân đã mang theo hải ước tuyết một lần nữa về tới vô danh hoàng giới. Vì nàng sắp xếp xong xuôi chỗ ở về sau, Khương Vân nhìn xem nàng nói, hải cô nương, năm đó ta nói qua, sẽ nghĩ biện pháp chữa khỏi con mắt của ngươi, hiện tại, ta nghĩ ta hẳn là có thể làm được. Giống như ngươi nguyện ý, ta muốn xem thử một chút. Chương 2691, tiến về diệt vực. Khương Vân câu nói này, để hải ước tuyết thân thể không nhịn được lại là hơi chấn động một chút, gật đầu nói, vậy làm phiền ngươi. Từ khi ánh mắt của mình biến mất về sau, nhiều năm như vậy, chính mình thời thời khắc khắc đều mang cái mặt nạ này, gần như cũng đã gần muốn quên tướng mạo của mình. Bây giờ đã Khương Vân có biện pháp vì chính mình chữa khỏi con mắt, vậy mình đương nhiên nguyện ý. Khương Vân nhẹ giọng nói, tốt, vậy ta hội, sẽ, trước đem trong mắt ngươi lưu lại một cỗ lực lượng lấy ra, sau đó lại mời đan đạo tử tiền bối xuất thủ, giúp ngươi chữa khỏi con mắt. Được hải ước tuyết đồng ý về sau, Khương Vân cũng không còn nói nhảm, trực tiếp vươn tay ra, hướng về hải ước tuyết mắt phải lăng không một chảo. Ô! Hải ước tuyết trong miệng phát ra một tiếng kêu đau, có thể thấy rõ ràng, có một đạo thiên tri lực theo trong mắt của nàng bị Khương Vân sinh sinh rút ra. Tại đem hải ước tuyết trong mắt thiên tri lực lấy ra về sau, Khương Vân tiểu lập tức tìm tới đan đạo tử. Hai người liên thủ phía dưới, rốt cuộc tìm được có thể để hải ước tuyết con mắt phục hồi như cũ phương pháp. Sau đó sự tình, tự nhiên là không cần Khương Vân lại quan tâm, mà Khương Vân cũng coi như là lại một việc tâm nguyện. Hắn giờ phút này, lần nữa đứng ở vô danh hoang giới trên bầu trời, mục quang ngắm nhìn diệt vực phương hướng, trong lòng sóng lớn chập trùng. Dừng ở đây, hắn đã tin tưởng, chính mình liên quan tới hải trường sinh phỏng đoán, vô cùng có khả năng là thật. Hải trường sinh đồng dạng là cơ không phàm chuyển thế một trong. Như vậy hải trường sinh nói cho hải ước tuyết, có người muốn đối với các nàng tỷ muội bất lợi, thậm chí tuyết tình đã xảy ra chuyện, tự nhiên cũng không phải là nói ngoa đe dọa. Mà giống như tuyết tình thật xảy ra chuyện, như vậy thiên hương tộc cùng tu la tộc, tất nhiên cũng là khó thoát nhất kiếp. Từ khi biết được chính mình căn bản không phải tịch diệt tộc người về sau, Khương Vân liền quyết định không còn đi để ý tới Thiên Hương cùng Tu La hai tộc, vẹn vẹn chỉ là chuẩn bị đợi đến tự mình kết liễu mọi chuyện về sau, liền đem Tuyết Tình theo hai tộc mang đi. Bởi vì Cơ Không Phàm khai sáng cái này đệ thập tộc, cùng mình đã không có chút nào quan hệ. Mà lại, chính mình cũng đã mang theo cái này hai tộc quật khởi, trở thành tướng tộc, tại Tây Nam Hoang Vực có chỗ dựa chi địa. Có Tu La vị này tộc trưởng tại, cái này hai tộc ngày sau phát triển cũng khẳng định hội, sẽ càng ngày càng tốt, chính mình cũng coi là không có cô phụ cái này hai tộc tộc nhân đối với mình tín nhiệm cùng kỳ vọng. Nhưng là, Khương Vân nhưng cũng biết, chính mình căn bản không có khả năng thật có thể làm như vậy giòn tiểu triệt để biến mất cùng bọn hắn hai tộc quan hệ giữa. Thiên Hương tộc bên trong, Diệp Đăng Quỳnh, Diệp Ấu Nam, Diệp Chi Thu, Tu La tộc bên trong, Tu La, Ba Giang, La Quảng, bọn hắn đều là cùng mình kề vai chiến đấu, đối với mình cũng là vô cùng trung thành. Những người này, nếu quả như thật gặp phải nguy hiểm, để cho mình ngồi nhìn mặc kệ, mình tuyệt đối làm không được. Khương Vân. Đúng lúc này, Khương Vân sau lưng truyền đến một cái nữ tử thanh âm. Mà Khương Vân cũng không ngoài ý muốn, bởi vì đối với đối phương đến, chính mình đã sớm biết. Nguyệt cô nương. Khương Vân xoay người lại, nhìn xem đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn chăm chú lên chính mình Nguyệt Như Hỏa, khẽ gật đầu. Nguyệt Như Hỏa tự nhiên đã sớm biết được Khương Vân trở về, cũng biết Khương Vân từ đầu đến cuối không có tìm đến mình, cho nên nàng lấy hết dũng khí, chủ động tới gặp Khương Vân. Thế nhưng là, giờ phút này thật nhìn thấy Khương Vân, nàng lại không biết chính mình nên nói cái gì, chỉ là trầm mặc đứng ở nơi đó, không nói một lời. Cuối cùng, vẫn là Khương Vân lần nữa mở miệng nói, Nguyệt cô nương, thật xin lỗi. Câu này có lỗi với bên trong ẩn chứa Khương Vân đối Nguyệt Như Hỏa thật có lỗi, mà Nguyệt Như Hỏa lại là nhẹ nhàng lắc đầu, rốt cục mở miệng nói, ngươi không cần nói xin lỗi ta, ngươi cũng không nợ ta bất kỳ vật gì. Nhiều năm như vậy đi qua, ta đã không còn là lúc trước Nguyệt Như Hỏa, rất nhiều chuyện, ta đều đã suy nghĩ minh bạch. Ta lần này tới gặp ngươi, chính là vì nói cho ngươi, từ đó về sau, ngươi không cần lại đối ta có bất kỳ áy náy, cũng không cần lại lo lắng ta sự tình. Nơi này, rất tốt. Ta đã đem nơi này trở thành nhà của ta, cũng có rất nhiều bằng hữu, ta cũng sẽ một mực hảo hảo sống sót. Tốt, ta biết ngươi còn có rất nhiều chuyện muốn làm, ta sẽ không quấy rầy ngươi, chính ngươi nhiều hơn bảo trọng, chiếu cố tốt chính ngươi. Tại một hơi đem nội tâm toàn bộ nói ra về sau, Nguyệt Như Hỏa xoay người rời đi. Chỉ là, tại nàng xoay người một sát na kia, kia trương trên gương mặt thanh tú đã là lệ rơi đầy mặt. Mặc dù trong lòng của nàng đúng là yêu thích Khương Vân, nhưng là nàng cũng biết Khương Vân tính cách. Biết mình cùng Khương Vân chi gian là không thể nào. Nàng càng biết, hiện tại Khương Vân trên người áp lực cực lớn, chính mình thật là không phải lại để cho hắn bởi vì chính mình mà gánh vác áp lực nhiều hơn. Đau dài không bằng đau ngắn. Bởi vậy, nàng mới có thể tới gặp Khương Vân, nói ra dạng này một phen, xem như triệt để kết thúc cùng Khương Vân ở giữa chút tình cảm này. Nhìn xem Nguyệt Như Hỏa bóng lưng rời đi, Khương Vân mặc dù có lòng muốn mở miệng đưa nàng gọi lại, nhưng là miệng hà khai, lại là không phát ra được chút nào thanh âm. Nguyệt Như Hỏa, từ đầu tới đuôi đều không nhắc tới lên phụ thân của nàng cùng tộc nhân, Khương Vân tự nhiên minh bạch, nàng có phải hay không nghĩ lại cho chính mình áp lực, không muốn để cho chính mình lại có gánh vác, càng là không muốn lại cùng chính mình có cái gì liên quan. Thế nhưng là, nàng không nói, chính mình thật chẳng lẽ liền có thể đối Nguyệt Linh tộc chẳng quan tâm sao? Cuối cùng, Khương Vân vẫn là không có mở miệng, chỉ là yên lặng nhìn xem Nguyệt Như Hỏa bóng lưng theo trong tầm mắt của mình biến mất về sau, mới thở thật dài. Mục quang lần nữa nhìn về phía diệt vực phương hướng nói, thôi, ta hiện tại liền lên đường tiến về diệt vực, tiêu cùng hai đại hoàng tộc, cùng ta thiếu tất cả nợ, đến cái triệt để kết thúc. Giống như có thể còn sống trở về, tự nhiên tốt nhất, giống như không thể, vậy liền một chết chăm xong. Khương Vân mục quang quét qua phía dưới vô danh hoàng giới, một bước bước ra, đứng ở ma vân trong thành chính mình pho tượng kia trước đó, chỉ một ngón tay điểm hướng về phía pho tượng mi tâm. Thể nội sở hữu lực lượng. Tất cả đều không chút do dự chui vào trong pho tượng. Nguyên bản, Khương Vân đang còn muốn nơi này trở lấy Lục Huynh Thành đám người đến, tận khả năng giao phó xong tất cả mọi chuyện về sau, chính mình lại rời đi. Nhưng là, Hải Ước Tuyết cùng Nguyệt Như Hỏa lần lượt xuất hiện, lại là để hắn rốt cục hạ quyết tâm, không lại chờ đợi. Dù sao bây giờ Sơn Hải Vực, chỉ cần có cơ không phàm tại, chí ít sẽ không còn có diệt vực tu sĩ đến đây. Mà ngoại vực đạo minh những tu sĩ kia, chính mình cũng đã đem bọn hắn trấn nhiếp rồi, coi như mình không tại. Bọn hắn cũng tuyệt đối không có lá gan lại làm loạn. Bất quá, vì để phòng vạn nhất, cái này vô danh hoang giới, chính mình nhất định muốn tận lớn nhất có thể bảo vệ tốt. Chính mình sở hữu lực lượng đặt ở chính mình trong pho tượng, như vậy mặc dù có đạp hư cảnh cường giả tối đỉnh đến đây, cũng đủ để ngăn trở đối phương. Hô! Làm xong đây hết thể về sau, Khương Vân thở dài một hơi, không có cùng bất luận kẻ nào lại đi chào hỏi, lặng yên cất bước, hướng về vô danh hoang giới bên ngoài đi đến, cho đến rốt cục rời đi vô danh hoang giới. Vực ngoại chiến trường trung tâm chỗ, vẫn có đại lượng tu sĩ tụ tập ở đây. Bởi vì từ khi Khương Vân theo Quán Thiên Cung bên trong rời đi về sau, Quán Thiên Cung cũng lần nữa mở ra, mặc cho đạp hư cảnh phía dưới tu sĩ tiến vào. Mà lại, diệt vực những cái kia cường đại tộc đàn cũng là giải trừ đối với Quán Thiên Cung chiếm lấy, đồng dạng cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Bọn hắn đã ý thức được, Quán Thiên Cung bên trong nguy hiểm trung điệp, sau khi tiến vào là cựu tử nhất sinh. Cùng hắn nhóm người mình bá chiếm cửa vào tại, để cho mình tộc nhân tiến về đi chịu chết, chẳng bằng để tu sĩ khác tiến vào. Dù sao, tu sĩ khác liền xem như cơ duyên thông thiên, có thể thu hoạch được cái gì khó lường bảo vật, nhưng chỉ muốn rời khỏi Quán Thiên Cung, vẫn sẽ bị nhóm người mình bắt lại. Chính mình những người này muốn làm chính là ôm cây lợi thỏ. Chỉ tiếc, bọn hắn tính toán đánh cho không sai, nhưng là Quán Thiên Cung lại là cải biến quy tắc. Khi lại có một nhóm tu sĩ tiến vào Quán Thiên Cung về sau, chẳng những có người từ trong đó mang theo bảo vật rời đi, hơn nữa cách khai người, vậy mà không còn là xuất hiện tại Quán Thiên Cung bên ngoài, mà là ngẫu nhiên xuất hiện tại vực ngoại chiến trường bất luận cái gì địa phương. Tin tức này vừa truyền ra, tự nhiên là để không ít tu sĩ chân chính là rất là động tâm, mặc dù bọn hắn cũng đều biết Quán Thiên Cung nguy hiểm, nhưng ai cũng muốn dây vào tìm vận may. Tự nhiên, nơi này tu sĩ cũng liền càng ngày càng nhiều. Khương Vân thân ảnh cũng xuất hiện ở Quán Thiên Cung bên ngoài, thần thức bao trùm tụ tập người ở chỗ này quần, muốn nhìn một chút, trong đó phải chăng có chính mình người quen. Hắn vốn là đi qua nơi này, tùy ý nhìn xem, nhưng mà không nghĩ tới, hắn thật đúng là phát hiện một người quen. Chương 2692, tiết kiệm thời gian. Mặc dù diệt vực tu sĩ đã không cấm đạo vực tu sĩ tiến vào Quán Thiên Cung, nhưng là hai phe tu sĩ chỗ tụ tập vị trí lại là phân biệt rõ ràng, lẫn nhau duy trì nhất định cự ly. Mà tại diệt vực tu sĩ chỗ tụ tập, Khương Vân thần thức phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc, Lạc Tân. Khương Vân lúc trước có thể theo bị phong bế trạng thái diệt vực trở lại Sơn Hải vực, cũng là bởi vì có Lạc Tân trong bóng tối tương trợ. Lạc Tân là diệt vực tứ tượng khu vực bên trong, một cái tên là Lạc Phong tướng tộc tộc trưởng, cũng là đạp hư cảnh cường giả. Hắn trợ giúp Khương Vân nguyên nhân là bởi vì hắn là Ti Tĩnh An thủ hạ. Sáng sinh cùng Quang Ám hai đại hoàng tộc, nhìn như hòa thuận, kỳ thực đối lập lẫn nhau, mà phần lớn số tướng tộc cũng đều phân biệt phụ thuộc vào hai đại hoàng tộc phía dưới. Thậm chí, trong hoàng tộc cũng có một chút cường giả hội sẽ đơn độc nâng đỡ một chút tộc đàn, làm thế lực của mình. Lạc Tân tính cả Lạc Phong tướng tộc, liền là Ti Tĩnh An ở sau lưng duy trì. Nhìn thấy Lạc Tân, tự nhiên để Khương Vân nghĩ đến Ti Tĩnh An, nghĩ đến chính mình cùng Thương Mang ở giữa ân oán. Mặc dù mình còn không thể xác định đối Tuyết Tình người hạ thủ đến cùng phải hay không Sáng Sinh hoàng tộc, nhưng theo lý mà nói, chính mình phải cùng Sáng Sinh hoàng tộc bảo trì nhất định cự ly. Chỉ là, Khương Vân cũng biết, giống như Lạc Tân dạng này đại tướng tộc tộc trưởng, có phương pháp đặc thù có thể nhanh chóng trở lại diệt vực. Mặc dù theo Quán Thiên Cung xuất hiện, để diệt vực đã sớm tự hành hủy bỏ phong bế trạng thái, nhưng là Khương Vân muốn theo vực ngoại chiến trường đến diệt vực, dù là dùng thực lực của hắn bây giờ, cũng chí ít cần hao phí thời gian mấy tháng. Giống như nửa đường gặp lại một chút ngoài ý muốn, thậm chí có thể cần thời gian mấy năm. Nhưng nếu như có thể làm cho Lạc Tân hỗ trợ đưa chính mình tiến về diệt vực, vậy khẳng định sẽ để cho mình tiết kiệm thời gian dài. Khương Vân chân mày hơi nhíu lại nói, một khi ta liên hệ Lạc Tân, kia Ti Tĩnh An tất nhiên liền sẽ biết. Bất quá ngay sau đó, Khương Vân lông mày nhưng lại giãn ra, trên mặt lộ ra một vòng lanh ý nói, biết lại có thể thế nào. Lần này ta tiến về diệt vực, vốn là muốn cùng hai đại hoàng tộc đi làm một cái triệt để kết thúc. Giống như Ti Tĩnh An thật xuất hiện, vậy ta vừa vặn có thể hỏi một chút hắn, đến cùng phải hay không bọn hắn đối Tuyết Tình ra tay, cùng Nguyệt Linh tộc cùng Thiên Thủ tộc tình trạng. Khương Vân lần này tiến về diệt vực, mặc dù không thể nói là chịu chết mà đi, nhưng trên thực tế cũng không xê xích gì nhiều. Kiếm Sinh, Tuyết Tình, Nguyệt Linh tộc, Thiên Thủ tộc, muốn đem bọn hắn hết thảy mọi người từng cái cứu ra, thế tất liền muốn đắc tội hai đại hoàng tộc, thậm chí là cùng hai đại hoàng tộc khai chiến. Mà lấy hắn sức một mình, muốn đồng thời chống lại hai đại hoàng tộc, liền như là kiến càng lay cây đồng dạng, không biết tự lượng sức mình. Bất quá, hắn cũng không phải không có chút nào phần thắng, phía sau hắn chuôi này trường thương, liền là hắn ỷ trượng lớn nhất. Đã sớm muộn cũng phải gặp mặt, Khương Vân tự nhiên cũng không quan tâm sớm một chút nhìn thấy Ti Tĩnh An. Hạ quyết tâm về sau, Khương Vân liền làm tức truyền âm cho Lạc Tân, Lạc tộc trưởng, từ biệt nhiều năm, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, không biết phải chăng còn nhớ rõ ta. Lạc Tân lực chú ý chính tập trung ở Quán Thiên Cung bên trên, nghe được Khương Vân truyền âm thanh âm, để thân thể của hắn đột nhiên chấn động. Không bằng hắn cũng không có quay đầu đi xem Khương Vân phương hướng, mà là đồng dạng dùng truyền âm nói, Khương lão đệ nói lời này coi như khách khí, người khác ta có thể quên, nhưng là Khương lão đệ ngươi, ta là tuyệt đối sẽ không quên. Khương Vân nói tiếp, Lạc tộc trưởng, năm đó ngươi đưa ta rời đi diệt vực cân tình, ta còn chưa kịp báo đáp, hiện tại, ta chỉ sợ lại muốn làm phiền ngươi. Lạc Tân trầm mặc chốc lát nói, ngươi là muốn cho ta đưa ngươi hồi trở lại diệt vực. Lạc tộc trưởng anh minh, không có vấn đề, nơi đây đi đông nam, đại khái 30 ngoài vạn dặm có một tòa thế giới, ngươi ở nơi đó chờ ta, ta lập tức liền đến. Tốt. Khương Vân cũng không còn quan tâm Quán Thiên Cung tình hình, trực tiếp hướng về đông nam phương hướng cất bước đi đến. 30 vạn lý cự ly, đối với Khương Vân tới nói cũng chính là mấy bước mà thôi, trong nháy mắt cũng đã đến, quả nhiên thấy được một cái thế giới. Bên trong chiến trường vực ngoại thế giới, 9 thành 9 đều là vô cùng hoang vu, nhất là tại ngũ đại thế lực gần như sụp đổ về sau, phần lớn số thế giới càng lại như là biến thành tử giới. Tòa này thế giới cũng là như thế, trong đó trống không, căn bản không có sinh linh tồn tại. Mà Khương Vân thần thức đem toàn bộ thế giới bao trùm về sau, mơ hồ phát giác được trong đó có hư không chi lực tồn tại. Tự nhiên, cái này để Khương Vân minh bạch, Lạc Phong tộc tất nhiên là ở chỗ này bố trí có hư không đạo. Khương Vân cũng không lo lắng Lạc Tân hội sẽ dẫn người tới đối phó chính mình, trực tiếp cất bước bước vào thế giới này, ngồi ở không trung, chờ đợi lấy Lạc Tân đến. Đại khái một khắc đồng hồ về sau, Lạc Tân cũng đã một thân một mình xuất hiện ở Khương Vân trước mặt, trên mặt tươi cười nói, Khương lão đệ, ta liền nghĩ ngươi khẳng định cũng tới Quán Thiên Cung, không nghĩ tới thật đúng là để cho ta đụng phải ngươi. Ra làm sao, có hay không vào Quán Thiên Cung đi thử xem. Khương Vân cũng là cười nói, ta nếu là tiến vào, chỉ sợ cũng rốt cuộc không có cơ hội nhìn thấy Lạc tộc trưởng. Ha ha ha. Lạc Tân cất tiếng cười to nói, Khương lão đệ ngươi quá khiêm nhường, nếu là người khác nói như vậy, ta khẳng định tin tưởng, nhưng Khương lão đệ thực lực của ngươi, ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Giống như ngươi tiến vào Quán Thiên Cung, không dám nói lông tóc vô thường, nhưng còn sống ra, hẳn không phải là vấn đề gì. Cái này thật đúng là Lạc Tân trong lòng nói. Không chỉ là hắn, nhưng phàm là thấy tận mắt Khương Vân bái tướng quá trình người, đều sẽ ôm lấy ý tưởng giống nhau. Không có cách, Khương Vân tại bái tướng chiến bên trong biểu hiện ra thực lực thật sự là quá mức kinh người, thiên nguyên cảnh bên trong gần như vô địch. Lạc tộc trưởng quá khen. Khương Vân không tiếp tục cùng Lạc Tân khách sáo, đi thẳng vào vấn đề nói, Lạc tộc trưởng, ta từ lần trước rời đi diệt vực, đến bây giờ còn không có trở về qua. Bây giờ ta có chút việc gấp, muốn sớm một chút chạy trở về, vừa mới bắt gặp Lạc tộc trưởng tại cái này, sở dĩ lúc này mới cả gan phiền phức Lạc tộc trưởng giúp một chút. Lạc Tân khoát tay hào nói, Khương lão đệ, mấy năm không thấy, ngươi làm sao còn càng ngày càng xa lạ. Ngươi cũng đừng gọi ta Lạc tộc trưởng, gọi ta một tiếng lão ca chính là, còn như đưa ngươi trở về chút chuyện nhỏ này, căn bản chính là tiện tay mà thôi, nơi đó có phiền phải gì. Mặc dù Lạc Tân luận thân phận tu vi niên kỷ đều là so Khương Vân cao hơn quá nhiều, nhưng là bởi vì Khương Vân là ti tình ăn nhìn chúng người. Tại hắn nghĩ đến, ngày sau Khương Vân địa vị, chỉ sợ so với mình cũng cao hơn, sở dĩ nguyện ý cùng Khương Vân ngang hàng luận giao. Nói đi, ngươi là muốn trực tiếp quay lại Tây Nam Hoang Vực, vẫn là phải đi ta Lạc Phong tướng tộc. Lạc Tân lời nói này để Khương Vân có chút ngoài ý muốn nói, Lạc lão ca, ngươi còn có thể trực tiếp đem ta đưa về Tây Nam Hoang Vực. Hắc hắc. Lạc Tân giảm thấp thanh âm nói, trước kia là không được, nhưng là từ khi Quán Thiên Cung xuất hiện về sau, ta tiểu có một chút đặc quyền, có thể tiến về diệt vực bất luận cái gì khu vực, đi bắt một số người, ngươi hiểu. Khương Vân có chút nghĩ lại tiểu hiểu được, Lạc Tân lấy được cái này cái gọi là đặc quyền, hẳn là đến từ Ti Tinh An. Mà cái này đặc quyền tác dụng, chính là vì thuận tiện Lạc Tân bọn hắn đuổi bắt những cái kia theo Quán Thiên Cung bên trong sống mà đi ra một chút diệt vực tu sĩ. Hai đại hoàng tộc đương nhiên sẽ không cho phép diệt vực có bất kỳ tu sĩ, tại không trải qua bọn hắn cho phép tình huống dưới, cướp đi Quán Thiên Cung bên trong bảo vật. Điều này cũng làm cho Khương Vân trong lòng phát ra cười lạnh. Năm đó kiếm sinh, cũng là bởi vì theo Quán Thiên Cung bên trong thu được một thanh kiếm gãy, mới có thể đã rơi vào quang ám hoàng tộc chi thủ. Khương Vân trên mặt vẫn như cũ duy trì nụ cười nói, ta minh bạch, vậy ta tự nhiên vẫn là về trước Tây Nam Hoang Vực, nhìn xem của ta tộc đàn, có hay không xảy ra chuyện gì. Mặc dù Khương Vân sốt ruột tiến về quang ám hoàng tộc, nhưng đã Lạc Tân có thể đưa chính mình tiến về Tây Nam Hoang Vực, vậy mình đương nhiên vẫn là muốn trước đi xem một chút Tu La cùng Thiên Hương hai tộc tình huống, còn có Tuyết Tình, đến cùng phải hay không thật xảy ra chuyện. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân mục quang từ đầu đến cuối một mực nhìn chằm chằm Lạc Tân biểu tình biến hóa. Giống như Tu La bọn hắn thật sự có cái gì ngoài ý muốn, có lẽ Lạc Tân có thể biết được. Mà Lạc Tân lại là thần sắc như thường gật đầu nói, tốt, ta hiện tại tiểu đưa ngươi rời đi. Hiển nhiên, Lạc Tân hẳn là không biết Tây Nam Hoang Vực sự tình. Thoại âm rơi xuống, Lạc Tân đã vung tay lên, hướng về không trung ném ra một khối thạch đầu. Thạch đầu trực tiếp nổ tung, tản mát ra hào quang chói mắt. Quang mang bên trong, thình lình xuất hiện 8 cái đen nhánh cửa hang. Chương 2693, gần như hư thoát. Nhìn xem lơ lửng giữa không trung cái này 8 cái đen nhánh cửa hang, Khương Vân không nhịn được hơi nhíu lên lông mày. Bởi vì cái này hiển nhiên cũng không phải là hư không đạo, nhưng là mỗi cái trong động khẩu, nhưng lại có trận trận hư không chi lực truyền ra. Mà lại, cái này 8 cái cửa động vị trí sắp xếp, tựa hồ là ẩn ẩn tạo thành một loại nào đó trận pháp. Lạc Tân cười giải thích nói, đây cũng là hư không tộc kết tác, tên là hư không trận, cùng loại với truyền tống trận, nhưng là kết hợp hư không chi lực, tốc độ so với hư không đạo nhanh hơn nhiều. Bình thường nói đến, đừng nói tướng tộc, liền xem như trong hoàng tộc cũng hiếm người có thể có tư cách sử dụng trận này. Bất quá, lần này bởi vì Quán Thiên Cung xuất hiện, một ít tiền bối cố ý mệnh lệnh hư không tộc xuất ra một chút trận thạch, đưa cho chúng ta mấy cái tướng tộc. Lạc Tân nhìn như là đang giải thích cái này hư không trận lai lịch, nhưng Khương Vân lòng dạ biết rõ, hắn trên thực tế liền là đang nhắc nhở chính mình, như thế quý giá hư không trận, hắn đều cam lòng cho mình dùng. Bởi vậy, Khương Vân cũng là đối Lạc Tân khách khí liền ôm quyền nói, Lạc lão ca tương trợ chi tình, Khương mộ đương nhiên sẽ không quên. Ha ha! Lạc Tân cười khoát tay một cái nói, lão đệ nói quá lời, nói quá lời. Trận này bao quát 8 cái tiểu trận, cũng chính là cần đi qua 8 lần liên tục truyền tống. Đại khái tổng cộng cần chừng 1 tháng thời gian, liền có thể đến Tây Nam Hoang Vực. Còn có, trận pháp truyền tống trong quá trình, lại có không gian xé rách chi lực xâm nhập, người bình thường là rất khó tiếp nhận, bất quá này đối lao đệ tới nói tự nhiên là không thành vấn đề. Tốt, lao đệ, nếu như không có sự tình khác, vậy ngươi bây giờ liền tiến vào trong trận đi. Ta đưa tiễn ngươi về sau, còn muốn chạy về Quán Thiên Cung nơi đó, bên trong mặt có của ta một cái hậu nhân. Đợi ngày khác ta trở lại diệt vực về sau. Đến lúc đó chúng ta lại tìm cơ hội gặp mặt nói chuyện. Nghe được Lạc Tân thúc giục, Khương Vân trong mắt lần nữa lóe lên một đạo kinh ngạc quan mang. Bởi vì tại hắn nghĩ đến, coi như Lạc Tân không tự mình xuất thủ đối phó chính mình, nhưng tất nhiên cũng hẳn là đã thông chi Ti Tịnh An, khẳng định phải cố ý kéo dài chính mình một đoạn thời gian, chờ lấy Ti Tịnh An đến. Nhưng không nghĩ tới, Lạc Tân vậy mà lại thúc giục chính mình rời đi. Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng Khương Vân cũng không tiếp tục hỏi, trực tiếp cất bước vào 8 cái lỗ đen trung tâm chỗ. Hướng về phía Lạc Tân lần nữa liền ôm quyền nói, Lạc lão ca, vậy chúng ta diệt vượt tái kiến. Tốt. Lạc Tân hướng về phía Khương Vân phất phất tay, trong lòng bàn tay lại xuất hiện một khối thạch đầu, bị hắn nhẹ nhàng bóp nát. Nương theo lấy mấy đạo hư không nguyên văn theo trong viên đá xông vào, phân biệt chui vào 8 cái lô đen về sau, 8 cái trong lô đen, lập tức cùng nhau chấn động, đồng thời tản ra một cỗ khổng lồ khí tức, bọc lại Khương Vân. Tại này khí tức vây quanh phía dưới, Khương Vân có thể tinh tường cảm giác được. Quả nhiên có từng đợt cự đại uy áp, không ngừng hướng phía thân thể của mình đè ép mà đến mức phóng nhãn nhìn lại, bốn phía không gian tất cả đều đã vặn vẹo biến hình, càng là xuất hiện từng đạo cự đại vết rạn. Ngay sau đó, Khương Vân bên tai truyền đến oanh một tiếng vang thật lớn, trước mắt nhất thời tối sầm lại, cái gì đều không thể thấy được, chỉ có trên thân thể, truyền đến trận trận cự đại xé rách chi lực. Mà tại Lạc Tân trong tầm mắt, Khương Vân thân hình đã là bị một cái lỗ đen hút vào, biến mất không còn tăm tích. Cho đến lúc này, Lạc Tân nụ cười trên mặt mới dần dần hóa thành một tia hâm mộ, lầu bầu nói, ti tiền bối vậy mà để cho ta thỏa mãn tiểu tử này nói lên bất kỳ yêu cầu gì. Xem ra tiểu tử này ngày sau tất nhiên sẽ cực bị ti tiền bối coi trọng, ta cần phải cùng hắn tạo mối quan hệ. Chính như Khương Vân đoán như thế, Khương Vân hướng Lạc Tân xin giúp đỡ, Lạc Tân đương nhiên sẽ đem việc này lập tức bẩm báo cho Ti Tĩnh An. Mà Ti Tĩnh An cho ra trả lời chắc chắn, liền là để Lạc Tân tận khả năng trợ giúp Khương Vân. Diệt vực, sáng sinh trong hoàng tộc. Ti Tĩnh An chính đứng tại túi kia ngậm thông hướng sở hữu đạo vực cửa vào cung điện trước đó, nhìn chăm chú lên thông hướng sơn hải vực lối vào, chân mày hơi nhíu lại nói, Khương Vân ở thời điểm này quay lại diệt vực, tất nhiên là muốn đi trước quang ám hoàng tộc, đi đem tên kia kiếm tu cứu ra. Mà lấy hắn thực lực, nhất định không khả năng là quang ám hoàng tộc đối thủ. Vậy ta đến cùng là muốn giúp hắn thoáng cái đâu, vẫn là tùy ý hắn chết tại quang ám hoàng tộc chi thủ. Giống như hắn chết, kia tộc thúc bàn giao cho ta nhiệm vụ, ta cũng coi là hoàn thành. Thế nhưng là nếu như ta ra tay giúp hắn, vậy chẳng những cùng quang ám hoàng tộc kết thủ, mà lại càng là vi phạm với tộc thúc mệnh lệnh. Hiển nhiên, cho đến bây giờ, Ti Tĩnh An còn tại xoắn suýt tại muốn hay không chấp hành Ti Thương bàn giao chính mình giết đi Khương Vân, ngăn cản Khương Vân trưởng thành nhiệm vụ. Sau một lát, Ti Tĩnh An trùng điệp thở dài nói, Khương Vân a Khương Vân, thật không biết, ngươi tuổi còn nhỏ, làm sao lại cùng tộc thúc của ta kết lên thủ. Được rồi, đã hắn muốn đi quang ám hoàng tộc, vậy ta cũng trong bóng tối đi qua nhìn một chút. Đến lúc đó, xem thời cơ hành sự đi. Ngay tại Ti Tĩnh An vừa định rời đi thời điểm, trên người đưa tin ngọc giản lần nữa sáng lên. Mà xem hết trong ngọc giản nội dung, hắn không nhịn được thở phào nhẹ nhõm nói, đã hắn về trước Tây Nam Hoang Vực, kia có thể là hắn biết không phải là quang ám hoàng tộc đối thủ, sở dĩ chuẩn bị bàn bạc kỹ hơn. Bất quá, cũng có khả năng, hắn là chuẩn bị mang theo cái kia cái gọi là cổ ẩn tộc, tiến đánh quang ám hoàng tộc. Trầm ngâm một lát, Ti Tĩnh An thân hình biến mất, xuất hiện ở Ti Lăng Duệ trước mặt. Nhìn thấy Ti Tĩnh An, Ti Lăng Duệ trong lòng không nhịn được trùng điệp nhảy một cái, vội vàng quỳ rạp xuống đất nói, lao tổ. Liên quan tới Ti Tầm lao tổ cùng mình kia phiên đối thoại, cùng muốn diệt đi cổ ẩn tộc sự tình, chính mình mặc dù đã trong bóng tối thông chi cổ ẩn tộc, nhưng lại từ đầu đến cuối không có nói cho Tĩnh An lao tổ. Bây giờ, Tĩnh An lão tổ đột nhiên đến chính mình nơi này, sẽ không phải là đã biết, sở dĩ hương sư vấn tội mà đến đây đi. Đứng lên đi. Ti Tĩnh An thản nhiên nói, lăng sắc nhọn, Tây Nam hoang vực có cái gọi Khương Vân tu sĩ, ngươi còn nhớ rõ sao? Hỏng, quả nhiên là. Ti Lăng Duệ tâm lần nữa chìm xuống, nhưng trên mặt nhưng cũng không dám có chút biểu lộ, rất cung kính nói, lao tổ, lăng sắc nhọn nhớ rõ. Hắn gần nhất có thể muốn đi chuyến quang ám hoàng tộc, nhưng ta không xác định hắn lúc nào sẽ đi. Sở dĩ ta muốn cho ngươi đi trước quang ám hoàng tộc, tìm lý do ở lại nơi đó, chờ lấy Khương Vân đến. Chỉ cần Khương Vân đến quang ám hoàng tộc, vậy ngươi lập tức cho ta biết. A, nghe xong Ti Tĩnh An mệnh lệnh, Ti Lăng Duệ không nhịn được mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới lao tổ vậy mà lại phái như thế cái nhiệm vụ cho mình. A cái gì? Ti Tĩnh An cười cười nói, ta biết nhiệm vụ này so sánh buồn thẻ, nhưng không có cách, chúng ta trong tộc, trừ ta ra, chỉ có ngươi gặp qua Khương Vân. Sở dĩ chỉ có thể phái ngươi đi. Ti Lăng Duệ lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng lần nữa túi lầu nói, lăng sắc nhọn biết, lăng sắc nhọn cái này khởi hành tiến về quang ám hoàng tộc. Ân, ngươi mau chóng lên đường đi. Ti Tĩnh An nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Mà nhìn xem Ti Tĩnh An bóng lưng rời đi, Ti Lăng Duệ đưa tay gãi đầu một cái nói, như thế xem ra, Tĩnh An lão tổ hẳn là còn không biết Tầm lão tổ muốn tiến đánh cổ ẩn tộc sự tình. Thế nhưng là, Khương Vân hảo hảo đi quang ám hoàng tộc làm cái gì? Ti Lăng Duệ đương nhiên sẽ không biết được bản thân các vị lao tổ ở giữa lẫn nhau đánh cờ, mà hắn cũng chỉ có thể mang theo sự nghi ngờ này, hướng về quang ám hoàng tộc tiến đến. Hơn một tháng về sau, Tây Nam hoang vực một tòa hoang tàn vắng vẻ thế giới bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái lô đen, theo trong động có một bóng người lảo đảo nghiêng ngã đi ra. Bóng người này, dĩ nhiên chính là Khương Vân. Hắn giờ phút này, mặt tái nhợt bên trên mang theo một nụ cười khổ, một bước bước ra, đứng ở đại địa phía trên, sau đó trực tiếp nằm xuống, nhắm mắt lại, thì thào nói, Lạc Tân ngược lại là không có gạt ta, cái này hư không trợ, thật đúng là không có mấy người dùng. Hắn mặc dù thành công tiết kiệm thời gian dài, nhưng là liền hắn tịch diệt đạo thể tại cái này hư không trận truyền tống phía dưới, đều là toàn thân đau nhức, có loại gần như mệt lạ cảm giác. Nằm trên mặt đất tốt nửa ngày sau, Khương Vân mới lắc lắc cung dung đứng lên, cất bước rời đi, cải biến tướng mạo, tiến vào một cái tương đối thế giới phồn hoa, tìm ở giữa tiểu lâu. Bắt đầu lắng nghe bốn phía nói chuyện của mọi người. Hắn cần biết rõ ràng, Tu La Thiên Hương tộc có phải thật vậy hay không gặp cái gì ngoài ý muốn. Mà vừa nghe xong, sắc mặt của hắn lập tức tiểu âm trầm xuống. Chương 2694, bọn hắn còn sống. Kỳ thật, căn bản cũng không cần Khương Vân cố ý nghe ngóng, bởi vì bây giờ thế giới này, thậm chí toàn bộ Tây Nam hoang vực sở hữu tu sĩ, cũng đang thảo luận lấy đồng dạng một sự kiện. Cổ ẩn tộc, bị người diệt tộc. Cái kia vừa mới trở thành Tây Nam hoang vực thứ 10 đại tướng tộc, đồng thời phát triển thần tốc, đã ẩn ẩn có áp đảo cái khác 9 đại tướng tộc phía trên cổ ẩn tộc, ngay tại mấy tháng trước đó, bị một đám cường giả cho tiêu diệt. Cứ việc Khương Vân trước đó đã theo Hải Ước Tuyết nhắc nhở bên trong, nghĩ đến cái này xấu nhất có thể, nhưng là giờ này khắc này chính thai nghe nói, vẫn làm cho trong lòng của hắn tránh không khỏi rất là chấn động, càng là dâng lên vô tận lửa giận. Bất quá, hắn vẫn áp chế tâm tình của mình, tiếp tục nghe mọi người nghị luận. Hiểu rõ lấy chuyện hoàn chỉnh quá trình. Từ khi Khương Vân rời đi về sau, cổ ẩn tộc tại Đan Dương cùng Huyền Âm các loại, chờ, tướng tộc trợ giúp phía dưới, rất nhanh liền có 3 cái hoàn toàn thế giới thuộc về mình. Thời gian mấy chục năm bên trong, cổ ẩn tộc cũng là lần lượt đem một chút tộc nhân rời đến những thế giới này bên trong, không ngừng phát triển thế lực của mình, mở rộng lấy địa bàn của mình. Nhưng mà, ngay tại đại khái hơn 2 tháng trước đó một ngày, đột nhiên có một đám cường giả, phân biệt hàng lâm tại cái này 3 cái thế giới bên trong. Không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ phát khởi công kích. Những cường giả này mặc dù số lượng cũng không nhiều, mỗi cái thế giới chỉ là đi 4 người, nhưng bọn hắn mỗi một cái đều là đạp hư cảnh cường giả, liên hợp xuất thủ phía dưới, căn bản cũng không phải là cổ ẩn tộc đủ khả năng chống lại. Mà lại, những cường giả này mặc dù che đậy riêng phần mình tướng mạo khí tức, nhưng là hành động phía trên lại là không có bất kỳ cái gì tị húy. Cho tới khi thường có không ít chính tới gần nơi này 3 cái thế giới tu sĩ, đều là chính mắt thấy toàn bộ quá trình. Vẹn vẹn không đến một khắc đồng hồ thời gian, ba cái thế giới liền đã hóa thành một vùng phế tích, sở hữu thân ở trong đó sinh linh, mặc kệ là cổ ẩn tộc người hay là những tộc quần khác tu sĩ, tất cả đều tử vong, không có để lại một người sống. Thậm chí, đám này cường giả rời đi thời điểm, còn đem cái này ba cái thế giới đều hoàn toàn triệt để phá hủy, lúc này mới nên ngang rời đi. Đương nhiên, cổ ẩn tộc như cũ có tộc nhân sống sót tại thế, bất quá bọn hắn căn bản cũng không dám hiện thân lần nữa, mà làm ai danh nhận tích, thay hình đổi dạng, giấu đi. Tóm lại, tại Tây Nam Hoang vực sở hữu tu sĩ nghĩ đến, cái này tại ngắn ngủi thời gian mấy chục năm bên trong liền thành công quật khởi tướng tộc, đã đợi thế là triệt để theo Tây Nam Hoang vực biến mất. Còn như đám kia cường giả thân phận, mặc dù bên ngoài tất cả mọi người không rõ ràng, nhưng trong bóng tối bọn hắn lại đều cho rằng, kia tất nhiên là đến từ còn lại 9 đại uy tín lâu năm tướng tộc. Bọn hắn bất mãn tại cổ ẩn tộc cái sau vượt cái trước, nhưng lại e ngại cổ ẩn tộc thực lực, sở dĩ mặt ngoài cùng cổ ẩn tộc ở chung hòa thuận, thế nhưng là vụng trộm lại là kết thành đồng minh, rốt cục tìm được thích hợp cơ hội, liên thủ phía dưới, đem cổ ẩn tộc triệt để gạt bỏ. Tại hiểu rõ sự tình sau khi trải qua, Khương Vân trong lòng cứ việc vẫn có nộ khí cùng sát ý, nhưng lại cũng bình tĩnh lại. Bởi vì, hắn phát giác có cái gì không đúng. Cổ ẩn tộc thực lực tổng hợp, hoàn toàn chính xác cũng không mạnh, nhưng là coi như dứt bỏ trong bóng tối đã trở thành nô tộc đan dương tộc bên ngoài, cổ ẩn tộc thế nhưng là có Tu La vị này tộc trưởng tọa chấn. Tu La có được có thể miểu sát đạp hư cảnh cường giả thực lực. Mà đám kia diệt sát cổ ẩn tộc cường giả, tổng cộng chỉ có 12 người, giống như bọn hắn là cùng nhau đồng thời tiến về một cái cổ ẩn tộc thế giới, kia Tu La có lẽ không có chống đỡ chi lực, sẽ bị đơn giản đánh giết. Nhưng là mỗi cái thế giới, bọn hắn chỉ là phái ra 4 người. Đối mặt đội hình như vậy, Tu La không dám nói có thể lấy một địch nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không đến mức tại không đến một khắc đồng hồ thời gian tiểu bị người giết chết. Thậm chí, nếu như hắn muốn chạy trốn, càng là không ai có thể ngăn được hắn. Việc này, tuyệt đối có gì đó quái lạ. Nghĩ tới đây, Khương Vân cũng không còn nghe lén, đứng dậy, cất bước rời đi tòa tiểu lâu này. Mà theo hắn quay người rời đi, trong tiểu lâu có một tên nam tử nhìn chăm chú lên bóng lưng của hắn, lầu bầu nói, ta thế nào cảm giác, người này nhìn như thế nhìn quen mắt đâu. Khương Vân mặc dù đã cải biến tướng mạo, nhưng là cũng không có thay đổi thân hình. Mà năm đó hắn gần như nương tựa theo lực lượng một người, liền mang theo cổ ẩn tộc bái tướng thành công kinh lịch, thật sự là cho quá nhiều diệt vực tu sĩ lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Đến mức dù là nhìn thấy bóng lưng của hắn, đều có người sẽ cảm thấy nhìn quen mắt. Bất quá, tên này nam tử đến cùng cũng không muốn cái bóng lưng kia thân phận. Cho đến không lâu sau đó, làm cái bóng lưng này, lần nữa tại cái này Tây Nam hoang vực bên trong, nhắc lên một cỗ tinh phong huyết vũ thời điểm, hắn mới rốt cục nghĩ tới. Khương Vân rời đi thế giới này về sau, lập tức ngựa không ngừng vó chạy tới Tu La giới. Những người khác cho rằng kia ba cái bị phá hủy thế giới là cổ ẩn tộc đại bản doanh, nhưng trên thực tế, Tu La giới mới là cổ ẩn tộc đại bản doanh. Nhưng mà, làm Khương Vân phong trần mệt mỏi đuổi tới Tu La giới thời điểm, lại là phát hiện, chẳng những Tu La giới đều đã là biến mất không còn tăm tích, mà lại tiểu liền Tu La giới bên ngoài kia nguyên bản kín người hết chỗ phi tinh giới, cũng đồng dạng là người đi nhà trống, để Khương Vân cũng không tìm tới một người hỏi thăm thoáng cái. Nhìn xem trống rỗng trước mắt, Khương Vân trầm ngâm nói, Tu La giới biến mất, hoặc là liền là bị người cưỡng ép mang đi, hoặc là liền là Tu La tộc tự làm quyết định rời đi. Dù sao, Tu La giới bản thân liền là một kiện pháp khí. Nếu như là cái sau, như vậy thì nói rõ Tu La tộc cũng không có chân chính thảm tao diệt tộc, mà là còn có không ít tộc nhân, thậm chí bao gồm Tu La ở bên trong đều hẳn là còn sống. Đám kia công kích ba cái thế giới cường giả, mặc dù hoàn toàn chính xác có thể là đến từ cái khác 9 đại tướng tộc, nhưng Đan Dương tộc tuyệt đối không dám phản bội chúng ta, bởi vì bọn họ hồn bên trong đều có Tu La lưu lại nô ấn. Như vậy, bọn hắn hẳn là biết một thứ gì. Còn có, ba cái thế giới đều là bị trực tiếp phá hủy, sở hữu giới nội sinh linh tất cả đều bị giết, kia Tuyết Tình đến tột cùng là bị bọn hắn bắt đi, vẫn là bị bọn hắn giết chết, hoặc là cũng không có xảy ra chuyện. Mang theo những này nghi hoặc, Khương Vân lần nữa đi tới Đan Dương giới. Đan Dương tộc địa, vẫn là cùng Khương Vân lúc trước lần thứ nhất đến thời điểm đồng dạng. Tộc địa bên ngoài, cũng không có bất kỳ người nào trấn giữ, chỉ là bao phủ một cái hỏa cầu thật lớn, liền là Cửu Phượng, Cửu Dương đại trận. Chỉ bất quá, cái này Cửu Phượng Cửu Dương đại trận là Khương Vân tự tay bố trí. Khương Vân cũng không có thời gian đi thưởng thức xuống kiệt tác của mình, trực tiếp cất bước vào trong trận, thông suốt đi tới Đan Dương tộc tộc địa. Làm Tiết Thiên Thương nhìn thấy xuất hiện ở trước mặt mình Khương Vân thời điểm, cũng không có chút nào kinh ngạc, mà là bình tĩnh nói, người rốt cuộc đã đến. Có thể tại không kinh động chính mình sở hữu Đan Dương tộc người tình huống dưới đi vào trước mặt mình, toàn bộ diệt vực bên trong, chỉ có Khương Vân. Khương Vân cũng không đoái hoài tới cùng hắn khách sáo. Khai môn kiến sơn trực tiếp hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra, Tu La bọn hắn còn sống hay không? Bọn hắn còn sống. Tiết Thiên Thương gật đầu nói, thậm chí, Tu La tộc gần như đều không có cái gì thương vong, chết tại kia ba cái thế giới bên trong, chỉ là một chút bị Tu La bắt trở lại những tộc quần khác tu sĩ. Nghe được câu này, Khương Vân trong miệng lập tức thở dài ra một hơi, trước đó thầm nghĩ đến sự nghi ngờ kia cũng là đạt được giải đáp. Tu La cũng không phải là không phải đám kia cường giả đối thủ, mà là hắn căn bản cũng không tại kia ba cái thế giới bên trong. Bất quá, Khương Vân ngay sau đó lại hỏi, nói cách khác, Tu La trước đó kỳ thật liền đã biết được, sẽ có người muốn đối tiến đánh bọn hắn. Khương Vân cỡ nào thông minh, mặc dù Tiết Thiên Thương vẹn vẹn nói chỉ là một câu nói kia, nhưng Khương Vân đã nghĩ đến Tu La sở dĩ muốn làm như vậy nguyên nhân. Đúng. Tiết Thiên Thương lần nữa gật đầu nói, theo như hắn nói, là có người trong bóng tối thông chi bọn hắn, sẽ có người gây bất lợi cho bọn họ, nhưng cụ thể là ai, Tu La không có nói cho ta. Trầm tĩnh lại, Khương Vân tìm cái ghế dựa tọa hạ nói, kia động thủ người đến cùng là ai, có phải hay không cái khác bát đại tướng tộc? Tiết Thiên Thương đáp, là Tham Lang tướng tộc, Kiếm Đồ tướng tộc, Xương Thiên tướng tộc, Lôi Tiêu tướng tộc cùng Linh Kính tướng tộc, cùng 6 vị không biết lai lịch đạp hư cường giả, còn có ta. Chương 2695, lão tổ bị giết. Nghe được Tiết Thiên Thương vậy mà cũng tham dự tiến đánh cổ ẩn tộc, Khương Vân không kinh ngạc chút nào. Bởi vì Tiết Thiên Thương trước đó đều đã biết kia ba cái thế giới bên trong không có Tu La tộc tộc nhân tồn tại, như vậy hắn tiến về, cũng vẹn vẹn chỉ là làm dáng một chút mà thôi. Cứ như vậy, ngược lại để cho người ta càng thêm sẽ không nghĩ tới, Đan Dương tộc cùng cổ ẩn tộc quan hệ. Khương Vân tiếp lấy hỏi, các ngươi lục đại tướng tộc là trước đó trong bóng tối thương lượng xong sao? Tiết Thiên Thương lắc đầu nói, không, trên thực tế, là có những người khác giật dây. Không đợi Khương Vân hỏi lại, Tiết Thiên Thương đã chủ động tiếp tục nói ra. Hơn 2 tháng trước đó, trừ bỏ cổ ẩn tộc bên ngoài, Tây Nam Hoang vực 9 đại tướng tộc đồng thời nên đón một vị khách không mời mà đến. Những người này đều cải biến tướng mạo, cho nên chúng ta ai cũng không biết thân phận của bọn hắn. Bọn hắn nhìn thấy chúng ta câu nói đầu tiên, liền là hy vọng chúng ta riêng phần mình phái ra một tên đạp hư cường giả, liên thủ tiến đánh cổ ẩn tộc. Vì thế, hắn mở ra để chúng ta gần như đều khó mà cự tuyệt chỗ tốt to lớn. Thậm chí, chỉ cần chúng ta đáp ứng, hắn liền sẽ dự đoán thực hiện một nửa chỗ tốt. Chờ đến cổ ẩn tộc bị diệt sát về sau, hắn lại thực hiện một nửa khác chỗ tốt. Nói chuyện đồng thời, Tiết Thiên Thương hướng về Khương Vân ném ra một kiện chữ vật pháp khí. Khương Vân thần thức quét qua pháp khí bên trong đồ vật về sau, trên mặt không nhịn được lộ ra một vòng cười lạnh nói, thủ bút thật lớn, liền xem như đổi thành ta, đều có chút tâm động. Kia bằng vào những vật này, có thể hay không suy đoán ra thân phận của bọn hắn? Không thể. Tiết Thiên Thương lần nữa lắc đầu nói, chỉ có thể phỏng đoán hắn là tới từ cái nào đó cực kỳ bộ tộc mạnh mẽ. Bởi vì mặc dù những vật này có giá trị không nhỏ, nhưng chỉ là tương đối chúng ta những này chưa thấy qua việc đời tiểu tướng tộc mà thôi, đổi thành tứ tượng khu vực bên trong bất kỳ một cái nào tướng tộc, đều có năng lực lấy ra được tới. Khương Vân gật gật đầu, đem pháp khí một lần nữa ném còn đưa Tiết Thiên Thương nói, nói tiếp. Tiếp được pháp khí, Tiết Thiên Thương trên mặt không nhịn được lóe lên một tia kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Vân lại còn sẽ đem những vật này trả lại cho mình. Bất quá, hắn cũng không có hỏi nhiều, thu hồi pháp khí, nói tiếp, cái khác cũng liền không có gì, liền ngươi cũng khó có thể cự tuyệt những điều kiện này, vậy ta giống như cự tuyệt tự nhiên là không hợp lý. Còn như cái khác năm tộc, bọn hắn đã sớm xem cổ ẩn tộc là cái gai trong thịt, cái đinh trong mắt, hận không thể đưa nó cho rút ra. Bây giờ có người dẫn đầu, lại có chỗ tốt nhưng cầm, bọn hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Bởi vậy, chúng ta lục đại tướng tộc, cùng bọn hắn ước định cẩn thận thời gian, chia ra tam lộ. Tiến đánh cổ ẩn tộc ba cái thế giới. Ta cố ý lưu ý qua bọn hắn xuất thủ, muốn nhờ vào đó phán đoán thân phận của bọn hắn, nhưng là bọn hắn ẩn tàng cực sâu, căn bản cái gì cũng nhìn không ra. Mà diệt đi cổ ẩn tộc ba cái thế giới, bọn hắn thực hiện một nửa kia chỗ tốt về sau, chúng ta tiểu riêng phần mình rời đi. Nói đến đây, Tiết Thiên Thương ngừng một chút nói, bất quá, ta cảm thấy chuyện này hẳn không có kết thúc. Ta hoài nghi, bọn hắn chỉ sợ ngay cả chúng ta những này tham dự người cũng sẽ không buông tha. Khương Vân gật đầu nói, vậy bọn hắn lúc ấy không có phát hiện ba cái thế giới bên trong tu sĩ thực lực không mạnh, từ đó có chỗ hoài nghi sao? Không có, bốn tên đạp hư cường giả đồng thời xuất thủ, vốn là thế tồi khô lạc hủ, không có gặp được chống cự là chuyện rất bình thường. Khương Vân không nói thêm gì nữa, suy tư. Mặc dù hắn biết phát sinh sự tình đi qua, thậm chí Tiết Thiên Thương đều tự mình tham dự trong đó, nhưng là đối với đám người kia chân chính thân phận, lại là vẫn không có đầu mối. Thậm chí, coi như thật là sáng sinh hoàng tộc gây nên, chính mình cũng là tìm không thấy chút nào chứng cứ. Khương Vân bỗng nhiên nhăn nhăn lông mày nói, không đúng, ngươi vừa mới nói, đối phương là đồng thời tìm tới các ngươi cựu tộc, vậy ít nhất nên có 9 người, làm sao cuối cùng chỉ có 6 người tham dự đại chiến. Tiết Thiên Thương lắc lắc đầu nói, ta đây cũng không rõ ràng, có lẽ bọn hắn cảm thấy tăng thêm chúng ta lục tộc thực lực, 6 người đã đủ rồi. Ân, đích thật là có khả năng này. Khương Vân tiếp lấy hỏi, kia Tu La bọn hắn bây giờ ở nơi nào? Mặc dù Tu La bọn hắn không ngại, để Khương Vân yên lòng, nhưng là cho đến bây giờ, chính mình còn không biết Tuyết Tình có phải thật vậy hay không xảy ra chuyện. Mà Tiết Thiên Thương cũng không biết Tuyết Tình tồn tại, chỉ có Tu La cùng Diệp Đan Quỳnh các loại, chờ, số ít mấy người tình tưởng Tuyết Tình thân phận. Tiết Thiên Thương nói, vừa mới ngươi sau khi vào cửa, ta liền đã thông chí hắn, hắn hẳn là lập tức liền muốn tới. Hiển nhiên, Tu La bọn hắn cũng cân nhắc đến, giống như Khương Vân trở về, tìm không thấy bọn hắn, tất nhiên sẽ tìm đến Tiết Thiên Thương, sở dĩ cho Tiết Thiên Thương lưu lại liên lạc phương pháp. Đón lấy, Khương Vân lại cùng Tiết Thiên Thương lặp đi lặp lại thảo luận kia 6 tên cường giả tình huống. Thậm chí Tiết Thiên Thương còn đem 6 người kia hình tượng huyễn hóa ra đến, nhưng cuối cùng Khương Vân cũng là không có tìm được mảy may đầu mối hữu dụng. Khương Vân. Rốt cục, ngoài cửa truyền đến Tu La thanh âm, hai bóng người cất bước đi đến. Tu La cùng Diệp Chi Thu. Mà nhìn thấy hai người này vậy mà lại cùng nhau mà đến, lại thêm Tu La kia sắc mặt tái nhợt, còn có Diệp Chi Thu mang trên mặt bi thương biểu lộ, Khương Vân tâm liền đã chìm xuống. Diệp Chi Thu là Thiên Hương tộc tộc trưởng chi tử, mặc kệ là thân phận cùng thực lực, so với Tu La đến đều là kém quá nhiều. Mặc dù Tu La cùng Thiên Hương hai tộc đều là tịch diệt đệ thập tộc một viên, nhưng Thiên Hương tộc bên trong có tư cách cùng Tu La đồng hành, chỉ có Diệp Đan Quỳnh. Bây giờ Diệp Đan Quỳnh không đến, chỉ Diệp Chi Thu liền đã để Khương Vân ý thức được, chỉ sợ xảy ra chuyện không chỉ là Tuyết Tình, còn có Diệp Đan Quỳnh. Quả nhiên, khi nhìn đến Khương Vân về sau, Diệp Chi Thu liền trực tiếp quỳ xuống trước mặt hắn, chưa từng mở miệng, nước mắt đã chảy xuống nói, đại nhân, Thiên Hương tộc có tội. Nhìn xem căn bản đều không có chú ý tới Tiết Thiên Thương ở đây, vào đây tiểu khóc Diệp Chi Thu, Khương Vân vốn trong lòng nhẹ nhõm đã quét sạch sành sanh, một lần nữa bị nặng nề thay thế, trong mắt càng là có hàn quang bắn ra nói, đứng lên, đến cùng thế nào. Diệp Chi Thu quỳ ở nơi đó, run rẩy thân thể nói, đại nhân, Đan Quỳnh Lao Tổ bị giết, Tuyết Cô Nương cùng Ấu Nam bị người bắt đi. Cái gì? Khương Vân đột nhiên đứng lên, trên thân truyền ra sắc khí, hóa thành một cỗ thao thiên phong bạo, trực tiếp quét sạch cả tòa đại sảnh. Rầm rầm rầm. Trong đại sảnh lập tức truyền ra hoành minh tiếng vang, biến thành phế tích, mà hết thảy tất cả đều trong nháy mắt nổ tung, biến thành hư vô. Cảm thụ được Khương Vân sát khí trên người, để Tiết Thiên Thương cùng Tu La trong mắt đồng thời lóe lên một đạo tinh mang. Lúc trước Khương Vân rời đi diệt vực thời điểm, vẫn chỉ là thiên nguyên cảnh tu vi cảnh giới. Mà hắn hôm nay, mặc dù tu vi không rõ, nhưng là thực lực liền xem như không bằng chính mình hai người, nhưng là cũng chênh lệch không xa lắm. Mà lúc này mới qua ngắn ngủi là thời gian mấy chục năm mà thôi. Khương Vân căn bản không có để ý tới trong hai người tâm chấn kinh, trực tiếp đưa tay một cái liền đem quỳ trên mặt đất Diệp Chi Thu cho hư khẽ vồ lên, hét to lên tiếng nói, ngươi nói cái gì Đan Quỳnh Lao Tổ chết. Diệp Chi Thu nước mắt không ngừng nhỏ xuống, dùng sức gật đầu nói, Lao Tổ ở trong tộc mệnh thạch đã triệt để bể nát. Nghe được Diệp Chi Thu câu trả lời này, Khương Vân thân thể run lên, vô lực buông lỏng ra Diệp Chi Thu, chậm rãi nhắm mắt lại. Diệp Đan Quỳnh, vị này bị cơ không phàm tự mình chỉ điểm qua Thiên Hương tộc Lao tộc trưởng, từ đầu đến cuối đều là kiên định không thay đổi đem Khương Vân xem như chủ tôn đối đãi, giúp Khương Vân không ít việc. Nhất là Tuyết Tình có thể thức tỉnh, hoàn toàn đều là công lao của nàng. Tại Khương Vân trong lòng, chưa từng có coi nàng là thành cái gì nô tộc, mà là coi như là một vị hiền hòa trưởng giả. Mà bây giờ, nàng lại bị người giết đi. Có thể nghĩ, Khương Vân giờ phút này nội tâm phẫn nộ cùng bi thương. Sau một hồi lâu, Khương Vân rốt cục lần nữa mở mắt, quay đầu nhìn về phía Tu La, lạnh lùng nói, Tu La tiền bối, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, các ngươi không phải là không có đem người lưu tại kia ba cái thế giới ở trong sao. Đón lấy, Khương Vân mục quang vừa nhìn về phía Tiết Thiên Thương, trong mắt bi thương và lạnh ý, hóa thành kinh khủng sát khí, tiếp tục nói, kia Đan Quỳnh tiền bối làm sao lại chết, Tuyết Tình cùng Ấu Nam như thế nào lại bị người bắt đi. Chương 2696, phòng ngừa chu đáo. Mặc dù Tiết Thiên Thương tính cả toàn bộ Đan Dương tộc đều đã trở thành Tu La tộc nô tộc, nhưng là đối với Khương Vân cùng Tu La tộc rất nhiều bí mật, hắn vẫn là không biết chút nào. Diệp Chi Thu kia phiên khóc lóc kể lể, để hắn rốt cục ý thức được một chút cái gì, ngay tại suy tư, không nghĩ tới Khương Vân lại đột nhiên hướng mình đặt câu hỏi. Nhất là giờ phút này Khương Vân trong cặp mắt kia ẩn chứa sát ý, để trong lòng của hắn vậy mà không tự chủ được dâng lên thấy lạnh cả người. Vội vàng lắc đầu nói, đại nhân, ta căn bản đều không biết ai là Đan Quỳnh Lao Tổ, cũng không biết ai là Tuyết Cô Nương. Ta thậm chí đều không biết Tu La lấy một địch bốn sự tình, nếu như ta trước đó biết, ta khẳng định sẽ đi giúp Tu La. Mà lại, lúc ấy ta đi bên trong thế giới kia, tuyệt đối không có một cái nào các ngươi người, không tin, ngươi có thể hỏi Tu La. Tiết Thiên Thương nhờ giúp đỡ nhìn về phía Tu La, mà Tu La cũng rốt cục trầm giọng mở miệng nói, hắn không có nói sai, việc này ta chưa nói cho hắn biết. Lúc ấy, Tuyết Cô Nương cùng Diệp Đan Quỳnh các nàng cũng không tại kia ba cái thế giới bên trong. Khương Vân Mục Quang, theo Tiết Thiên Thương trên thân rời, lạnh lùng nhìn về phía Tu La. Tu La thở dốc một hơi, nói tiếp, lúc ấy, là ta tự mình bảo hộ lấy Tuyết Cô Nương cùng Diệp Đan Quỳnh các nàng tại một thế giới khác, nhưng là, bọn hắn tới bốn tên đạp hư cường giả. Nghe được câu này, Khương Vân Tiểu lập tức hiểu được. Chính mình vừa mới đã cảm thấy nhân số không đúng, nguyên lai thiếu kia ba người, cũng không phải là không có tham chiến, mà là tất cả đều đi bắt Tuyết Tình. Mà lại, thiếu cũng không chỉ ba cái, mà là bốn cái. Còn như chuyện về sau, Khương Vân cũng không cần Tu La lại đi nói rõ chi tiết. Bởi vì từ khi Tu La sau khi vào cửa, hắn liền đã theo Tu La kia mặt tái nhợt bên trên nhìn ra hắn bị thương. Hiển nhiên, Tu La lấy một địch bốn, cuối cùng không phải đối phương đối thủ, từ đó có thể dùng hắn không những mình bị người đả thương, mà lại Tuyết Tình cùng Diệp Ấu Nam cũng bị người bắt đi, thậm chí liền Diệp Đan Quỳnh đều bị người giết hại. Mặc dù suy nghĩ minh bạch những chuyện này, nhưng là Khương Vân trong mắt sát ý nhưng không có chút nào yếu bớt, vẫn như cũ lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tu La đạo, Tuyết Tình các nàng vì sao lại không tại Tu La giới. Tu La giới, làm cơ không phàm năm đó tự tay luyện chế ra tới một kiện đại pháp bảo, có cực kỳ cường đại, cho dù là đạp hư cảnh, thậm chí truyền thuyết chi cảnh có lẽ đều khó mà công phá. Đây cũng là vì cái gì Khương Vân sẽ thả tâm đem Tuyết Tình lưu tại Tu La giới, thậm chí làm Hải Ước Tuyết nói cho hắn biết, Tuyết Tình đã xảy ra chuyện thời điểm, hắn đều không tin tưởng nguyên nhân. Thế nhưng là, Tu La tại rõ ràng trước đó đã biết có người sẽ đối với bọn hắn bất lợi tình huống dưới, vậy mà lại để Tuyết Tình rời đi Tu La giới. Cái này khiến Khương Vân tự nhiên đối với hắn cũng có bất mãn. Đối mặt Khương Vân mục quang, Tu La căn bản không có chút nào ý sợ hãi, thản nhiên nói, Tuyết Tình cô nương đang thức tỉnh về sau, lúc bắt đầu, hoàn toàn chính xác từ đầu đến cuối liền là tại Tu La giới bên trong an tâm tu luyện. Chỉ bất quá, bởi vì nàng cũng không phải là diệt vực tu sĩ, mà Tu La giới bên trong linh khí cũng không tính quá mức nồng đậm. Mặc dù chúng ta tận lực cho nàng cung cấp cần có linh thạch cùng đan dược, nhưng là theo nàng tu vi cảnh giới từng bước tăng lên, thuần túy dựa vào linh thạch cùng đan dược tới tu luyện, đối nàng không có chỗ tốt. Lại thêm, nàng muốn đi du lịch thoáng cái, nói muốn cảm ngộ chính mình đạo tính, cho nên chúng ta đang thương lượng về sau, liền do Diệp Đan Quỳnh, Diệp Ấu Nam cùng tộc ta bên trong một tên trưởng lão, bồi tiếp nàng cùng rời đi Tu La giới. Những năm gần đây, nàng đi qua không ít thế giới, cũng một mực bình an, nhưng không nghĩ tới chính là, đại khái nửa năm trước đó, nàng lòng có cảm giác, nói là sẽ đột phá. Sở dĩ tại một thế giới khác bên trong lựa chọn bế tử quan. Lại về sau, có người trong bóng tối cho ta biết, nói có người muốn đối với chúng ta ra tay, đồng thời còn muốn bắt đi một mình, lúc ấy ta liền nghĩ đến bọn hắn muốn bắt người, rất có thể là Tuyết Cô Nương. Chỉ là, Tuyết Cô Nương vẫn tại bế tử quan, ta không thể cưỡng ép đưa nàng mang đi, sở dĩ ta liền tự mình tiến về nàng chỗ chi địa, trong bóng tối thủ hộ lấy nàng. Nghe xong Tu La giải thích, Khương Vân giờ mới hiểu được nguyên lai còn có dạng này ẩn tình. Trong mắt sát ý chậm rãi thối lui, biết mình trách lầm Tu La. Cả kiện sự tình, mặc kệ là Tuyết Tình, vẫn là Tu La, bọn hắn kỳ thật đều không có sai, chỉ có thể nói là trời xui đất khiến, rất nhiều chuyện vừa vặn đuổi tại cùng một chỗ, lúc này mới đưa đến bi kịch phát sinh. Tuyết Tình cũng không phải là không biết nặng nhẹ, tùy hứng làm bậy người. Nàng biết tự thân Tu Vi quá yếu, sở dĩ xa so với người khác phải cố gắng tu luyện. Nàng rời đi Tu La Thiên, là vì tăng lên Tu Vi, vì cảm ngộ đạo tính. Thậm chí, nàng bế tử quan, cũng là vì cho chính nàng áp lực, muốn thành công đột phá đến đạo tính cảnh. Mà Tu La Thiên Hương hai tộc, chỉ có Tu La cái này một tên đạp hư cường giả. Hắn dùng nhất tộc tộc trưởng thân phận, tại biết rõ có người muốn gây bất lợi cho bọn họ tình huống dưới, không có lưu tại Tu La giới, lại là vẫn như cũ lựa chọn tự mình đi bảo hộ Tuyết Tình, đã là hắn có thể làm được cực hạn. Cả kiện sự tình, muốn trách, cũng chỉ có thể quái đám kia xuất thủ bắt đi Tuyết Tình cường giả. Nguyên bản theo Tiết Thiên Thương nơi đó biết được Tu La tộc lúc không có chuyện gì làm, Khương Vân đều đã chuẩn bị từ bỏ tìm kiếm những người kia phiền phức. Mà bây giờ, hắn lại biết, cái này phiền phức, mình vô luận như thế nào cũng không thể từ bỏ. Coi như Tuyết Tình cùng Diệp Ấu Nam không có bị bắt đi, vẹn vẹn là Diệp Đan Quỳnh cái chết, liền để chính mình cùng bọn hắn chi gian đã là không chết không thôi. Tất cả mọi người mục quang đều tập trung vào Khương Vân trên thân, chờ đợi lấy quyết định của hắn. Dừng ở đây, Tiết Thiên Thương cũng rốt cục có thể khẳng định. Nguyên lai Khương Vân mới là toàn bộ cổ ẩn tộc phía sau lãnh tụ. Khương Vân có chút nhắm mắt, mà sát na về sau liền đã lần nữa mở ra, trong mắt sát ý cũng biến mất theo, bình tĩnh nhìn hướng về phía Tu La đạo, Tu La tiền bối, thương thế của ngươi như thế nào? Tu La khẽ mỉm cười nói, có thể chiến. Đơn giản hai chữ, đã nói lên hắn đã hiểu Khương Vân ý tứ. Khương Vân tiếp lấy hỏi, kia Tu La tộc nếu như không có ngươi, còn có những người khác có thể trưởng khống Tu La giới, có thể dẫn đầu Tu La tộc tiếp tục đi tới đích sao? Tu La đáp, tộc ta bên trong bất luận một vị nào trưởng lão đều có thể. Khương Vân gật đầu nói, tốt, một hồi ta nhìn ngươi thương thế, có lẽ ta có thể để ngươi sớm khỏi hẳn. Đón lấy, Khương Vân vừa nhìn về phía Tiết Thiên Thương nói, Đan Dương tộc ngoại trừ ngươi cùng Tiết Thiên Danh bên ngoài, còn có hay không đạp hư cảnh cường giả? Đan Dương tộc nguyên bản có 4 tên đạp hư cường giả, nhưng là bị Tu La một côn đập chết một cái, bị Khương Vân đoạt xá tự bạo một cái, bây giờ chỉ còn lại 2 người. Mà Khương Vân câu nói này để Tiết Thiên Thương thân thể khẽ run lên, lập tức cũng minh bạch Khương Vân dự định, lắc đầu nói, không có. Cho ngươi 3 ngày thời gian, đi vì ngươi Đan Dương tộc tìm một cái mới tộc trưởng, đem nên lời nhắn nhủ sự tình đều bàn giao. Cứ việc Tiết Thiên Thương trong lòng rất không muốn đáp ứng, nhưng là thân là nô tộc, hắn căn bản không có cự tuyệt có thể, chỉ có thể yên lặng nhẹ gật đầu. Khương Vân mục quang cuối cùng nhìn về phía Diệp Chi Thu nói, Diệp đại ca, từ giờ trở đi, ngươi liền mang theo sở hữu thiên hương tộc người lui về Tu La giới. Đồng thời, cáo chi Tu La tộc các trưởng lão, nếu như không có tin tức của chúng ta, như vậy lập tức khống chế Tu La giới xa xa rời đi nơi này, tốt nhất có thể rời đi diệt vực, tiến về vực ngoại chiến trường, tiến về đạo vực. Còn như Đan Quỳnh tiền bối thủ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ là tự tay vì nàng báo. Diệp Chi Thu biến sắc, tự nhiên cũng minh bạch Khương Vân muốn làm gì, vội vàng nói, Khương đại nhân, Đan Quỳnh lao tổ thù mặc dù muốn báo, nhưng là cũng không vội tại một lúc a. Khương Vân bình tĩnh nói, ta cũng nghĩ mang xuống, nhưng là có một số việc, giống như kéo đến lâu, ta sợ máu của ta hội, sẽ, lạnh, sợ ta tâm hội, sẽ, lạnh. Diệp Chi Thu còn muốn nói chút gì, nhưng là Tu La đã nhẹ nhàng một trưởng vỗ tại hắn trên bờ vai nói, yên tâm đi, Khương Vân an bài như vậy, chỉ là phòng ngừa chú đáo, để phòng vạn nhất mà thôi. Bất quá chỉ là đi đối phó cái khác mấy cái tướng tộc mà thôi, chúng ta không có sự tình gì. Nhưng mà Khương Vân lại là đem ánh mắt nhìn về phía bầu trời, nhẹ giọng nói, cái khác mấy cái tướng tộc, đương nhiên muốn đối phó. Bất quá, bọn hắn, chỉ là mấy cái con tôm nhỏ mà thôi. Chương 2697, đấu đến bây giờ. Tu La, Tiết Thiên Thương, Diệp Chi Thu, nghe được Khương Vân câu nói này, không nhịn được tất cả đều sợ hãi cả kinh. Mặc dù bọn hắn đều có thể nhìn ra được, Khương Vân thực lực đích thật là lại có tăng lên không nhỏ, nhưng là bọn hắn cũng căn bản không nghĩ tới, tại Khương Vân trong miệng, đường đường mấy đại tướng tộc vậy mà đều chỉ là mấy cái con tôm nhỏ. Vẫn là Tu La trước hết nhất lấy lại tinh thần, không có để ý Khương Vân đối với mấy đại tướng tộc khinh thị, mà là trong mắt hàn quang lóe lên nói, những cường giả kia, chẳng lẽ là tới từ hoàng tộc. So với hoàng tộc đến, Tây Nam hoang vực những này tướng tộc, tự nhiên là chỉ có thể coi là một chút con tôm nhỏ. Không biết. Nhưng mà, Khương Vân lại là lắc đầu nói, nhưng là hai đại hoàng tộc, ta tất nhiên đều sẽ tự mình đăng môn, từng cái bái phỏng. Tốt, các ngươi trước riêng phần mình nghỉ ngơi đi thôi, hết thảy đều dựa theo ta nói đi làm. 3 ngày sau đó, chúng ta bắt đầu trước từng cái giải quyết hết cái này Tây Nam hoang vực phiền phức, là Đan Quỳnh tiền bối báo thủ. Về sau, Khương Vân cũng không nói xong cũng dừng lại không nói, thậm chí không tiếp tục để ý mọi người, thẳng chậm rãi cất bước rời đi. Còn dư lại 3 người đối mắt nhìn nhau, cũng còn không có từ Khương Vân trong lời nói lấy lại tinh thần. Bọn hắn bởi vì chỗ vắng vẻ, lại thêm những năm gần đây cũng là bận rộn khuyết trương cổ ẩn tộc thế lực, sở dĩ cho đến bây giờ, đều cũng không biết vượt ngoại chiến trường có một tòa quán thiên cung xuất hiện, không biết quang ám hoàng tộc bắt đi Khương Vân bằng hữu. Mà đối với những cái kia tiến đánh cổ ẩn tộc cường giả, mặc kệ là Tu La, vẫn là Tiết Thiên Thương, đều nghiêm túc phỏng đoán qua thân phận của bọn hắn, nhưng cho dù là bọn hắn, cũng không có đi hoàng tộc trên người muốn. Dù sao, hai đại hoàng tộc tại diệt vực, đó là chân chính quái vật khổng lồ, thật sự là không có lý do gì, thật xa chạy đến Tây Nam hoang vực tới đối phó một cái vừa mới quật khởi tướng tộc. Huống chi, nếu quả như thật là hoàng tộc xuất thủ, như vậy dùng hoàng tộc thực lực, chỗ nào còn cần đi tìm Tiết Thiên Thương cùng cái khác tướng tộc đạp hư cảnh cường giả liên thủ. Bất kỳ một cái nào hoàng tộc, đừng nói là diệt đi chỉ là một cái cổ ẩn tộc, liền xem như diệt đi toàn bộ Tây Nam hoang vực, cũng không cần đi cầu giúp đỡ hắn bất luận người nào lực lượng. Bởi vậy, bọn hắn mới có điểm không thể nào hiểu được Khương Vân. Bất quá, chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn cũng không cần đi tìm hiểu. Tiết Thiên Thương là nhất định phải nghe theo Khương Vân mệnh lệnh, mà Diệp Chi Thu cố nhiên không hy vọng Khương Vân mạo hiểm, nhưng hắn cũng rất muốn cho Diệp Đan Quỳnh báo thủ. Còn như Tu La, trên mặt của hắn càng là lộ ra một vòng mong đợi nụ cười. Thậm chí, trong đầu của hắn còn có một cái càng thêm điên cuồng kế hoạch. Tu La đem Diệp Chi Thu gọi vào bên cạnh mình, đối hắn dỉ thai vài câu. Mà Diệp Chi Thu sau khi nghe xong, thân thể đều là cả kinh khẽ run lên, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắp nói, tu tiền bối, nếu thực như thế làm, những người khác, chỉ sợ sẽ không đồng ý à. Tu La cười lạnh nói, ta Tu La tộc, tuyệt đối không ai hội, sẽ, phản đối. Mà ngươi Thiên Hương tộc, chẳng lẽ không muốn vì Diệp Đan Quỳnh báo thù, không muốn cướp hồi trở lại các ngươi tộc nhân sao? Nghe được Tu La nhắc lên Diệp Đan Quỳnh, Diệp Chi Thu con mắt không nhịn được lại là đỏ lên. Vị này tính cách hiền lành người hiền lành, trải qua ngắn ngủi suy tư về sau, trên mặt cũng là lộ ra vẻ dữ tợn, cắn chặt hàm răng nói, tốt, ta cái này trở về thông chi bọn hắn. Tu La gật đầu nói, ân, việc này tạm thời đừng cho Khương Vân biết, hắn sẽ không đồng ý. Ta minh bạch. Diệp Chi Thu đáp ứng một tiếng, lập tức vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Một bên Tiết Thiên Thương, từ đầu đến cuối thờ ơ lạnh nhạt hai người, cho đến Diệp Chi Thu rời đi về sau, hắn mới lạnh lùng mở miệng nói, Tu La, ta mặc kệ các ngươi làm cái gì, ta cùng huynh đệ của ta mệnh, có thể giao cho các ngươi, nhưng là ta Đan Dương tộc tộc nhân, sẽ không đi làm trước ngựa của các ngươi tốt. Tu La nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói, nhớ kỹ các ngươi Đan Dương tộc thân phận. Còn có, ngươi Đan Dương tộc, cũng không xứng làm trước ngựa của chúng ta tốt. Sau khi nói xong, Tu La vừa xoay người rời đi. Nhìn chăm chú lên Tu La bóng lưng, Tiết Thiên Thương cứ việc tức giận đến đều muốn đem răng cắn nát, nhưng là cuối cùng lại cũng chỉ có thể phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Hoàn toàn chính xác, chính mình Đan Dương tộc, vì có thể sống sót, đã trở thành Tu La tộc nô tộc, sinh tử, căn bản đều không bị khống chế của mình. Loại tình huống này, chính mình lại như thế nào có tư cách cùng Tu La cùng Khương Vân đi bàn điều kiện. Hiện tại, hắn chỉ có thể hy vọng Tu La thật sự có thể nói được thì làm được, đừng cho chính mình Đan Dương tộc tộc nhân, liên lụy đến chuyện này bên trong. Lắc đầu, Tiết Thiên Thương cũng không nghĩ nhiều nữa, ngoan ngoãn rửa theo Khương Vân mệnh lệnh, đi tìm huynh đệ của mình Tiết Thiên Danh, thương lượng với hắn thoáng cái, Đan Dương tộc hạ nhiệm tộc trưởng nhân tuyển. Đan Dương tộc phía sau núi, có một cái ẩn tàng không gian, cũng chính là lúc trước Đan Dương tộc bản nguyên chi vật, viên kia Đan Dương tồn tại địa phương. Mặc dù chân chính Đan Dương đã bị Khương Vân thôn phệ, nhưng là Khương Vân lại là Đan Dương tộc lưu lại một viên Đan Dương. Giờ phút này, Khương Vân an vị tại viên này Đan Dương bên trong. Mặc dù sắc mặt của hắn vô cùng bình tĩnh, nhưng là đáy mắt chỗ sâu, lại là có không che giấu được bi thương. Sơn Hải vực bên trong, hắn đã kinh lịch ra ra Khương tộc cùng các sư huynh sư tỷ hy sinh, thật vất vả mới một lần nữa tỉnh lại. Nhưng là bây giờ, không những khi sơ trợ giúp hắn theo trong bi thương đi ra kiếm sinh bị quang ám hoàng tộc bắt lấy, mà lại vậy mà liền liền Tuyết Tình cùng Diệp Ấu Nam cũng đồng dạng bị người bắt đi, không biết hạ lạc. Thậm chí, liền Diệp Đan Quỳnh đều đã bỏ mình. Diệp Đan Quỳnh là vì bảo hộ Tuyết Tình mà chết, mà Tuyết Tình lại là chính mình rất muốn nhất người bảo vệ. Mặc dù Khương Vân sẽ rất ít nhắc lên Tuyết Tình, nhưng là Tuyết Tình, nhưng thủy chung là trong lòng của hắn mềm mại nhất một nơi. Hắn càng là để ý, càng là nghĩ bảo vệ người, lại vẫn cứ luôn luôn phải tao ngộ đến thảm nhất hạ tràng, cái này khiến trong lòng của hắn thật là tràn đầy vô tận phẫn nộ cùng không cam lòng. Yên lặng ngồi chỉ chốc lát về sau, Khương Vân con mắt nhìn mắt bị chính mình để ở một bên chuôi này trường thương màu đen. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhẹ giọng nói, phụ thân, mẫu thân, ta, mệt mỏi quá. Một thế này Khương Vân, vui sướng nhất thời quang, liền là hắn trước 16 tuổi sinh mệnh. Theo hắn rời đi Mãng Sơn bắt đầu, trên vai của hắn tiểu đặt lên chiếu nặng gánh, tiểu từ đầu đến cuối tại cùng đủ loại cường giả tại đấu, một mực đấu cho tới bây giờ. Mặc dù hắn còn sống, nhưng là hắn nhưng cũng đã mất đi quá nhiều thân nhân cùng bằng hữu, tiếp nhận quá nhiều thống khổ cùng gặp trắc trở. Mà lại, trừ phi hắn thật đã chết rồi, bằng không mà nói, hắn còn muốn tiếp tục không ngừng đấu nữa. Cùng tướng tộc đấu, cùng hoàng tộc đấu, cùng thiên cổ hai tộc đấu, cùng thông thiên môn đấu. Thậm chí liền xem như xuyên qua thông thiên môn, về tới chư thiên tập vực, hắn cũng giống vậy muốn vì hắn phụ mẫu, đi tiếp tục đấu nữa. Ta nhiều hy vọng, năm đó các ngươi không có đem ta đưa tiễn, mà là để cho ta lưu tại bên cạnh của các ngươi, dù là chết rồi, nhưng ít ra cũng so hiện tại ta muốn nhẹ nhõm nhiều. Nỉ non âm thanh bên trong, Khương Vân nhắm mắt lại. Bất quá rất nhanh, hắn tựu một lần nữa mở mắt, nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình Tu La, trong mắt bi thương đã không còn sót lại chút gì, khôi phục bình tĩnh chi sắc. Tu La tiền bối, ta giúp ngươi nhìn xem thương thế của ngươi đi. Tu La khoát tay một cái nói, không cần nhìn, coi như ta chỉ còn một hơi, đối phó mấy cái con tôm nhỏ, vẫn là không hề có một chút vấn đề. Khương Vân cười nhạt một tiếng, cũng biết Tu La thực lực cực mạnh, sở dĩ không còn cưỡng cầu, đổi đề tài nói, lúc trước thông chi ngươi người. Ngươi biết là ai chăng? Không biết. Tu La lắc lắc đầu nói, bất quá, hắn ngược lại là nhắc nhở ta, nói nếu như ta không có nắm chắc mang theo tộc đàn gắng gượng qua nguy cơ lần này, có thể thử hướng sáng sinh hoàng tộc Ti Tình An xin giúp đỡ. Cũng chính bởi vì câu nói này, ta mới từ đầu đến cuối không có nghĩ tới, bọn hắn sẽ là đến từ hoàng tộc. Khương Vân nụ cười trên mặt dần dần thu liễm nói, để ngươi hướng Ti Tịnh An xin giúp đỡ. Chẳng lẽ, lần này cướp đi Tuyết Tình bọn hắn, lại là Quang Ám Hoàng tộc? Ta không biết. Tu La vẫn như cũ lắc đầu nói, bất quá, xin giúp đỡ loại sự tình này, ta nhưng làm không được, sở dĩ đưa đến bây giờ hậu quả. Khương Vân không có đi tiếp Tu La câu nói này, mà là tại trầm mặc sau một lát mới mở miệng nói, kỳ thật, ta không phải tịch diệt tộc người. Chương 2698, huyết còn nóng không? Khương Vân câu nói này để Tu La trong mắt đột nhiên lóe lên một đạo hàn quang, nhìn chằm chằm Khương Vân. Mà Khương Vân lại là phảng phất chưa tỉnh tiếp tục nói ra, ta phải đối mặt địch nhân, sẽ là hai đại hoàng tộc, thậm chí là lại so với hai đại hoàng tộc còn muốn tồn tại cường đại. Bởi vậy, một trận chiến này, ngươi có thể lựa chọn không tham gia. Kỳ thật, Khương Vân ở thời điểm này hướng Tu La thẳng thắn thân phận chân thật của mình, cũng không phải là một cái sáng suốt cử động. Thiên Hương cùng Tu La hai tộc, là cơ không phàm trong bóng tối bồi dưỡng một thế lực, là vì phòng ngừa tịch diệt tộc gặp cái gì ngoài ý muốn, cố ý lưu cho tịch diệt tộc người dùng để báo thủ chi dụng. Sở dĩ Diệp Đan Quỳnh cùng Tu La đều nguyện ý đi theo Khương Vân, nghe theo Khương Vân mệnh lệnh, cũng chính là bởi vì Khương Vân là tịch diệt tộc hậu nhân. Giống như bọn hắn biết Khương Vân không phải tịch diệt tộc người, như vậy bọn hắn rất có thể sẽ không còn đi theo cho hắn, từ đó để Khương Vân nhất định phải lần nữa một mình phân chiến, một mình đối mặt về sau bất cứ địch nhân nào. Cái này một loạt hậu quả, Khương Vân đương nhiên có thể nghĩ đến, nhưng hắn lại như cũ quyết định nói ra thân phận chân thật của mình. Bởi vì, hắn cùng cơ không phàm chi gian, bây giờ cũng coi như được là đứng ở mặt đối lập, trở thành địch nhân. Mượn địch nhân lực lượng cho mình sử dụng, Khương Vân cũng không ngại, nhưng là, Tu La cũng không phải là địch nhân của hắn, sở dĩ hắn nhất định phải để Tu La bọn hắn rõ ràng biết điểm này. Thậm chí, hắn càng hy vọng, Tu La nếu như bọn hắn chịu tiếp tục trợ giúp chính mình, là dùng thân phận bằng hữu, mà không phải dùng tịch diệt đệ thập tộc thân phận. Dù sao, lần này liền hắn cũng không có nắm chắc có thể sống sót, càng không thể để Tu La bọn hắn bồi tiếp chính mình không minh bạch đi chết. Tu La lại là vốn không có để ý Khương Vân chân thực thân phận, hai mắt của hắn thật sâu nhìn chăm chú lên Khương Vân nói, ngươi phải đối mặt địch nhân, là so hoàng tộc còn muốn tồn tại cường đại. Vâng. Khương Vân gật đầu nói, chỉ sợ ngươi còn không biết, tại diệt vực phía trên, kỳ thật còn có hai đại tộc đàn, một cái tên là Thiên tộc, một cái tên là Cổ tộc. Thực lực của bọn hắn tuyệt đối phải vượt qua hai đại hoàng tộc, bọn hắn mới là mảnh này trong thiên địa cường đại nhất tồn tại. Khương Vân đang nói câu nói này thời điểm, mục quang chỉ là nhìn chăm chú lên chính mình tiền phương, sở dĩ hắn cũng không nhìn thấy, Tu La trong mắt lúc trước lóe lên hàn quang, chẳng những xuất hiện lần nữa, hơn nữa còn lộ ra một vòng sát ý. Mà ngay sau đó, Tu La tiểu đứng dậy, đối Khương Vân nói, thương thế của ta, đối phó mấy cái con tôm nhỏ có phải hay không thành vấn đề, nhưng là muốn đối phó cá lớn, kia đích thật là phải thật tốt dưỡng. Khi xuất phát, nói cho ta một tiếng. Vước xuống câu nói này về sau, Tu La liền bước nhanh chân, rời khỏi nơi này, mà Khương Vân vẫn như cũ ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, trên mặt lộ ra một vòng vẻ vui mừng, lần nữa nhắm mắt lại, lặng lặng chờ đợi. Ba ngày cuối cùng, đảo mắt liền qua, Khương Vân cũng đứng dậy, đi ra viên này đàn dương, lần nữa tiến vào đan dương tộc địa phương. Tu La, Thiết Thiên Thương cùng Tiết Thiên Danh, ba người đã đang chờ hắn. Nhìn thấy ba người, Khương Vân gật đầu nói, ta đối Tây Nam hoang vực địa hình không lớn quen thuộc, sở dĩ còn được làm phiền các ngươi lựa chọn ra một đầu thích hợp lộ tuyến. Bởi vì ta còn có sự tình khác muốn làm, con đường này tốt nhất để chúng ta không muốn đi đường rút lui, lãng phí thời gian, có thể nhất cổ tác khí diệt đi kia mấy đại tướng tộc. Cứ việc trước đó Tiết Thiên Thương bọn hắn đều đã biết Khương Vân kế hoạch, tất nhiên là muốn đối công kích cổ ẩn tộc kia mấy đại tướng tộc tiến hành trả thù, nhưng là giờ phút này nghe được Khương Vân như thế bình thản nói ra, vẫn là để Tiết Thiên Thương cùng Tiết Thiên Danh huynh đệ hai người trong lòng nhịn không được khẽ run lên. Bất quá, bọn hắn cũng không dám nói thêm cái gì, hai người huynh đệ liếc nhau một cái về sau, Tiết Thiên Danh mở miệng nói, lộ tuyến chúng ta đã lựa chọn xong, chúng ta đi trước Huyền Âm tộc. Các loại, Tiết Thiên Danh vừa mới mở miệng, liền đã bị Khương Vân không khách khí ngắt lời nói, đi Huyền Âm tộc làm cái gì? Tiết Thiên Danh bị hỏi sững sờ tại nơi đó, vẫn là một bên Tiết Thiên Thương giải thích nói, tự nhiên là đi mời Nam Cung Ngộng cùng Âm bà bọn hắn cùng một chỗ. Vẹn vẹn chúng ta bốn người, thế lực vẫn còn có chút yếu kém. Huyền Âm tộc cùng cổ ẩn tộc ở giữa đồng minh quan hệ, Tây Nam hoang vực là không ai không biết. Sở dĩ, tại Tiết Thiên Thương bọn hắn nghĩ đến, đã Khương Vân là muốn đi tiến đánh cái khác ngũ đại tướng tộc, đó là đương nhiên có thể coi là bên trên Huyền Âm tộc đạp hư cường giả, dạng này phần thắng cũng lớn hơn một điểm. Nhưng mà Khương Vân lại là nhàn nhạt nhìn bọn hắn một cái nói, mặc dù có chút sự tình ta không muốn nhắc lên, nhưng là đừng quên, lúc trước đánh vào ngươi Đan Dương tộc, chỉ có hai người. Câu nói này, lập tức liền để Tiết Thiên Thương huynh đệ hai người sắc mặt đỏ lên. Hoàn toàn chính xác, Đan Dương tộc liền là bị Khương Vân cùng Tu La hai người cho thành công công phá. Khương Vân nói tiếp, tốt, lựa chọn lần nữa một con đường đi. Một trận chiến này, ta không định lại liên lụy cái khác bất luận cái gì tộc đàn, chỉ chúng ta bốn cái, là đủ. Huống chi, ta tin tưởng, số người của chúng ta cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Đây cũng không phải là Khương Vân nói ngoa, mà là chân chính có lấy năm chắc. Năm đó đánh vào Đan Dương tộc thời điểm, hắn vẫn chỉ là thiên nguyên cảnh, thể nội cũng vẹn vẹn chỉ có diệt vực lực lượng. Mà hắn hôm nay, chẳng những đạt đến quy nguyên ngũ trọng cảnh, càng là đã hoàn thành diệt đạo lưỡng vực lực lượng dung hợp, thậm chí có thể trưởng không có chút thiên chi lực. Mà lại, Tây Nam hoang vực chín đại tướng tộc, Đan Dương tộc không dám nói thực lực tối cường, nhưng ít ra có thể sắp xếp trước ba, liền Đan Dương tộc đều bị bọn hắn công phá, như vậy dùng bốn người bọn họ chi lực, đích thật là đủ để thành công cầm xuống cái khác ngũ đại tướng tộc. Chỉ là những chuyện này, Tiết Thiên Thương bọn hắn không biết được, cho nên mới sẽ muốn tận khả năng nhiều tìm một chút cường giả tương trợ. Đã bị Khương Vân bắt bỏ, vậy bọn hắn tự nhiên cũng không dám lại có dị nghị. Huynh đệ hai người thương lượng một chút, rất nhanh liền lại chọn lựa ra một đầu thích hợp lộ tuyến, quyết định tiến đánh ngũ đại tướng tộc chính tự. Tham Lang, Linh Kính, Xương Thiên, Lôi Tiêu cùng Kiếm Đồ. Đối với con đường này, Khương Vân sau khi nghe xong, gật đầu nói, đi thôi. Tham Lang tộc tộc địa, tên là Tham Lang Giới, Khương Vân cũng không xa lạ gì. Năm đó hắn liền là ở chỗ này tiến hành điểm tướng chiến, dùng sức một mình, lực chiến cái khác tướng tộc các đại thiên tiêu, để hắn triệt để dương danh Tây Nam hoang vực. Đã cách nhiều năm về sau, Khương Vân lần nữa đi tới Tham Lang Giới, chỉ là lần này, hắn là vì diệt sát Tham Lang tộc mà đến. Nhìn xem vậy mà cơ hồ là không đề phòng Tham Lang Giới, Khương Vân trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh nói, xem ra, Tham Lang tộc vẫn là như thế tự đại cuồng vọng. Tiêu diệt cổ ẩn tộc ba cái thế giới, liền để bọn hắn coi là từ đó về sau có thể gối cao không lo sao. Tiết Thiên Thương gật đầu nói, Tham Lang tộc, thân là yêu tộc, tộc nhân số lượng tại chín đại tướng tộc bên trong là nhiều nhất. Thực lực tổng hợp so tộc ta còn phải mạnh hơn mấy phần. Lại thêm, tất cả Tham Lang tộc nhân đều là dũng manh thiện chiến, thị sắt tàn bạo, nhục thân cường hãn, coi như trước đó, bọn hắn đối với mình nơi ở cũng là không thêm phòng ngự, thậm chí ước gì có người có thể tới cửa tìm bọn hắn gây chuyện. Căn cứ chúng ta đối Tham Lang tộc hiểu rõ, Tham Lang tộc đạp hư cường giả số lượng, cùng ta Đan Dương tộc giống nhau. Mặc dù bên ngoài chỉ có 3 tên đạp hư cường giả, nhưng hẳn là còn có một vị đạp hư lão tổ ẩn thân chỗ tối. Chỉ bất quá cùng chúng ta khác biệt chính là, Tham Lang tộc bọn hắn sẽ không giảng cứu cái gì một đối một đánh nhau, mà là hội, sẽ, cùng nhau tiến lên. Đại nhân, dựa vào chúng ta bốn người, muốn công phá Tham Lang tộc, chỉ sợ thật thực tế không lớn a. Đến lúc này, Tiết Thiên Thương vẫn hy vọng Khương Vân có thể lại thận trọng suy tính một chút. Khương Vân lạnh lùng nhìn thoáng qua Tiết Thiên Thương nói, Tiết tộc trưởng, mặc dù Đan Dương tộc được thu làm nô tộc, nhưng mặc kệ là Tu La tiền bối, vẫn là ta Khương Vân, chưa hề đem các ngươi xem như nô lệ đối đãi. Thế nhưng là, chính các ngươi lại giống như là cam tâm tình nguyện tiếp nhận thân phận làm nô lệ, sợ đầu sợ đuôi, do dự, tham sống sợ chết. Tiết tộc trưởng, ta nghĩ biết, trong thân thể ngươi chạy xuôi huyết, phải chăng còn là nóng. Trận chiến này, huynh đệ các ngươi hai người không cần xuất thủ, tự nhìn xem ta cùng Tu La tiền bối, là như thế nào cầm xuống cái này Tham Lang giới. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân đã bước đầu tiên bước ra, bước vào không để phòng Tham Lang giới. Chương 2699, vẫn là nóng. Khương Vân câu nói đầu tiên, để Tiết Thiên Thương huynh đệ hai người sắc mặt không nhịn được hơi đỏ lên. Bọn hắn mặc dù có lòng muốn phản bác, lại căn bản tìm không thấy phản bác lý do. Hoàn toàn chính xác, đã từng bọn hắn, cũng là không sợ hãi, cũng là dũng cảm tiến tới, không biết cái gì gọi là sợ hãi. Thời điểm đó bọn hắn, huyết là nóng. Nhưng là theo thực lực bọn hắn tăng trưởng, niên kỷ biến lớn, tiến lên càng xa, lá gan của bọn hắn lại là càng ngày càng nhỏ, cân nhắc đồ vật cũng là càng ngày càng nhiều. Bọn hắn đứng cao cao tại thượng, phóng khoáng tự do, chỉ điểm giang sơn. Tại bất luận cái gì người xem ra, bọn hắn đều là uy phong bát diện, ngạo thế thiên hạ, nhưng chỉ có chính bọn hắn biết, bọn hắn miệt thị thực lực không bằng bọn hắn tu sĩ, nhưng lại không dám đối thực lực mạnh hơn bọn họ người tùy tiện ra tay. Bọn hắn sợ đầu sợ đuôi, lo trước lo sau, làm bất cứ chuyện gì đều muốn châm trước lại châm trước, suy đi nghĩ lại. Cái này cố nhiên là bởi vì bọn hắn trên người trách nhiệm càng lúc càng lớn, muốn cân nhắc cả một tộc quần, vô số tộc nhân an nguy. Nhưng càng quan trọng hơn, còn là bởi vì bọn hắn sợ chết, sợ tổn thương, chỉ là nghĩ như thế nào để cho mình sống càng lâu, trở nên càng mạnh. Kia đầy ngập nhiệt huyết, cũng sớm đã thời gian dần trôi qua nguội đi. Liên như là hiện tại, kỳ thật loại này diệt tộc chi chiến, căn bản so cũng không phải là tham chiến tu sĩ số lượng, mà là muốn nhìn đạp hư cảnh cường giả thực lực. Cho dù Tham Lang tướng tộc có ngàn vạn tộc nhân, chỉ cần đánh chết đối phương đạp hư cường giả, vậy thì đồng nghĩa với là thu được thắng lợi. Mà đạp hư cường giả số lượng, bọn hắn cũng là 4 đối 4, coi như không thể nói là chiếm cứ thượng phong, nhưng ít ra cũng là thế lực ngang nhau. Có thể chính là bởi vì bọn hắn e ngại sợ chết, sở dĩ bọn hắn không cho rằng mình có thể thu hoạch được trận đại chiến này thắng lợi. Còn chưa khai chiến, trước hết nghĩ đến thất bại. Mà Khương Vân câu nói thứ hai, chẳng những để Tiết Thiên Thương huynh đệ hai người là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, thậm chí tiểu liền Tu La trên mặt cũng là lóe lên một tia kinh ngạc. Muốn biết, cho dù là lúc trước tiến đánh Đan Dương tộc thời điểm, kỳ thật cũng không phải chỉ có Khương Vân cùng Tu La hai người. Tại Cửu Phượng Cửu Dương đại trận bên ngoài, còn có Nam Cung Ngộng cùng Âm Bà, cùng Tu La tộc mấy tên quy nguyên cảnh đỉnh phong trưởng lao chờ đợi. Nhưng mà, hiện tại đối mặt thực lực càng thêm cường đại Tham Lang tướng tộc, Khương Vân lại còn là chuẩn bị như là lúc trước công phá Đan Dương tộc đồng dạng, để Tiết Thiên Thương huynh đệ một bên quan chiến, vẹn vẹn nương tựa theo hắn cùng Tu La hai người liền đem Tham Lang tộc công phá. Cái này khiến Tu La đám ba người, thật là đều không biết Khương Vân đến cùng là nơi nào tới như thế sự tự tin mạnh mẽ. Bất quá, Tu La lại là trước hết nhất thu hồi trên mặt kinh ngạc, cười lớn lấy nói, tốt, hôm nay tiểu nhìn ta cùng Khương Vân hai người, lần nữa cầm xuống một đại tướng tộc. Sau khi nói xong, Tu La cũng là bước nhanh chân, bước vào Tham Lang giới. Tiết Thiên Thương huynh đệ hai người đứng tại chỗ, liếc nhìn nhau về sau, Tiết Thiên Thương trên mặt chấn kinh đồng dạng thời gian dần trôi qua biến mất, bình tĩnh nói, Khương Vân nói không sai, bọn hắn mặc dù đem chúng ta thu làm nô tộc, nhưng là cho tới nay không có đem chúng ta xem như nô lệ, là chính chúng ta đem chính mình trở thành nô lệ. Nếu như chúng ta tiếp tục như vậy nữa, đến cuối cùng, chúng ta Đan Dương tộc từ trên xuống dưới, tất cả tộc nhân, tính cả chúng ta hậu nhân, đều sẽ vĩnh viễn trở thành nô lệ. Bọn hắn, hội, sẽ, dần dần quen thuộc bọn hắn thân phận làm nô lệ, hội, sẽ, thời gian dần trôi qua cam tâm tình nguyện trở thành nô lệ, sẽ cho rằng đây hết thảy đều là đương nhiên. Tiết Thiên Danh nhìn xem Tiết Thiên Thương nói, đại ca, vậy là ngươi có ý tứ gì? Tiết Thiên Thương khẽ mỉm cười nói, ngàn tên, có lẽ chúng ta có cơ hội thoát khỏi chúng ta nô tộc thân phận. Tiết Thiên Danh biên sắc nói, đại ca nói là, kia Khương Vân có khả năng giải trừ chúng ta thể nội nô ấn, để chúng ta một lần nữa trở lại thân tự do. Không tệ. Tiết Thiên Thương gật đầu nói, nhưng tiền đề chính là, máu của chúng ta, vẫn là nóng. Thoại âm rơi xuống, Tiết Thiên Thương theo sát Tu La về sau, cất bước đi vào Tham Lang giới. Mà Tiết Thiên Danh trở về chỗ huynh trưởng câu nói này, trong mắt cũng là lộ ra minh ngộ chi sắc, vội vàng đuổi theo. Tham Lang giới bên trong, mặc dù bốn người bọn họ đều không có tận lực tản mát ra tự thân khí tức, nhưng là thân là đạp hư cường giả, sự xuất hiện của bọn hắn, tự nhiên lập tức liền bị Tham Lang tộc nhân biết được. Giống. Một tiếng du dương sói gào lập tức tại toàn bộ Tham Lang giới bên trong vang lên. Sói gào âm thanh bên trong, lần lượt từng thân ảnh lập tức phóng lên tận trời, sát na chi gian, tiểu có vượt qua ngàn tên Tham Lang tộc nhân, đem bốn người cho bao vây lại. Mà tại đại địa phía trên, theo Tham Lang giới từng cái vị trí, dù là liền là trong góc, đều có càng nhiều Tham Lang tộc nhân, ra sức xung ra. Có là dùng hình người chạy, có dứt khoát liền là duy trì bản tướng, mở ra tứ chi, tốc độ cực nhanh. Từng tiếng sói gào bắt đầu liên tiếp không ngừng theo bốn phương tám hướng vang lên. Mặc dù đại chiến còn chưa bắt đầu, nhưng là một cỗ kinh thiên sát ý cùng huyết tinh chi khí, liền đã tràn ngập tại toàn bộ Tham Lang giới. Tham Lang tộc đối với Khương Vân bọn hắn xuất hiện chỗ biểu hiện ra phản ứng, cùng Đan Dương tộc là hoàn toàn khác biệt. Từ một điểm này cũng liền đó có thể thấy được, bọn họ đích xác là so Đan Dương tộc muốn càng thêm cường đại và thiện chiến. Đối mặt Tham Lang tộc phản ứng, Khương Vân trên mặt không có chút nào biểu lộ. Tu La trên mặt thì là mang theo một vòng nụ cười ý vị thâm trường, mà Tiết Thiên Thương cùng Tiết Thiên Danh hai người là bạn khởi gương mặt. Cùng nay đồng thời, một cái thanh âm lạnh lùng cũng là theo Tham Lang giới bên trong truyền ra, lại là các ngươi. Một thân ảnh cao to xuất hiện ở bốn người trước mặt, chính là Tham Lang tướng tộc tộc trưởng, Lang Thiên Hoành. Cái kia huyết hồng trong hai mắt, lộ ra thị huyết quan mang, nhất nhất theo Khương Vân bọn bốn người trên thân đảo qua về sau, trên mặt lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc nói, Tiết Thiên Thương. Huynh đệ các ngươi vậy mà lại cùng cổ ẩn tộc bọn hắn cùng đi tới. Cái này đích xác là vượt quá Lang Thiên Hoành, cũng là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Tất cả mọi người biết, Đan Dương tộc cùng cổ ẩn tộc, nhất là cùng Khương Vân Chi Gian, chân chính là có thủ không đội trời chung, Tiết Thiên Thương hai đứa con trai đều là chết tại Khương Vân trong tay. Ở những người khác nghĩ đến, bất kỳ người nào, bất kỳ cái gì tộc đàn cũng có thể cùng cổ ẩn tộc cùng Khương Vân liên minh, nhưng duy chỉ có Đan Dương tộc cùng Tiết Thiên Thương không có khả năng. Có thể sự thật, lại là ngoài dự liệu của bọn hắn. Đối mặt Lang Thiên Hoành chất vấn, Tiết Thiên Thương hừ lạnh một tiếng, đương nhiên sẽ không mở miệng đáp lại. Mà Lang Thiên Hoành cũng không tiếp tục đuổi theo hỏi, ngược lại đem mục quang chuyển qua Khương Vân trên thân. Khương Vân, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết đâu. Khương Vân thản nhiên nói, các ngươi tham lang tộc không có biến mất trước đó, ta làm sao lại chết? Ha ha ha. Lang Thiên Hoành trong miệng bạo phát ra cười to thanh âm nói, Khương Vân, các ngươi cũng không phải là muốn tới diệt sát ta tham lang tộc à. Lang Thiên Hoành lập tức đưa tới bốn phía sở hữu tham lang tộc nhân cười vang. Khương Vân bình tĩnh nhìn Lang Thiên Hoành nói, ngày đó tàn sát cổ ẩn tộc ba cái thế giới 12 tên cường giả bên trong, có hay không ngươi tham lang tộc? Lang Thiên Hoành lần nữa cười to nói, đã ngươi đã biết, vậy ta cũng không cần che giấu, không sai, ngày đó tham dự trận đại chiến kia người bên trong, tựu có ta. Chỉ tiếc, ta còn tưởng rằng đem các ngươi tất cả đều giết đâu, không nghĩ tới các ngươi lại còn trốn khỏi nhất kiếp. Khương Vân gật đầu nói, sở dĩ hôm nay, chúng ta tới diệt ngươi tham lang tộc, thay ta cổ ẩn tộc tộc nhân báo thủ. Tựu các ngươi bốn cái. Khương Vân giơ lên hai cái đầu ngón tay nói, không, hai cái. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, nhìn xem Khương Vân dựng thẳng lên hai cái đầu ngón tay, toàn bộ tham lang giới sát na liền lầm vào tĩnh mịch bên trong. Tất cả tham lang tộc nhân tất cả đều mở to hai mắt nhìn, dù là tiểu liền Lang Thiên Hoành đều là trợn mắt hốt mồm, thậm chí đều quên chế rêu Khương Vân. Hai người liền muốn diệt đi toàn bộ tham lang tướng tộc, đây quả thực là tại người si nói ngộng. Tốt nửa ngày sau, Lang Thiên Hoành mới phục hồi tinh thần lại nói, các ngươi nhân tộc, không phải là ngớ ngẩn không thành. Ngươi thử nhìn một chút tự biết. Khương Vân cười lạnh, trong tay xuất hiện luyện yêu bút. Chương 2700, một ấn một quyền. Tại toàn bộ Tây Nam hoang vực tu sĩ trong mắt, tham lang tướng tộc, bởi vì thân là yêu tộc, cho nên để bọn hắn trên nhiều khía cạnh có nhân tộc không có tiên thiên ưu thế. Tỷ như nói nhục thể của bọn hắn cường hãn, tính cách của bọn hắn tàn bạo, bọn hắn hung hãn không sợ chết, từ đó cũng liền có thể dùng dù là bao quát tiết thiên thương ở bên trong nhân tộc đạp hư cường giả. Đối với tham lang tướng tộc đều có một chút kiên kỵ. Nhưng mà, đối với Khương Vân tới nói, tham lang tướng tộc thân là yêu tộc thân phận, lại ngược lại để cho mình càng có lòng tin đánh bại bọn hắn. Bởi vì, Khương Vân là luyện yêu sư. Diệt đạo lưỡng vực, thậm chí mảnh này trong thiên địa, độc nhất vô nhị luyện yêu chi đạo. Luyện yêu sư, là yêu tộc khắc tinh. Tiểu liên cơ không phàm chuyển thế một trong thiên yêu, tại thực lực viễn viễn siêu ra Khương Vân tình huống phía dưới, đối mặt Khương Vân thi triển ra luyện yêu ấn, đều có thật sâu kiên kỵ. Không thể không đổi ra một cái khác chuyển thế đến đối mặt Khương Vân. Mà tham lang tướng tộc bên ngoài ba vị đạp hư cường giả, tối cường Lang Thiên Hoành cũng bất quá mới chỉ có đạp hư ngũ trọng cảnh mà thôi. Thực lực như vậy, cùng Sơn Hải giới thiên yêu căn bản không có khả năng so sánh. Thậm chí, Khương Vân coi như không sử dụng luyện yêu thuật, cũng có thể đem nó đánh giết. Nhưng là, Khương Vân muốn là chấn nhiếp, muốn là tốc chiến tốc thắng, muốn dùng sự thực máu me tăng cường tiết thiên thương đám người lòng tin. Kỳ thật, Diệt vực đã có không ít tu sĩ biết luyện yêu thuật, mà Tây Nam Hoang vực cũng có người được chứng kiến Khương Vân thi triển. Bất quá, bởi vì tại điểm tướng chiến thời điểm, Khương Vân đã mất đi đạo vực lực lượng, sở dĩ, giờ phút này nhìn xem Khương Vân trong tay xuất hiện luyện yêu bút, mọi người tại đây cũng không nhận ra. Lang Thiên Hoành cười lạnh một tiếng nói, Lão Tứ, tiểu tử này tiểu giao cho ngươi, đem hắn cho ta xé thành mảnh nhỏ, ta muốn để chúng ta tộc nhân đều nếm thử thịt của hắn, uống một chút máu của hắn. Nhìn xem có phải hay không cùng cái khác nhân tộc có cái gì khác biệt. Vâng. Theo Lang Thiên Hoành tiếng nói rơi xuống, lại có một cái đầu sói thân người cường tráng thân ảnh xuất hiện ở Khương Vân trước mặt, đồng dạng là đạp hư cảnh tu vi, bất quá chỉ có nhị trọng cảnh mà thôi. Đừng nhìn Lang Thiên Hoành từ đầu đến cuối đều là bày ra một bộ cường thế cuồng vọng, hoàn toàn không có đem Khương Vân bốn người để ở trong mắt thái độ, nhưng là trên thực tế, có thể trở thành tộc trưởng, có thể mang theo tham lang tộc đi đến hôm nay. Lang Thiên Hoành dựa vào đương nhiên không chỉ là phát đạt tứ chi. Khương Vân bốn người, loại trừ Khương Vân thực lực hắn nhìn không ra bên ngoài, ba người khác thực lực, hắn nhiều ít đều biết một chút ít. Tiết Thiên Thương cùng Tiết Thiên Danh tự nhiên không cần phải nói, bọn hắn trong bóng tối không biết đánh qua bao nhiêu lần quan hệ. Mà Tu La, ban đầu ở điểm tướng chiến thời điểm, còn chưa xuất thủ, tiêu chen ép kiếm đồ tộc tộc trưởng đồ thừa nghiệp tại nhi tử bị Khương Vân giết chết tình huống phía dưới, cũng không dám là nhi tử báo thủ. Đối mặt ba người này, tham lang tộc tính cả Lang Thiên Hoành ở bên trong ba vị đạp hư cường giả, một đối một, thắng bại cũng chỉ là không thể biết được. Còn như Khương Vân, mặc dù năm đó hắn chỉ là thiên nguyên cảnh, nhưng thực lực đã là có thể xưng thiên nguyên vô địch. Mà lúc này hôm nay, Lang Thiên Hoành liền xem như đồ đần cũng có thể nhìn ra được, Tu La cùng Tiết Thiên Thương ba người rõ ràng là dùng Khương Vân cầm đầu. Có thể làm cho đạp hư cường giả ngoan ngoãn nghe lệnh, có lẽ còn có nguyên nhân khác, nhưng nguyên nhân trực tiếp nhất, liền là Khương Vân thực lực phải mạnh hơn bọn hắn. Mặc dù Lang Thiên Hoành chính mình cũng không tin tưởng mình điều phỏng đoán này, nhưng là hắn cũng trong lòng còn có cẩn thận, tại không hiểu rõ Khương Vân thực lực chân chính tình huống dưới, phái ra chính mình tứ đệ, đi trước thăm dò thoáng cái Khương Vân. Tiểu tử, chết đi. So với Lang Thiên Hoành đến, hắn tứ đệ thế nhưng là không có nhiều như vậy phức tạp ý nghĩ, xuất hiện tại Khương Vân trước mặt về sau, lập tức liền là hét lớn một tiếng, trực tiếp cơ hai cái vướt sói, hướng về Khương Vân vọt lên đi qua. Mặc dù hắn cũng không có sử dụng bất kỳ lực lượng, nhưng là tham lang tướng tộc vốn là nhục thân chi lực kinh người. Húng chi hắn lại là đạp hư cảnh cường giả, sở dĩ cái kia vung vẩy vướt sói, liền xem như một cái kình thiên chi trụ cũng sẽ bị hắn cho đơn giản xé rách. Khương Vân lạnh lùng nhìn xem tên này đạp hư cường giả, thậm chí cũng không có đụng tới máu tươi của mình. Trong tay luyện yêu bút đã cực nhanh vô cùng trên không trung vẽ ra một đạo phong yêu ấn, hóa thành một đạo quang mang, xông về đối phương. Mà tên này tham lang tộc cường giả, căn bản cũng không có đem chỉ là một đạo vẽ ra tới ấn ký để vào mắt, không tránh không né, mặc cho phong yêu ấn xông vào trong cơ thể của mình. Phong yêu khắc sâu vào thể, để thân thể của hắn khẽ run lên, tiến lên tình thế cũng là có chút đình trệ, lập tức cảm giác được chính mình tu vi, đột nhiên chi gian ít nhất bị phong bế ba thành. Nhưng mà, còn không đợi sắc mặt của hắn phát sinh biến hóa, Khương Vân đã giơ nằm đấm, hướng phía cái kia chạm mặt tới đầu đập tới. Ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn truyền đến, vị này dùng nhục thân cường hãn tăng trưởng tham lang tộc đạp hư cường giả đầu, liền như là dưa hấu đồng dạng, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, ầm vang nổ ra. Thậm chí, cái kia đã mất đi đầu, lại vẫn tại chiều lấy Khương Vân hướng, xông, đi qua trên thân thể, cũng là bạo phát ra ken két thanh âm, từng vết nứt rõ ràng hiện hiện. Tại cái kia mở ra song chảo, rốt cục sẽ đụng chạm lấy Khương Vân thân thể thời điểm, thân thể của hắn đồng dạng nổ ra. Óc bốn phía, huyết nhục văng tung tóe, hóa thành một trận huyết nhục chi vũ, theo trên bầu trời bay là tả rơi xuống, chiếu xuống ngẩng đầu quan sát trận đại chiến này sở hữu tham lang tộc nhân trên người trên mặt. Sở hữu tham lang tộc nhân, căn bản đều không có phát giác được trên mặt rơi xuống nước những cái kia huyết vũ. Bọn hắn tất cả đều là như là hóa thành pho tượng, ngơ ngác đứng tại chỗ, trong đôi mắt một mảnh trống rỗng. Đừng nói bọn hắn, tự liền lang thiên hoành, tiết thiên thương cùng tu la bọn người, cũng đều là như thế phản ứng, khiếp sợ không gì sánh nổi. Khương Vân, vậy mà dùng một đạo tất cả mọi người không quen biết tấn ký, cùng phổ phổ thông thông một quyền, tiểu sinh sinh đánh chết một tên đạp hư cảnh cường giả. Mà lại, vừa mới lang thiên hoành để hắn tứ đệ xé nát Khương Vân thân thể, mà bây giờ, hắn lại là trái lại bị Khương Vân cho một quyền đánh nát thân thể. Cái này khiến mọi người thật là không thể tin được, cũng vô pháp tiếp nhận. Tu luyện tới đạp hư cảnh, bất kỳ cái gì tu sĩ nhục thân đều là tương đương cường hãn, lại càng không cần phải nói tham lang tộc. Liền xem như đạp hư cảnh đỉnh phong người, đều khó có khả năng làm đến điểm ấy, có thể Khương Vân lại là làm được. Tiết Thiên Thương cùng Tiết Thiên Danh ngược lại là rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Khương Vân hội, sẽ, xưng hô cái khác tướng tộc là con tôm nhỏ. Vì cái gì Khương Vân lại có lớn như vậy lòng tin, dám để cho hai người bọn họ đứng ngoài quan sát, vẹn vẹn chỉ là cùng tu la liên thủ, liền muốn có thể đánh hạ cái này tham lang tộc. Mấy chục năm không thấy, Khương Vân thực lực, đã tăng lên tới bọn hắn khó có thể tưởng tượng độ cao. Giống như đổi thành bọn hắn đi đối mặt Khương Vân, cho dù không đến mức sẽ bị miểu sát, nhưng là muốn đánh bại Khương Vân, tựa hồ cũng đã là không thể nào chuyện. Ngươi vừa mới thi triển chính là cái gì ấn ký? Đúng lúc này, một tiếng nói giả nua đột nhiên vang lên, phá vỡ tham lang giới tĩnh mịch. Nghe được thanh âm này, sở hữu tham lang tộc nhân lập tức lấy lại tinh thần, mỗi người tinh thần cũng đều là vì đó rung một cái. Bởi vì bọn hắn biết, đây là bọn hắn vị lao tổ kia thanh âm. Hiển nhiên, Khương Vân cường hãn, đưa tới tham lang tộc lao tổ coi trọng, mà lao tổ cũng liếc mắt một cái liền nhìn ra, chân chính giết chết chính mình tộc nhân cũng không phải là Khương Vân một quyền kia, mà là kia đạo ân ký. Khương Vân căn bản đều không có đi xem phương hướng âm thanh truyền tới, vẫn như cũ mặt không thay đổi nói, ngươi nghĩ biết, không bằng tự mình ra cảm thụ một chút. Khương Vân tiếng nói vừa rơi xuống, kia thanh âm giả nua lập tức phát ra hừ lạnh một tiếng nói, nhân tộc tiểu tử, ngươi không nên quá cuồng vọng. Vậy liền coi là cuồng vọng, Khương Vân khẽ mỉm cười nói, đợi ta diệt đi ngươi tham lang nhất tộc thời điểm, ngươi liền sẽ biết cái gì là chân chính cuồng vọng. Giống. Sói gào thanh âm vang lên, toàn bộ tham lang giới đều là vì chi phát ra chấn động. Nhất là một chỗ sơn cốc bốn phía vờn quanh dãy núi càng là ầm vang sụp đổ, đại địa hướng về hai bên vỡ ra, lộ ra một cái có ít nhất trăm trượng lớn nhỏ cự đại lỗ đen, từ trong đó vươn một cái to lớn vô cùng móng vuốt. Chương 2701, không ngừng vẽ. Ầm ầm. Theo cái móng to lớn này xuất hiện, liền như là địa chấn, toàn bộ sơn cốc đột nhiên hoàn toàn sụp đổ, biến thành phế tích. Một cái chừng mấy vạn trượng lớn nhỏ màu xanh cự lang, theo phía dưới mặt đất chậm rãi leo ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái kia khổng lồ thân thể, liền như là một tòa to lớn sơn nhạc đồng dạng, tản mát ra cự đại uy áp, chèn ép đại địa phía trên, vẫn như cũ không ngừng có vết rạn xuất hiện. Kia huyết hồng trong hai mắt, càng là để lộ ra một cỗ lạnh lùng cùng thị huyết chi ý, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Khương Vân. Tự nhiên, đây chính là tham lang tộc vị kia lão tổ tông. Theo cái này cự lang xuất hiện, ở đây sở hữu tham lang tộc tộc nhân, lập tức tất cả đều hướng phía nó quỳ xuống. Tiêu Liên thân là tộc trưởng Lang Thiên Hoành, cũng là quỳ một chân trên đất, mỗi cái tộc nhân trên mặt đều là lộ ra cuồng nhiệt vẻ sùng kính. Yêu tộc, nhất là giảng cứu thân phận tôn ti, tuân theo nhược nhục cường thực tự nhiên pháp tắc. Bọn hắn lao tổ, cái kia chính là chân chính chí cao vô thượng tồn tại, là bọn hắn thiên. Cái này cự lang xuất hiện, để Tiết Thiên Thương cùng Tiết Thiên Danh trên mặt đều là khuôn mặt có chút động. Tiết Thiên Thương nhìn chăm chú lên cự lang mi tâm phía trên một đạo vân trắng, càng là bật thốt lên, ngươi là lang tử. Nghe được Tiết Thiên Thương, cái kia cự lang đem ánh mắt nhìn về phía Tiết Thiên Thương nói, không nghĩ tới, ngươi cái này đan dương tiểu nhi còn có chút ánh mắt, bây giờ lại còn có thể biết tên của ta. Đường đường đan dương tộc tộc trưởng, tại cái này cự lang trong miệng vậy mà trở thành đan dương tiểu nhi. Bất quá, Tiết Thiên Thương nhưng lại không để ý chút nào đối phương đối với mình xưng hô, mà là vội vàng đối Khương Vân cùng Tu La truyền âm nói, hắn cứ gọi lang tử, mặc dù tên là tử, nhưng lại nhất là tâm ngoan thủ lạn. Hắn có thể nói là tham lang tộc từ trước tới nay, cường đại nhất một đời tộc trưởng. Hắn biến mất đã có mấy ngàn năm lâu, có người nói hắn là bị tứ tượng khu vực bên trong một vị nào đó cường giả nhìn trúng, mang đi xem như tọa kỵ, cũng có người nói hắn đã chết, nhưng không nghĩ tới, hắn những năm gần đây vậy mà từ đầu đến cuối tiểu trốn ở tham lang giới bên trong. Mặc dù bọn hắn đã sớm biết, tham lang trong tộc hẳn là còn có một vị đạp hư cường giả, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, vị cường giả này vậy mà lại là lang tử. Mà mặc kệ là bối phận vẫn là thực lực, lang tử hoàn toàn chính xác đều muốn xa xa cao hơn bọn hắn, sở dĩ bọn hắn mới có thể cẩn thận nhắc nhở Khương Vân. Bất quá, Khương Vân đáp lại là để bọn hắn hai người lập tức nghẹn họng nhìn chân chối. Nó chạy rất nhanh sao? Thiết Thiên Thương lắp ba lắp bắp hỏi nói, hẳn là không chậm. Khương Vân nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía lang tử, mà lang tử cũng đồng dạng lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Chỉ là rất nhanh, lang tử đã cảm thấy có chút không đúng. Bởi vì Khương Vân nhìn về phía mình trong ánh mắt, vậy mà mang theo một loại xem kỹ chi ý, đồng thời một bên xem, còn một bên không ngừng gật đầu. Mà tại Khương Vân mục quang nhìn chăm chú phía dưới, lang tử vậy mà thời gian dần qua bị xem trong lòng có chút run rẩy, có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Cái này khiến hắn không thể không mở miệng lần nữa lên tiếng nói, nhân tộc tiểu tử, ta hỏi ngươi, ngươi vừa mới thi triển đó là cái gì ẩn ký? Thanh âm như sấm, đồng thời thình lình còn ẩn chứa một đạo cường đại lực lượng, hướng về Khương Vân bay thẳng mà đi. Ẩm. Khương Vân không tránh không né, quả thực là tiếp nhận đạo này lực lượng, lại như là người không việc gì đồng dạng, đối lang tử nói, trở thành tọa kỵ của ta, ta chẳng những sẽ để cho ngươi biết đó là cái gì ấn ký, hơn nữa còn có thể tha cho ngươi khỏi chết. Khương Vân một câu nói kia, lần nữa làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được hoài nghi mình lỗ tai có nghe lầm hay không. Chỉ có Tiết Thiên Thương huynh đệ hai người lại là rốt cuộc minh bạch, Khương Vân vừa mới tại sao muốn hỏi mình, lang tử chạy nhanh không thích. Giống. Lang tử rốt cục bị Khương Vân cho triệt để chọc giận, ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ. Hắn thân là tham lang tộc lão tổ, đạp hư cảnh cường giả, liền xem như Tiết Thiên Thương các loại đại tướng tộc tộc trưởng hắn đều không để vào mắt. Nhưng mà Khương Vân cái này hoàng khẩu tiểu nhi vậy mà muốn để cho mình trở thành tọa kỵ của hắn, đây cũng không phải là đối với mình miệt thị, mà là vũ nhục đối với mình. Hắn cũng không tâm tình lại đi hỏi thăm Khương Vân vừa mới thi triển chính là cái gì ấn ký, trong tiếng giống giận dữ. Cả người đã hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Khương Vân bay thẳng mà đi. Khương Vân cười lạnh nói, Tu La tiền bối, kia lang thiên hoành giao cho ngươi, có thể bắt sống tốt nhất, không thể lời nói, liền giết đi. Tu La cao giọng cười to nói, ha ha, ta tận lực bắt sống nó, ngươi trước khi nói ta tại sao không có nghĩ đến, có thể có được một đầu đạp hư cảnh tham lang làm tọa kỵ, thật là bực nào hủy phong a. Thoại âm rơi xuống, Tu La đã hướng phía lang thiên hoành một bước bước ra. Thậm chí hắn vậy mà thật không để ý tới phóng tới Khương Vân lang tử. Tựa hồ, hắn tin tưởng, Khương Vân có thể hàng phục lang tử thực lực. Khương Vân lần nữa giơ lên trong tay luyện yêu bút, đồng thời một ngụm máu tươi phun ra, trên không trung cực nhanh vô cùng vẽ ra một đạo ấn ký, hướng về lang tử đẩy đi qua. Mặc dù lang tử như cũ không biết đây rốt cuộc là cái gì ấn ký, nhưng là hắn tự nhiên không có khả năng để cái này ấn ký nhích lại gần mình. Thậm chí, hắn cũng không dám dùng thân thể dây vào sờ ấn ký, mà là hé miệng phun ra một cơn gió bạo, hướng phía ấn ký va chạm mà đi. Oeng! Ấn ký bị phong bạo kích bên trong, lập tức tiêu nổ ra, trực tiếp hóa thành hư vô. Mà điều này cũng làm cho lang tử trong lòng hơi buông lỏng một chút. Cái này ấn ký mặc dù có cổ quái lực lượng, nhưng là tựa hồ bản thân cũng không kiên cố, chỉ cần có thể bị chính mình đánh nát, vậy liền đối với mình không tạo thành cái gì quá lớn uy hiếp. Nhân tộc tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Lang tử tuét ra miệng, đối Khương Vân cười lạnh. Khương Vân trên mặt cũng là lóe lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới lang tử lại có thể dễ dàng như thế đánh nát phong yêu ấn. Như vậy, trừ phi mình lại vẽ ra đại lượng phong yêu ấn, liền như là lúc trước đối phó Sơn Hải giới thiên yêu đồng dạng, làm cho đối phương không dám nhích lại gần mình, mới có thể để phong yêu ấn xông vào lang tử thân thể. Chỉ là, như thế thật sự là quá khó khăn. Hơi trầm âm, Khương Vân không còn vẽ phong yêu ấn, mà là thân hình lắc lư chi gian, nên hướng lang tử. Chỉ cần Khương Vân không còn vận dụng những cái kia chính mình không quen biết ấn ký, kia lang tử căn bản cũng không có đem hắn để vào mắt. Bởi vậy, nhìn thấy Khương Vân chủ động vào tới, cái này khiến hắn là vui mừng quá đỗi, trực tiếp vung lên kia trăm trượng lớn nhỏ móng vuốt, giống như núi nhỏ, hướng về Khương Vân hung hăng vô xuống đi. Một chảo này bên trong ẩn chứa cường đại lực lượng, tạo thành một cái lồng, tiêu Khương Vân hoàn toàn bao phủ, để Khương Vân vậy mà vô pháp xông ra. Khương Vân trong tay kim quang lóe lên, xuất hiện một thanh kim kiếm, đơn giản liền đem cái lồng đánh tan. Sau đó, thân hình của hắn nhoáng một cái, tiểu theo lang tử móng vuốt phía dưới xung ra, đi thẳng tới lang tử kia cự đại đầu trước đó, lắc đầu nói, thật không hiểu rõ, các ngươi yêu tộc, vì cái gì đều yêu thích đem thân thể biến như thế đại. Chẳng lẽ các ngươi nghĩ không ra, thân thể càng lớn, mục tiêu cũng liền càng rõ hiển sao. Ngay tại Khương Vân mở miệng nói chuyện đồng thời, trong tay hắn cầm luyện yêu bút, vậy mà trực tiếp hướng về lang tử mi tâm đưa ra ngoài. Ngươi, đối với địch nhân cận thân, vốn là lang tử thích nhất sự tình, thế nhưng là giờ phút này, nhìn xem gần như tiểu đứng tại lỗ mũi mình bên trên Khương Vân, lang tử con mắt đều nhanh muốn trừng thành mắt gà trọi, vội vàng nâng lên chính mình móng đuốt, hướng về Khương Vân đập đi qua. Khương Vân một tay vung bút, tiếp tục tại lang tử mi tâm chỗ vẽ lấy phong yêu ấn, một bên nâng lên trong tay kia cầm kim kiếm, nên hướng lang tử móng đuốt. Khen! Ngay tại Khương Vân một kiếm đem lang tử móng đuốt chấn khai đồng thời, hắn cũng hoàn thành phong yêu ấn vẽ. Lần này, lang tử không còn chút nào kháng cự chi lực, chỉ có thể cảm thụ được phong yêu ấn theo mi tâm của hắn, trực tiếp dung nhập hắn trong thân thể, chẳng những phong ấn hắn tu vi, hơn nữa còn tạm thời cầm giữ thân thể của hắn. Khương Vân cũng không có đến đây dừng tay, mà là dùng luyện yêu bút, tại lang tử trên mặt, tiếp tục không ngừng mà vẽ lấy phục yêu ấn, luyện yêu ấn, sinh tử yêu ấn các loại, chờ chút, yêu ấn. Không có cách, Khương Vân là thật tâm muốn đem lang tử xem như tọa kỵ của mình. Mà hắn cũng không biết, muốn để một vị đạp hư chi yêu ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của mình, đến cùng cần bao nhiêu yêu ấn, sở dĩ chỉ có thể tận khả năng nhiều vẽ ra các loại yêu ấn. Chương 2702, thu phục tham lang. Rốt cục, làm lang tử kia cả trương cực đại vô cùng mặt sói phía trên đều đã hiện đầy yêu ấn, để Khương Vân đều đã không thể nào hạ bút thời điểm, hắn mới ngừng lại được, đưa tay hư hư vỗ. Tất cả yêu ấn, tất cả đều trong nháy mắt chui vào lang tử trong thân thể, để lang tử hé miệng, phát ra một tiếng tràn ngập sự không cam lòng gầm thét. Nhưng mà đúng vào lúc này, Khương Vân trong lòng lại là hơi động một chút. Bởi vì hắn rõ ràng đã nhận ra hai cỗ thiên chi lực khí tức, cũng làm cho hắn vội vàng quay đầu, nhìn về phía này khí tức nơi phát ra. Này khí tức, rõ ràng là đến từ chính đồng dạng tại đại chiến bên trong Lang Thiên Hoành cùng Tu La. Lang Thiên Hoành có được thiên chi lực, Khương Vân cũng không kỳ quái. Bởi vì lúc trước Khương Vân đi tuyển tướng đường thời điểm, hắn chọn liền là Lang Thiên Hoành cùng Tham Lang tộc. Lang Thiên Hoành vì ngăn cản Khương Vân thông qua tuyển tướng đường, cố ý vận dụng một loại bị chính hắn mệnh danh là không cấp chi lực lực lượng. Mặc dù lúc ấy Khương Vân không biết vậy rốt cuộc là cái gì lực lượng, nhưng là kia lực lượng lại bị thông thiên lệnh biến thành hắc ám hấp thu, thậm chí trợ giúp hắn đột phá đến thiên nguyên cảnh. Mà bây giờ, hắn tự nhiên đã minh bạch, kia cái gọi là không cấp chi lực, kỳ thật liền là thiên chi lực. Lang Thiên Hoành cũng coi là có chút tạo hóa, không biết ở nơi nào đạt được một chút thiên chi lực, đồng thời biến thành mình có. Giờ này khắc này, đối mặt thực lực rõ ràng còn mạnh hơn hắn Tu La, hắn rơi vào đường cùng, chỉ có thể vận dụng thiên chi lực. Thế nhưng là hắn cùng Khương Vân cũng không nghĩ tới, Tu La vậy mà đồng dạng có được thiên chi lực. Mà lại, so với hắn đến, chỉ mạnh không yếu. Tu La quá khứ, Khương Vân cũng không có cố ý nghe qua. Bởi vì tại hắn nghĩ đến, Tu La liền là Tu La tộc tộc trưởng, ngoài ý muốn gặp cơ không phàm, bị cơ không phàm nhìn chung phía dưới, đồng thời tiến hành điểm hóa, có thể dùng Tu La tộc trở thành tịch diệt tộc đệ thập tộc. Đối với Tu La thực lực chân chính rốt cuộc mạnh cỡ nào, Khương Vân cũng đồng dạng không rõ ràng. Hắn chỉ biết hiểu, lúc trước Tu La một côn tiểu miểu sắt đan dương tộc bên trong vị kia đạp hư cảnh tộc công. Mặc dù mình vừa mới cũng một quyền đập vỡ tham lang tộc cường giả đầu, nhưng là mình lại là có phong yêu ấn trợ giúp. Phong yêu ấn phong bế tên kia tham lang cường giả chí ít ba thành tu vi, tương đương với liền là để hắn rơi xuống đến quy nguyên cảnh thực lực. Mà quy nguyên cảnh bên trong Khương Vân, chân chính là vô địch tồn tại, cho nên mới có thể dùng một quyền đem đối phương đánh nổ. Nếu như không có phong yêu ấn, Khương Vân muốn đánh nổ một vị yêu tộc đạp hư cường giả nhục thân, dù là hắn để thực lực lại tăng vọt gấp 7, chỉ sợ cũng là vô pháp làm đến. Bởi vậy, từ một điểm này nhìn lại, tu la chân chính thực lực, kỳ thật hẳn là so Khương Vân còn phải mạnh hơn một chút. Mà lúc này giờ phút này, hắn lại đồng dạng có thể thi triển thiên chi lực, cái này để Khương Vân đối với hắn thực lực đánh giá, lần nữa tăng lên. Khương Vân mục quang nhìn chăm chú lên tu la, dùng chỉ có mình có thể nghe được thanh âm nói, còn có, ta nhớ được ban đầu ở tu la giới thời quang bí cảnh bên trong, xuyên qua đến đi qua, gặp phải cơ không phàm lưu lại thần thức nói cho ta biết, hắn tìm kiếm tu la tộc tộc trưởng, là một vị kiếm tu, cho nên mới có tu la kiếm xuất hiện. Thế nhưng là, tu la một mực sử dụng vũ khí, rõ ràng là cây côn, vì cái gì hắn không sử dụng kiếm. Tu la trong tay vẫn như cũ cầm cái kia cây côn, đã hướng phía Lang Thiên Hoành đầu, hung hăng đập xuống. Ẩm. Một côn này, cứ việc không có đạp nát Lang Thiên Hoành đầu, nhưng cũng là đập đầu hắn phá máu chảy, trong nháy mắt nhuộm đỏ hắn toàn bộ thân thể. Lang Thiên Hoành cũng là cực kỳ bưu hãn, căn bản đều không đi để ý chính mình đẫm máu đầu, mà là ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng sói tru. Lập tức, những cái kia đứng tại trên bầu trời tham lang tộc nhân, lập tức đồng dạng phát ra tru lên thanh âm, đồng thời cùng nhau lắc lư thân hình, hướng về tu la vọt lên đi qua. Chính như trước đó Tiết Thiên Thương nói, tham lang tộc đối địch, sẽ không một đối một cùng ngươi công bằng giao thủ, bọn hắn hội, sẽ, cùng nhau tiến lên, lấy nhiều đánh ít. Dừng tay. Mặc dù Khương Vân biết tu la thực lực, vẫn như cũ có thể ứng phó được tham lang tộc quần công, nhưng là tiếp tục đánh xuống, đã không có chút nào ý nghĩa, sở dị hắn lạnh lùng mở miệng, thanh âm dường như sấm sét, tại sở hữu tham lang tộc nhân bên tai nổ vang. Tự nhiên, tất cả mọi người cũng đều ngẩng đầu nhìn về phía vững vững vàng vàng đứng tại lang tử trên đỉnh đầu Khương Vân, sắc mặt trong nháy mắt hoàn toàn thay đổi. Cùng nay đồng thời, lang tử mặc dù đã bị chí ít đến trăm đạo kế các loại yêu ấn tràn ngập trong thân thể, để hắn căn bản lại không cách nào đi phản kháng Khương Vân. Nhưng là trong miệng của hắn lại là vẫn như cũ không cam lòng phát ra quát tầm lên, nhân tộc tiểu nhi, ta không phục. Giống như không phải kia cổ quái ân ký, ngươi căn bản cũng không phải là của ta đối thủ. Tại hắn nghĩ đến, Khương Vân chân chính thực lực coi như mạnh hơn, so với mình khẳng định phải kém rất xa, sở dĩ hắn là thật không phục bị Khương Vân cho dễ dàng như thế chế trụ. Vậy ta liền để ngươi tâm phục khẩu phục. Khương Vân cũng không nói nhảm, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái màu đen xương cốt. Đột nhiên hướng về lang tử mi tâm trùng điệp đâm tới. Theo cái này màu đen xương cốt xuất hiện, một cỗ khí tức kinh khủng lập tức theo cốt đầu trên tảng ra, đồng thời trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ tham lang giới, cũng làm cho sở hữu tham lang tộc nhân sắc mặt, tất cả đều lại biến. Thậm chí không ít tộc nhân, càng là thân bất do kỷ trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Còn như lang tử, thân ở cái này màu đen xương cốt đâm thẳng phía dưới, trong mắt rốt cục lộ ra vô tận vẻ sợ hãi, bạo hô lên tiếng nói, ta chịu phục, chịu phục. Hắn không biết vậy rốt cuộc là xương gì, nhưng hắn biết, xương kia bên trong ẩn chứa một loại cực kỳ cao quý khí tức, chèn ép là linh hồn của mình. Loại này áp bách, là một loại đối với mình sinh mệnh hình thức nghiền ép, để cho mình thậm chí đều không thể dâng lên ý niệm phản kháng. Đừng nói chính mình là đạp hư cảnh, coi như mình bước vào cảnh giới trong truyền thuyết, cũng vẫn như cũ sẽ là như thế. Tự nhiên, hắn cũng minh bạch, Khương Vân nếu là sớm xuất ra cái này căn cốt đầu, vậy đối phó chính mình, ngược lại sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Màu đen xương cốt đứng tại lang tử mi tâm bên trên mới, Khương Vân mục quang cũng là lần nữa quét qua sở hữu tham lang tộc nhân nói, hiện tại, ta cho các ngươi tham lang tộc một cái có thể tiếp tục tồn tại đi xuống cơ hội. Từ đó về sau, tham lang tộc trở thành cổ ẩn tộc nô tộc. Bằng không mà nói, vừa mới chết đi tên kia đạp hư cường giả, chính là các ngươi tấm gương. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân cố ý huy vũ thoáng cái trong tay đế thú chi cốt, để đế thú khí tức càng nhiều phóng thích mà ra, bao phủ tại tham lang tộc nhân trên thân. Trong khoảnh khắc liền để bọn hắn đã mất đi ý chí chiến đấu, chỉ có thần phục. Dừng ở đây, cứ việc thân là tộc trưởng Lang Thiên Hoành còn có không cam lòng, nhưng nhìn chính mình kia đã đen nghịt quỳ rạp xuống đất sở hữu tộc nhân, còn có vậy ngay cả thanh âm cũng không dám phát ra, đã biến thành mã câu lớn nhỏ, ngoan ngoãn trở thành Khương Vân tọa kỵ lão tổ, chỉ có thể bất đắc dĩ phát ra thở dài một tiếng nói, chúng ta nguyện ý. Khương Vân nói tiếp, Lang Thiên Hoành, cho ngươi ba ngày cuối cùng, đưa ngươi tham lang tộc sở hữu tộc nhân đều gọi trở về. Thu xếp tốt bọn hắn. Tiêu liên cổ ẩn tộc đều có 3 cái thế giới làm đại bản doanh, lại càng không cần phải nói tham lang tộc. Bọn hắn cũng không có khả năng đem tất cả tộc nhân an trí tại một cái thế giới bên trong, thậm chí còn có một vị đạp hư cường giả, đều tại cái khác thế giới bên trong. Bất quá, đã liền tham lang giới đều bị Khương Vân cho đơn giản cầm xuống, vậy bọn hắn còn lại tộc nhân tự nhiên cũng sẽ không còn có người dám phản kháng. Về sau, cho phép ngươi lưu lại một tên đạp hư cường giả trấn thủ trong tộc, ngươi cùng lang tử. Theo ta cùng rời đi. Lang Thiên Hoành không hiểu nói, đi cái nào? Khương Vân thản nhiên nói, đi giải quyết ngày đó đối ta cổ ẩn tộc ba đại thế giới động thủ cái khác tướng tộc. Sau khi nói xong, Khương Vân không tiếp tục để ý Lang Thiên Hoành, giơ chân lên, hướng phía dưới thân lang từ đầu nhẹ nhàng giẫm một cái nói, đi, mang ta nhìn xem ngươi tham lang tộc nội tình. Nhìn xem cưới lang từ đi xa Khương Vân, Tiết Thiên Thương cùng Tiết Thiên Danh trên mặt đều là lộ ra vẻ không thể tin. Khương Vân, vậy mà thật chỉ là nương tựa theo hắn cùng Tu La hai người, tiểu đơn giản thu phục tham lang tộc. Mà lại, coi như không có Tu La, Khương Vân bằng vào lực lượng một người, tựa hồ cũng có thể làm đến. Ba ngày sau đó, Khương Vân cưới lang tử, Tu La cưới lang thiên hoành, đi theo phía sau Tiết Thiên Thương cùng Tiết Thiên Danh hai người, hướng về bọn hắn mục tiêu kế tiếp, Linh Kính tướng tộc mà đi. Chương 2703, Cường giả vi tôn. Mặc dù Linh Kính tộc cũng là uy tín lâu năm tướng tộc, nhưng là so với Đan Dương cùng Tham Lang hai tộc đến, thực lực tổng hợp lại phải kém hơn một chút, trong tộc tổng cộng chỉ có 3 tên đạp hư cảnh cường giả. Thậm chí, còn có một tên đạp hư cường giả đều không tại tộc địa bên trong. Lại thêm, Khương Vân thu phục Tham Lang tộc sự tình, bị hắn che cực kỳ chặt chẽ, sở dĩ Linh Kính tộc căn bản cũng không có nghĩ đến, Khương Vân vậy mà lại đột nhiên tới cửa đến tiến đánh chính mình. Bởi vậy, đối mặt Khương Vân các loại, chờ, 6 tên đạp hư cường giả thực lực cường đại, Linh Kính tộc tại bỏ ra tộc trưởng chiến tử, vượt qua ngàn tên tộc nhân tử vong đại giới về sau, đồng dạng không thể không lựa chọn quy thuận Khương Vân, trở thành nô tộc. Mà Khương Vân cũng là cho Linh Kính tộc 3 ngày cuối cùng, lại mang đi bọn hắn trong tộc 2 tên đạp hư cường giả, tiếp tục hướng phía mục tiêu kế tiếp tiến lên. Sau đó, Khương Vân tại cái này Tây Nam hoang vực báo thù hành động, dùng 4 chữ liền có thể hình dung, bẻ gãy nghiền nát. Mặc dù Xương Thiên tộc cùng Lôi Tiêu tộc, đồng dạng đều là tiến hành ngoan cường chống cự, thậm chí mời ra bản tộc bản nguyên chi vật, nhưng là tại Khương Vân các loại, chờ, 8 vị đạp hư cường giả trước mặt, căn bản không tạo thành chút nào uy hiếp. Mà theo cái này 2 đại tướng tộc trước sau thần phục, chỉ còn lại một cái kiếm đồ tộc thời điểm, Khương Vân mới tận lực đem chính mình báo thù tin tức, hướng về toàn bộ Tây Nam hoang vực, tản ra ngoài. Đối với tin tức này, nghe được người, mới đầu đều là căn bản không tin tưởng. Bởi vì cổ hẩn tộc đều đã biến mất, cho dù Khương Vân còn sống, nhưng là bằng vào hắn lực lượng một người, lại như thế nào có thể đồng thời đối kháng mấy đại tướng tộc. Thế nhưng là, làm Tham Lang, Lôi Tiêu, Xương Thiên cùng Đan Dương tộc trước sau thừa nhận cổ hận tộc làm chủ tộc, thừa nhận Khương Vân làm chủ tôn chi về sau, tất cả mọi người lúc này mới tin tưởng. Tự nhiên, tin tức này cũng là tại Tây Nam hoang vực đã dẫn phát một trận phiên thiên phúc địa động đất. Nguyên bản bị tất cả mọi người cho rằng đã triệt để biến mất khỏi thế gian cổ hận tộc, vậy mà một hơi thu phục tứ đại uy tín lâu năm tướng tộc. Nhất là cũng không có tham dự lúc trước vây công cổ hận tộc tam giới huyền âm, huyết vũ cùng kiến mục tam tộc, tại nội tâm thở dài ra một hơi đồng thời, cũng không thể không suy tính tới chính mình các tộc tương lai. Mặc dù Khương Vân báo thủ, cũng sẽ không nhằm vào chúng ta, nhưng là cổ hận tộc tại cái này Tây Nam hoang vực quật khởi cùng một nhà độc đại, đã là thế không thể đỡ. Thậm chí, coi như bọn hắn hiện tại cùng kiếm đồ tộc, 4 tộc liên thủ, cũng không có khả năng lại là cổ hận tộc đối thủ. Như vậy, giống như ngày sau cổ hận tộc vạn nhất muốn chiếm đoạt bọn hắn căn bản đều không có lực lượng chống lại. Bởi vậy, tại Khương Vân trước khi đến kiếm đồ tộc trên đường thời điểm, Tây Nam hoang vực lần nữa truyền ra một cái tin tức kinh người, liền là huyết vũ tướng tộc, vậy mà chủ động nguyện ý từ bỏ tướng tộc thân phận, quy thuận cổ hận tộc. Huyết vũ tộc cách làm, có thể nói là khai sáng một cái khơi dòng. Cổ xưa vãng kim đến, đừng nói Tây Nam hoang vực, liền xem như tại toàn bộ diệt vực bên trong, cũng chưa từng nghe nói qua có cái nào tướng tộc hội sẽ cam tâm chủ động từ bỏ tướng tộc thân phận. Dù sao, trở thành tướng tộc, kia tất nhiên đều là kinh lịch vô số chém giết, bỏ ra cái giá cực lớn, há có thể dễ dàng như vậy từ bỏ. Nghe được huyết vũ tộc chủ động quy thuận tin tức, Khương Vân đều có chút ngoài ý muốn, cũng làm cho hắn nhớ tới huyết vũ tộc vị kia vũ mị nữ tính tộc trưởng, huyết tử quy. Không giống những tộc quần khác, còn có tộc lao tế tự các loại, chờ chút, thân phận đến ngăn được tộc trưởng quyền lợi, tại huyết vũ tộc, liền là huyết tử quy vị này tộc trưởng một người định đoạt. Lúc trước, Khương Vân dẫn đầu cổ ẩn tộc điểm tướng thời điểm, cũng là huyết tử quy cái thứ nhất đứng ra công nhận Khương Vân thực lực. Hiện tại, nàng lại cái thứ nhất đứng ra, dẫn theo chính mình tộc đàn, cam tâm tình nguyện chủ động quy thuận Khương Vân. Cái này huyết tử quy, cũng không đơn giản. Mặc dù mục tiêu của ta cũng không phải là muốn chiếm đoạt Tây Nam hoang vực, nhưng là đối nàng duy trì, ta cũng muốn biểu thị thoáng cái lòng biết ơn. Thế là, Khương Vân cũng làm cho Tu La thả ra nói đi, từ đó về sau. Huyết vũ tộc sẽ là cổ ẩn tộc vĩnh viễn minh hiếu. Bất luận kẻ nào dám can đảm xâm phạm huyết vũ tộc, kia cổ ẩn tộc tất nhiên sẽ gấp 10 gấp trăm lần đòi lại. Theo Khương Vân tin tức này truyền ra, kiến mục tộc, thậm chí tiểu liền kiếm đồ tộc đều là đồng dạng thả ra phong lai, biểu thị nguyện ý chủ động quy thuận Khương Vân. Mà đối với cái này hai đại tướng tộc quy thuận, Khương Vân cũng là lập tức cấp ra đáp lại, kiến mục tộc cũng tương tự sẽ là ta cổ ẩn tộc vĩnh viễn minh hiếu, nhưng kiếm đồ tộc quy thuận, chỉ có thể làm nô. Người khác kính Khương Vân một thước, Khương Vân liền sẽ còn người khác một trượng. Nhưng kiếm đồ tộc chẳng những đã từng trong bóng tối đánh lén qua Khương Vân, mà lại càng là tham dự tiến đánh cổ ẩn tộc tam giới sự tình, sở dĩ Khương Vân có thể không cho bọn hắn diệt tộc, nhưng nhất định phải để bọn hắn trả giá đắt. Khương Vân trả lời chắc chắn, để kiếm đồ tộc tự nhiên là không thể nào tiếp thu được, càng là thật sâu kích thích bọn hắn. Dù sao, bọn hắn là toàn bộ Tây Nam hoang vực, nhất cường đại tướng tộc, đang chủ động cầu hòa tình huống dưới, Khương Vân lại còn muốn để bọn hắn trở thành nô tộc, cũng làm cho bọn hắn lại không còn đường lui. Bởi vậy, bọn hắn cũng là hạ quyết tâm, dù là liều mạng toàn tộc chiến tử, cũng phải cùng Khương Vân tử chiến đến cùng. Bất quá, làm Khương Vân cưới lang tử, mang theo 10 tên đạp hư cảnh cường giả xuất hiện ở kiếm đồ tộc tộc địa thời điểm, kiếm đồ tộc bên trong, lên tới tộc trưởng đồ thương nghiệp, xuống đến phổ thông tộc nhân, lập tức tất cả đều đã mất đi chiến đấu lòng tin, không đánh mà hàng. Kiếm đồ tộc dù cho là ban đầu tối cường, lại là kiếm tu tộc đàn, nhưng là trong tộc cũng chỉ là có 4 tên đạp hư cường giả. Mà đối mặt số lượng gấp 3 tại bọn hắn địch nhân, bọn hắn coi như thật liều mạng, cũng chỉ có thể là vô ích lãng phí sinh mệnh của mình mà thôi, căn bản đều không thể dung chuyển Khương Vân mảy may. Theo kiếm đồ tộc cũng bị thu làm nô tộc, lại thêm huyết vũ cùng kiến mộc tộc minh hữu thân phận, theo Khương Vân trở lại Tây Nam hoang vực, cho đến bây giờ, bất quá mấy tháng thời gian, Khương Vân chẳng những đã hoàn thành cổ ẩn tộc báo thù, mà lại cũng là thành công để cổ ẩn tộc thực sự trở thành Tây Nam hoang vực lớn nhất tướng tộc. Cái khác cảnh giới tu sĩ không tính, vẹn vẹn là đạp hư cảnh cường giả, tính cả Khương Vân, tiểu có 18 người nhiều. Mà lại, mặc kệ là Tiết Thiên Thương cùng Tiết Thiên Danh cái này cũng sớm đã trở thành Khương Vân nô tộc cường giả, vẫn là Lang Tử cùng Lang Thiên Hoành các loại, chờ, về sau trở thành Khương Vân nô tộc cường giả, đối với Khương Vân trở thành nhóm người mình chủ tôn, cũng không còn là có ban đầu tâm tình mâu thuẫn. Dù sao, một nhà độc đại, xưng bá toàn bộ Tây Nam hoang vực, là mỗi người bọn họ đều muốn thực hiện, lại chưa thể thực hiện sự tình. Mà Khương Vân, cái này năm đó hoành không xuất thế, lai lịch khó lường tuổi trẻ tiểu tử, lại là trong thời gian ngắn ngủi như thế liền thành công làm đến. Cường giả vi tôn. Khương Vân biểu hiện ra viễn vượt xa quá bọn hắn thực lực cường đại cùng quyết đoán, làm ra bọn hắn chưa thể làm được sự tình, sở dĩ cũng làm cho bọn hắn thời gian dần trôi qua tiếp nhận Khương Vân thân là chủ tôn sự thật. Bất quá, bây giờ toàn bộ Tây Nam hoang vực bên trong, nhưng vẫn là có một đại tướng tộc, đã không có biểu thị phải thuộc về thuận Khương Vân, cũng không có đứng ra cùng Khương Vân đối nghịch. Cái này tướng tộc, liền là đã từng cổ ẩn tộc cùng Khương Vân nhất kiên định minh hiếu, Huyền Âm tộc. Thậm chí, lúc trước còn có không ít người cho rằng, Khương Vân cùng Huyền Âm tộc tộc trưởng chi nữ Nam Cung Hoài Ngọc, sẽ trở thành một đôi đạo lữ. Thế nhưng là không nghĩ tới, ở thời điểm này, Huyền Âm tộc vậy mà chậm chạp không có lên tiếng, đến mức ai cũng không biết, các nàng đối với Khương Vân, đến tột cùng là ôm thái độ gì. Đừng nói những người khác, tự liền Khương Vân cũng là cảm nhận được hiếu kỳ. Chính mình đối với Huyền Âm tộc, thủy chung là khách khí có thừa, cũng biểu hiện ra đầy đủ thành ý. Lúc trước chính mình chẳng những toàn lực tương trợ Nam Cung Hoài Ngọc, mà lại lực mời Nam Cung Ngộng cùng Âm bà hỗ trợ, tại thu phục Đan Dương tộc về sau, chính mình cũng là thực hiện cho bọn hắn hứa hẹn, cho bọn hắn rất nhiều tài nguyên cùng địa bàn. Kia theo lý mà nói, chính mình lần nữa trở về, mang theo cổ ẩn tộc triển khai báo thù, bọn hắn mặc kệ có bất kỳ lý do, chỉ cần không phải đem chính mình xem như cựu nhân, như vậy chí ít hẳn là lên tiếng ủng hộ thoáng cái chính mình, mà không phải giống như bây giờ giữ yên lặng. Bởi vậy, Khương Vân cũng buông xuống mọi chuyện cần thiết, một thân một mình đi tới Huyền Âm tộc tộc địa. Nguyên bản Khương Vân coi là, chính mình đến, chí ít hẳn là sẽ bị Huyền Âm tộc lấy lễ để tiếp đón. Nhưng mà để hắn vạn lần không ngờ chính là, chờ đợi lấy chính mình, lại là toàn bộ Huyền Âm tộc, sở hữu tộc nhân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chương 2704, Kính Mà Sa Chi. Khương Vân đứng tại giới phùng bên trong, hai cái lông mày đều nhanh muốn xoắn lại một chỗ. Bởi vì ở trước mặt của hắn, Huyền Âm tộc cả một tộc chỗ đều đã bị một tòa mấy vạn người đại trận chỗ một mực bao trùm. Mà đại trận bên trong sở hữu Huyền Âm tộc người, đều dùng cảnh giác cùng đề phòng mục quang nhìn chăm chú lên Khương Vân. Không khó coi ra, Huyền Âm tộc có lẽ không có đem Khương Vân xem như là địch nhân, nhưng là dùng cả tộc chi lực tại đề phòng lấy Khương Vân, ngăn cản lấy Khương Vân tiến vào chính mình tộc địa. Dù là Khương Vân suy nghĩ nhanh nhẹn, cũng thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, Huyền Âm tộc cùng mình quan hệ, vì sao lại biến thành dạng này. Thậm chí, Khương Vân cũng nhịn không được hoài nghi, có phải hay không Huyền Âm tộc đã không phải là lúc trước Huyền Âm tộc, mà là bị ngoại nhân cho tu hú chiếm tổ chim khách. Hoặc là, những này Huyền Âm tộc người cũng đã mất đi thần trí cùng ý thức, bị người cho trở thành khôi lỗi. Bất quá, hắn cũng biết đó căn bản là không thể nào sự tình. Trong trận vạn tên Huyền Âm tộc người, từng cái ánh mắt thanh minh, hiển nhiên đều có thanh tỉnh ý thức. Mà ở trong đó, Khương Vân cũng nhìn thấy không ít đã từng người quen, bọn hắn đều đang tránh né lấy chính mình một quang, không dám cùng chính mình đối mặt. Khương Vân không có đi xung trận, mà là đứng tại ngoài trận, đối sở hữu huyền âm tộc người ôm quyền thi lễ nói, ta là Khương Vân, hôm nay chuyên tới để bái phỏng quý tộc tộc trưởng Nam Cung Ngộng tiền bối, không biết, có hay không vị kia huyền âm tộc bằng hữu, có thể giúp ta thông báo một chút. Đối mặt Khương Vân lời nói, huyền âm tộc người đã không có người đáp lại, cũng không có người để ý tới, mỗi người đều như là chưa từng nghe thấy đồng dạng, chỉ là vẫn như cũ duy trì cảnh giác. Khương Vân lặp lại lần nữa một lần, vẫn không có đạt được huyền âm tộc đáp lại về sau, để hắn cũng rốt cục mất kiên trì, trầm giọng mở miệng, thanh âm trực tiếp đưa vào huyền âm tộc địa chi bên trong. Nam Cung tộc trưởng, Khương Mỗ không biết đến cùng chuyện gì trêu chọc phải quý tộc, đến mức quý tộc đem ta trở thành địch nhân. Hôm nay Khương Mỗ tới đây, cũng không phải là vì cùng quý tộc là địch mà đến, chỉ là hy vọng có thể cùng tộc trưởng gặp mặt một lần. Giống như Khương Mỗ có cái gì làm chỗ không đúng, kia Nam Cung tộc trưởng chi bằng nói rõ. Đương nhiên, giống như Nam Cung tộc trưởng thật nhất định không chịu gặp Khương Mỗ, kia Khương Mỗ cũng liền không quấy rầy. Từ đó về sau, huyền âm tộc cùng Khương Mỗ chi gian, lại không bất luận cái gì liên quan. Mặc dù cái này cũng không xem như Khương Vân uy hiếp, nhưng là dùng Khương Vân bây giờ thân phận và địa vị, hắn nói ra một câu nói sau cùng này, lại là có cực kỳ coi trọng phân lượng. Tây Nam hoang vực, chỉ còn lại huyền âm tộc vẫn là độc lập bên ngoài. Mà tính cả cổ ẩn tộc ở bên trong cái khác chín đại tướng tộc, gần như đã đợi cùng với hợp làm một thể, phụng Khương Vân vi tôn. Thậm chí càng ngay thẳng mà nói, Tây Nam hoang vực chỉ còn lại có hai đại tướng tộc, cổ ẩn tộc cùng huyền âm tộc. Mà cổ ẩn tộc thực lực tổng hợp, thì ít nhất là huyền âm tộc 9 lần. Hiện tại Khương Vân còn đọc cùng huyền âm tộc ở giữa tình cũ, đang môn dùng lễ cầu kiến, nhưng giống như huyền âm tộc tiếp tục chống cự Khương Vân ở ngoài ngàn dặm, loại kia đến Khương Vân rời đi về sau, bọn hắn ở giữa đoạn này hữu nghị liền xem như triệt để kết thúc. Ngay sau, coi như Khương Vân sẽ không chiếm đoạt huyền âm tộc, nhưng là, toàn bộ cổ ẩn tộc, tuyệt đối sẽ không cho phép huyền âm tộc duy trì dạng này địa vị siêu phàm từ đầu đến cuối tồn tại xuống dưới. Như vậy, chờ đợi lấy huyền âm tộc hạ tràng cũng chỉ có diệt tộc cùng trở thành nô tộc. Bởi vậy, tại Khương Vân quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, huyền âm tộc bên trong rốt cục truyền ra thanh âm một nữ nhân, chậm đã. Nam Cung Ngộng, huyền âm tộc tộc trưởng cất bước theo tộc địa bên trong đi ra. Khương Vân mục quang bình tĩnh nhìn chăm chú lên Nam Cung Ngộng, không có mở miệng. Mà Nam Cung Ngộng tại ung dung thở dài về sau, lúc này mới đối lấy Khương Vân đáp lễ lại nói, Khương công tử, ngươi cũng không làm qua bất luận cái gì trêu chọc chúng ta sự tình. Tương phản, ngươi đối ta huyền âm tộc, nhất là đối với con gái ta ân tình, ta càng là chưa hề quên. Chỉ là, nói đến đây, Nam Cung Ngộng dừng lại, tốt nửa ngày sau mới tiếp tục nói, chỉ là Khương công tử thân phận cao quý, địa vị quá lớn, ta huyền âm tộc chỉ là hoang vực một nho nhỏ tướng tộc, thật sự là không với cao nổi. Sở dĩ, còn hy vọng Khương công tử đại nhân có đại lượng, không nên cùng ta huyền âm tộc kiến thức. Mặt khác, Khương công tử cũng có thể yên tâm. Tộc ta không lâu sau đó liền đem rời đi Tây Nam Hoang Vực, tiến về những nơi khác. Mặc kệ Khương công tử tại Tây Nam Hoang Vực muốn làm gì sự tình, chúng ta cũng sẽ không ngăn cản, càng sẽ không quấy rầy. Nghe xong Nam Cung Ngộng lời nói này, nhìn lại Nam Cung Ngộng lúc nói chuyện trên mặt rõ ràng mang theo một tia cẩn thận từng ly từng tí chi sắc, để Khương Vân không nhịn được híp mắt lại. Nam Cung Ngộng, vậy mà biết mình lai lịch cùng chân thực lai lịch. Bởi vì chính mình lai lịch cùng bối cảnh quá lớn, đến mức huyền âm tộc là thật không còn dám cùng mình có bất kỳ liên quan, chỉ có thể đối với mình duy trì kính mà xa chi thái độ. Thậm chí, bọn hắn đều chuẩn bị từ bỏ tại Tây Nam hoang vực khổ tâm kinh doanh vô số năm tộc địa, tiến về cái khác hoang vực lại lần nữa lên bên đấu. Đây hết thảy, ngược lại là có thể giải thích huyền âm tộc đối với mình thái độ chuyển biến, nhưng duy nhất để Khương Vân không nghĩ ra, liền là huyền âm tộc làm sao lại biết mình lai lịch. Cho tới bây giờ mới thôi, mảnh này trong thiên địa, chân chính biết mình là đến từ chư thiên tập vực người. Hẳn là chỉ có cơ không phàm cùng thương mang. Coi như bọn hắn lại nói cho những người khác, nhưng trong đó tuyệt đối không phải bao quát huyền âm tộc. Trầm mặc một lát, Khương Vân nhìn xem Nam Cung Ngộng nói, các ngươi là như thế nào biết lai lịch của ta? Khương Vân câu nói này, để Nam Cung Ngộng sắc mặt tùy theo trở nên càng thêm khó coi. Muốn biết, trước đó các nàng đối với Khương Vân thân thế, chỉ là suy đoán, mà Khương Vân hiện tại hiển nhiên là xác nhận nhóm người mình suy đoán là thật. Nam Cung Ngộng thật sâu hấp khẩu khí nói, chúng ta là trước đoán được ngươi vị kia tộc trưởng Tu La lai lịch, sau đó mới suy đoán ra được lai lịch của ngươi. Nam Cung Ngộng giải thích, để Khương Vân đột nhiên nhớ tới chính mình trước đó đối với Tu La sinh ra những cái kia nghi hoặc, cũng lập tức hiểu được, huyền âm tộc nhất định là hiểu lầm. Chính mình cùng Tu La, kỳ thật cũng không phải là tộc trưởng cùng tộc nhân quan hệ. Theo Tu La trên thân, vô luận như thế nào đều khó có khả năng suy đoán ra bản thân lai lịch. Nam Cung tộc trưởng, ngươi liền trực tiếp nói cho ta, Tu La cùng ta. Đến cùng là lai lịch gì đi? Giống như ngươi thật nói đúng, vậy ta lập tức đi ngay, đồng thời cam đoan với ngươi, từ đó về sau, ta tuyệt đối sẽ không đối với các ngươi huyền âm tộc xuất thủ. Khương Vân cho ra hứa hẹn, để Nam Cung Ngộng rốt cục dùng truyền âm nói, ngươi cùng Tu La, đều là đến từ tại một cái cực kỳ bộ tộc cổ xưa, cổ tộc. Dừng ở đây, Khương Vân cuối cùng là hoàn toàn minh bạch. Thiên cổ hai tộc, đừng nhìn chính mình đã sớm biết được, nhưng là tại mảnh này trong thiên địa, người biết cũng không nhiều, tựa như là thông thiên môn đồng dạng, chỉ có hai đại hoàng tộc mới có thể biết những bí mật này. Mà huyền âm tộc, cái này ở vào diệt vực một góc tộc đàn, không biết thông qua phương thức gì, biết được cổ tộc tồn tại, thậm chí suy đoán ra Tu La là tới từ cổ tộc. Mà đối với các nàng tới nói, cổ tộc cũng đồng dạng là các nàng căn bản không treo chọc nổi tồn tại, cho nên bọn họ đối đãi chính mình cùng Tu La mới có trên thái độ biến hóa. Nghĩ thông suốt những này về sau, Khương Vân trên mặt lộ ra nụ cười, dùng truyền âm đáp lại nói, Nam Cung tộc trưởng, mặc dù ta không biết Tu La có phải hay không đến từ cổ tộc, nhưng ta có thể cùng ngươi cam đoan, ta tuyệt đối không phải đến từ cổ tộc. Bởi vì, hắn cũng không phải là của ta tộc trưởng, ta cũng căn bản không phải cổ ẩn tộc hoặc là Tu La tộc người. Mà lại, cho dù Tu La thật là đến từ cổ tộc, ngươi cũng không cần lo lắng các ngươi huyền âm tộc an nguy. Chỉ cần ta Khương Vân một ngày không chết, Tu La tiểu tuyệt đối sẽ không ra tay với các ngươi. Nam Cung Ngộng ngơ ngác nhìn Khương Vân nói, ngươi nói những này, đều là thật. Khương Vân gật đầu nói, dùng tính mệnh đảm bảo. Hiện tại, Nam Cung tộc trưởng, ta nghĩ biết, các ngươi đến cùng là như thế nào biết, Tu La là đến từ cổ tộc. Rốt cục, Khương Vân lần nữa bị Nam Cung Ngộng mời vào huyền âm tộc, mà lại, bồi tiếp hắn, là huyền âm tộc ba vị đạp hư cường giả. Tộc trưởng Nam Cung Ngộng, tế tự Nam Cung Diệu, cùng âm bà. Chương 2705, cần quỷ khí. Khương công tử, ngươi cùng kia Tu La, thật cũng không phải là đồng tộc người. Mặc dù đáp án của vấn đề này, Khương Vân đã đối Nam Cung Ngộng nói qua một lần, nhưng là giờ này khắc này, âm bà vẫn nhịn không được lần nữa hỏi ý kiến hỏi. Khi lấy được Khương Vân trả lời khẳng định về sau, âm bà lại tiếp lấy hỏi, vậy ngươi cũng biết cổ tộc tồn tại. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, ta chẳng những biết cổ tộc, mà lại ta còn biết, cổ tộc bên ngoài, còn có cái cùng hắn thực lực tương xứng thiên tộc. Âm bà khẽ gật đầu một cái, rốt cục tin tưởng Khương Vân nói tới hết thảy nói, thực không dám giấu giếm, thiên cổ hai tộc, mà biết người rất ít. Bởi vì ta thân phận tính đặc thù, sở dĩ ta biết được thiên cổ hai tộc tồn tại. Dù là tiểu liền Nam Cung Ngộng cùng Nam Cung Diệu, cũng là trước đây không lâu, ta mới nói cho các nàng biết. Âm bà, nàng là huyền âm tộc bản nguyên chi vật huyền âm châu bên trong đản sinh ra cái thứ nhất âm sát, gần như liền là bất lao bất tử tồn tại, cho nên nàng có thể biết thiên cổ hai tộc, Khương Vân cũng là không tính quá mức ngoài ý muốn. Âm bà nói tiếp, mà ta có thể cảm giác được, kia Tu La tồn tại thời gian, hẳn là so ta còn muốn cổ lão, còn phải xa xưa hơn. Khương Vân mắt sáng lên, giống như âm bà nói sự thật, kia Tu La là cổ tộc người, thật là vô cùng có khả năng. Bởi vì âm bà trên thực tế, sẽ cùng thế là bản nguyên chi vật, là theo thông thiên lệnh bên trong thai nghén mà ra. Mà tại thông thiên lệnh xuất hiện trước đó, liền đã có thiên cổ hai tộc. So âm bà còn cổ lão tồn tại, hoàn toàn chính xác cũng chỉ có thể là thiên cổ hai tộc tộc nhân. Theo âm bà tiếng nói rơi xuống, thân là tế tự Nam Cung Diệu ngay sau đó mở miệng nói, ta làm tế tự, có được cường đại trực giác, mặc dù không dám nói có thể biết trước, nhưng có thể thông qua người khác tướng mạo đến đại khái thăm dò thoáng cái cắt hung. Năm đó ở ngươi còn chưa bái tướng thời điểm, tộc trưởng cố ý mang theo ta gặp một lần Tu La. Lúc ấy ta đối Tu La đánh giá chỉ có bốn chữ, người này lại hung. Bởi vì, ta tại Tu La trên thân, thấy được núi thây biển máu, thấy được vô tận tử vong. Nguyên bản chúng ta cho là ta nhìn thấy hình tượng, sẽ xuất hiện tại ngươi mang theo tộc quần bái tướng trong quá trình, nhưng là cũng không có. Cho đến ngươi lần này mang theo Tu La bọn người, bắt đầu triển khai báo thù thời điểm, chúng ta mới ý thức tới, màn này, chỉ sợ tại không lâu sau đó sẽ tới. Bởi vậy, chúng ta cho rằng ngươi cùng Tu La đều là đến từ cổ tộc, là chúng ta căn bản trêu chọc không nổi, càng là trèo cao không lên tồn tại. Nam Cung Diệu nói xong về sau, ba người ai cũng không nói thêm gì nữa, sáu con mắt tất cả đều tập trung vào Khương Vân trên thân. Mà Khương Vân cũng không có mở miệng, túi đầu, rơi vào trong trầm tư. Nếu như là tại hắn lần này mang theo Tu La báo thù trước đó, nghe được Nam Cung Diệu các nàng lời nói này, hắn căn bản sẽ không tin tưởng. Nhưng là hiện tại, chính hắn đều đã đối Tu La có hoài nghi, kết hợp với Nam Cung Diệu các nàng nói, để hắn tự nhiên cẩn thận trọng suy tính một chút. Tu La trên thân quả thật có không ít nghi điểm, giống như hắn thật là đến từ cổ tộc, vậy những này nghi điểm ngược lại là đều có thể có hợp lý giải thích. Hắn mặc dù là đến từ cổ tộc, nhưng là đối cổ tộc nhưng lại có cừu hận. Sở dĩ tại hắn biết được ta muốn cùng thiên cổ hai tộc là địch thời điểm, hắn căn bản không quan tâm thân phận chân thật của ta, không chút do dự đáp ứng cùng đi với ta chiến cổ tộc. Hắn vốn phải là am hiểu dùng kiếm, nhưng là vì che giấu chính mình cổ tộc thân phận, sở dĩ hắn không còn dùng kiếm, mà là dùng cây gậy. Còn có, ta nhớ được, hắn lúc trước lưu tại sở hữu đan dương tộc nhân hồn bên trong nô ấn, hình như người. Cho dù hắn là cổ tộc, nhưng hẳn là có thể là bị cổ tộc cho khu trục ra tộc nhân, thậm chí, càng có thể là bị phong ấn hay là phế bỏ lúc trước tu vi. Thế nhưng là, hắn lại gặp cơ không phàm. Tại cơ không phàm trợ giúp phía dưới, hắn tu vi lần nữa khôi phục một chút, đồng thời trở thành tu la tộc tộc trưởng, sở dĩ hắn cảm kích cơ không phàm, nguyện ý là tịch diệt tộc hiệu lực. Chỉ là, Nam Cung Diệu theo tu la trên thân nhìn thấy núi thây huyết hải hòa vô tận tử vong, chỉ lại là cái gì? Lần này Khương Vân mặc dù đích thật là mang theo tu la bọn hắn tiến hành báo thủ, liên tiếp tiến công ngũ đại tướng tộc, cũng giết không ít người, nhưng là cũng không có đại khai sát giới, xa xa không đạt được núi thây biển máu trình độ. Sau một hồi lâu, Khương Vân cuối cùng từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, nhìn về phía chính nhìn chăm chú lên chính mình Nam Cung Ngộng Ba có người nói, chuyện đã xảy ra ta đã biết. Ta còn là câu nói mới vừa rồi kia, mặc kệ tu la đến cùng phải hay không cổ tộc người, chỉ cần ta sống một ngày, tiểu tuyệt đối không có người sẽ động các ngươi huyền âm tộc. Nhưng là các ngươi nếu quả như thật vẫn là không yên lòng, kia chi bằng tướng tộc quần rời đi khu vực khác. Nếu có cái gì cần ta hỗ trợ địa phương, cũng tận quản mở miệng, ta nhất định sẽ toàn lực tương trợ. Chỉ là, thời gian tốt nhất nhanh một chút, bởi vì ta tại Tây Nam hoang vực đợi không được quá lâu thời gian. Nam Cung Diệu, để Khương Vân thật đúng là có một chút lo lắng, nếu như mình chết rồi, Tu La còn sống, như vậy hắn có thể hay không thật tiếp tục chiếm đoạt huyền âm tộc, thậm chí tiếp tục tiến công cái khác hoang vực, tu luyện lớn mạnh chính hắn thực lực. Dù sao, tại cổ tộc tộc nhân trong mắt, diệt vực sở hữu tộc đàn, dù là tiểu liền hai đại hoàng tộc, cũng là như là sâu kiến, căn bản cũng không bị bọn hắn coi trọng. Bởi vậy, Khương Vân ngược lại là hy vọng huyền âm tộc có thể theo Tây Nam hoang vực rời đi. Thậm chí, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp thông chi huyết vũ cùng kiến một nhị tộc, để bọn hắn đồng dạng rời đi. Đối với đem chính mình xem như bằng hữu đối đãi người, Khương Vân tuyệt đối không muốn để cho bọn hắn tao ngộ bất luận cái gì bất hạnh. Ngay tại Khương Vân chuẩn bị đứng dậy cáo từ thời điểm, nhìn thấy Nam Cung Ngộng trên mặt lần nữa lộ ra muốn nói lại thôi thần sắc, hiển nhiên là có lời gì muốn nói nhưng lại không tiện mở miệng. Bất quá, không đợi Khương Vân hỏi thăm, một bên âm bà đã cướp lời nói, Khương công tử, hỗ trợ thì không cần, nhưng là năm đó ngươi đáp ứng của ta giao dịch, ngươi thật giống như còn không có thực hiện. Câu nói này để Khương Vân đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay lúc đó liền nghĩ đến nói, quỷ khí có đúng không? Lúc trước Khương Vân vì trợ giúp Nam Cung Hoài Ngọc trở thành huyền nữ, cùng cái khác các tộc thiên tiêu, xâm nhập huyền âm tộc huyền âm quật bên trong, gặp âm bà, cùng nàng làm khoản giao dịch. Chính mình là âm bà cung cấp quỷ khí, âm bà bảo vệ chính mình tại huyền âm quật bên trong vô sự. Chỉ bất quá, bởi vì chính mình về sau đã mất đi đạo vực lực lượng, không cách nào lại đưa tới quỷ khí, sở dĩ chính mình cũng thật đã quên giao dịch này. Âm bà gật đầu nói, đúng. Khương Vân có chút hiếu kỳ nói, huyền âm tộc huyền âm chi khí, cùng quỷ khí cùng loại, chí ít trong mắt của ta, cả hai khác biệt không lớn, các ngươi có huyền âm chi khí, vì cái gì còn muốn quỷ hơn khí. Âm bà ba người liếc nhau một cái về sau, âm bà lúc này mới nói, mặc dù cả hai cùng loại, nhưng là huyền âm chi khí, chúng ta muốn thu hoạch được, lại là độ khó cực lớn. Mà giống như có được đại lượng quỷ khí, vậy chúng ta có lẽ có thể sáng tạo ra một cái tử giới. Từ đó để cho ta huyền âm tộc từ đó về sau, tự thành luân hồi. Huyền âm tộc huyền âm chi khí cùng đạo vực quỷ khí cực kỳ tương tự, âm sát cũng cùng quỷ tộc cùng loại. Mà Khương Vân lần trước đến huyền âm tộc thời điểm, liền đã phát hiện điểm ấy. Bởi vậy, nghe được âm bà giải thích, hắn lập tức liền hiểu được, cũng làm cho hắn tại hơi trầm ngâm về sau, ánh mắt lộ ra một đạo ánh sáng nói, quỷ khí, ta có thể cho các ngươi, nhưng là ta có một điều kiện. Âm bà hỏi, điều kiện gì? Ta muốn biết các ngươi bằng vào đại lượng quỷ khí. Các ngươi làm sao có thể sáng tạo ra một cái tử giới, như thế nào có thể sinh linh tại sau khi chết tiến vào cái này tử giới. Thương mang tại Sơn Hải giới bên trong liền là mở ra một cái tử giới, từ đó để Sơn Hải giới sinh linh, tử vong về sau căn bản sẽ không tiến vào chân chính tử giới, mà là tiến vào hắn tử giới. Khương Vân trước kia không có suy nghĩ nhiều, nhưng là bây giờ nghe huyền âm tộc lại có thể dùng quỷ khí sáng tạo ra tử giới, cái này khiến hắn không nhịn được động tâm. Giống như hắn cũng có thể nắm giữ một cái thuộc về mình tử giới. Đối với hắn chính mình có lẽ không có ích lợi gì, nhưng là đối với hắn quan tâm những người kia, lại là có chỗ tốt cực lớn. Chương 2706, Huyền Âm Chi Châu. Điều này e rằng không được. Khương Vân nói lên điều kiện, để âm bà lập tức lắc đầu nói, mở tử giới, cần dùng đến tộc ta bản nguyên chi vật, Huyền Âm Châu. Khương Vân lại là khẽ mỉm cười nói, cái này không là vấn đề, chỉ cần các ngươi nói cho ta cụ thể biện pháp, Huyền Âm Châu sự tình, chính ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Nhìn xem âm bà ba người sắc mặt lập tức hơi đổi, Khương Vân biết bọn hắn hiểu nhầm rồi, không nhịn được khoát tay hào nói, yên tâm, ta sẽ không đánh quý tộc Huyền Âm Châu chủ ý. Huyền Âm Châu, cố nhiên là thuộc về Huyền Âm tộc sở hữu, nhưng cũng là theo thông thiên lệnh bên trong dựng dục ra tới, là bởi nguyên văn ngưng tụ mà thành. Mà lấy Khương Vân bây giờ đối với nguyên văn hiểu rõ cùng nắm giữ, hắn chỉ cần thu được tương ứng nguyên văn, liền có thể mô phỏng ra một loại nào đó bản nguyên chi vật. Thì như nói hắn lưu tại Đan Dương tộc viên kia Đan Dương. Mặc dù uy lực so ra kém chân chính bản nguyên chi vật, nhưng lại cũng chênh lệch sẽ không quá nhiều. Nam Cung Ngộng ba người đối mắt nhìn nhau, trong bóng tối thương lượng một lúc sau, rốt cục cùng nhau nhẹ gật đầu, đáp ứng Khương Vân yêu cầu. Khương Vân lại là lại nói tiếp, bất quá, quỷ khí lời nói, bây giờ trong cơ thể ta đã cũng không nhiều, mà lại tiếp xuống ta còn có chút việc cần hoàn thành, không biết khi nào mới có thể nhìn thấy quý tộc. Bởi vậy, chỉ sợ chỉ có thể phiền phức quý tộc phái người, chính mình đi lấy quỷ khí. Ba người không hiểu nói, chính mình đi lấy đi nơi nào lấy. Khương Vân nói, một chỗ tên là Sơn Hải Vực Đạo Vực, nơi đó có sinh tử lưỡng giới, mà tử giới giới chủ, là thủ hạ của ta. Ta sẽ cho các ngươi một kiện tín vật, các ngươi phái người, tốt nhất là tìm đạo vực tu sĩ tiến về Sơn Hải Vực, tìm tới trong đó một cái vô danh hoang giới. Sau đó tùy ý tìm người, đem tín vật của ta xuất ra, nói ra yêu cầu của các ngươi, tự nhiên là sẽ có người thay các ngươi liên lạc tử giới. Khương Vân thể nội, quỷ khí xác thực không nhiều. Dù sao hắn lúc trước cũng chỉ có một quỷ khí động thiên, mà những năm gần đây hắn hấp thu những cái kia quỷ khí, cũng sớm đã bị hắn tiêu hao không sai biệt lắm, sở dĩ hắn chỉ có thể để Nam Cung Ngộng bọn hắn tự hành tiến về Sơn Hải Vực. Vô danh hoang giới bên trong, còn có 900 quỷ tộc trấn thủ, chỉ cần tìm được bọn hắn tự nhiên sẽ đi liên hệ bây giờ tử giới giới chủ Tông Duệ. Một khi tử giới xuất hiện, quỷ môn mở rộng, kia Huyền Âm tộc muốn nhiều ít quỷ khí, tất nhiên đều có thể đạt được thỏa mãn. Nghe được Khương Vân lời nói này, Nam Cung Ngộng ba người không nhịn được đều là hai mặt nhìn nhau. Đạo vực, các nàng tự nhiên sẽ hiểu, chỉ là các nàng chưa hề thiệp túc qua, chạy tới đạo vực lấy quỷ khí, loại chuyện này, thật là để các nàng cảm thấy có chút khó có thể tin. Giống như không phải các nàng có thể cảm giác được, Khương Vân nói cũng không phải là lời nói dối, các nàng chỉ sợ đều muốn hoài nghi Khương Vân là đang đùa bỡn nhóm người mình. Khương Vân tiếp tục nói, hiện tại diệt vực đối với đạo vực hạn chế cũng không có lấy trước như vậy nghiêm khắc. Các ngươi chỉ cần cẩn thận một điểm, liền có thể an toàn đến Sơn Hải Vực, nhưng là mình không nên tiến vào Sơn Hải Vực, tìm đạo vực tu sĩ, thay các ngươi tiến vào. Mặc dù là có chút phiền phức, nhưng là giống như các ngươi ba vị tự mình tiến về, có tối đa nhất cái thời gian mấy năm, các ngươi hẳn là có thể thu hoạch được đầy đủ quỷ khí. Khương Vân nói chuyện đồng thời, lấy ra một khối ngọc giản, trong đó khắc họa ra vực ngoại chiến trường cùng Sơn Hải Vực địa đồ, lại lưu lại thanh âm của mình, đưa cho các nàng. Ta biết, các ngươi hiện tại khẳng định hoài nghi hội, sẽ... Ta nói tới những lời này thật giả, sở dĩ liên quan tới tử giới mở chi pháp, chờ các ngươi vào tay đầy đủ quỷ khí, đồng thời chúng ta thời điểm gặp lại nói cho ta đi. Nói đến đây, Khương Vân đã đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Chấm đã. Nhưng mà, Nam Cung Ngộng lại là gọi lại Khương Vân, đang nhìn âm bà cùng Nam Cung Diệu một chút về sau. Nam Cung Ngộng lúc này mới nói tiếp, Khương Công Tử, mời theo chúng ta tiến về Huyền Âm Quật. Hiển nhiên, các nàng tin tưởng Khương Vân, mà vì biểu thị thành ý của mình, cũng nguyện ý sắp mở tích tử giới phương pháp, đi đầu dạy cho Khương Vân. Lần nữa tiến vào Huyền Âm Quật, hồi tưởng lại lúc trước chính mình mang theo Nam Cung Hoài Ngọc, ở chỗ này cùng cái khác các tộc thiên kiêu tranh đoạt huyền âm chi khí kinh lịch, để Khương Vân không nhịn được có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Lúc trước những cái kia thiên kiêu, nhất là những cái kia tướng tộc thiên kiêu, trên cơ bản đều là chết thì chết, hàng thì hàng. Mà chính mình lại là đã chỉnh hợp toàn bộ Tây Nam hoang vực gần như tất cả hoang tộc, một nhà độc đại. Bây giờ nhớ lại, thật sự là có loại thế sự vô thường cảm giác. Có âm bà ba người tự mình dẫn đầu, Khương Vân tự nhiên cũng không cần lại lo lắng lúc nào cũng có thể xuất hiện âm sát, đi theo phía sau của các nàng, đi thẳng tới Huyền Âm Quật tầng dưới chót nhất, cũng rốt cục gặp được Huyền Âm tộc thánh vật, Huyền Âm Châu. Một viên lớn chừng bàn tay hạt châu, theo ở bề ngoài xem, cũng không có chỗ đặc thù gì. Hạt châu bày biện ra trong suốt thái độ, xuyên thấu qua hạt châu, có thể mơ hồ nhìn thấy trong đó có một tia sương mù mờ mịt. Nhưng chính là như thế một hạt châu phát tán ra âm khí chi trọng, lại là để Khương Vân cũng có thể cảm giác được một cỗ nồng đậm hàn ý. Mà lại, loại này hàn ý, cũng không phải là đơn thuần lạnh, mà là phảng phất có thể thấm vào cốt tủy, thậm chí hội, sẽ, áp chế chính mình mệnh hỏa. Cũng may Khương Vân mệnh hỏa cực kỳ tràn đầy, đơn giản liền đem những này hàn ý cho xua tán đi ra. Mặc dù Khương Vân cũng không có chân chính đi qua tử giới, nhưng hắn không khó tưởng tượng, tử giới hoàn cảnh, hẳn là tiểu cùng cái này Huyền Âm Châu bốn phía không sai biệt lắm. Nhìn thấy Khương Vân như là người không việc gì đồng dạng ngắm nghĩa Huyền Âm Châu, âm bà ba người trên mặt đều là lóe lên một tia kinh ngạc. Đối Huyền Âm Châu đánh giá sau một lát, Khương Vân nhìn về phía Nam Cung Ngọc nói, Nam Cung tộc trưởng, có thể hay không đưa ta một chút huyền âm chi lực? Khương Vân trong miệng đưa, không chỉ có riêng chỉ là để Nam Cung Ngọc đánh ra mấy đạo huyền âm chi lực, mà là muốn vĩnh cửu thu hoạch được huyền âm chi lực quyền sử dụng. Bất quá, Nam Cung Ngọc gần như không chút do dự lập tức gật đầu nói, có thể. Nói chuyện đồng thời, nàng cũng đã vươn tay ra, nhẹ nhàng điểm hướng về phía Khương Vân mi tâm. Từng đạo huyền âm chi lực theo hắn đầu ngón tay tuôn ra, ngưng tụ tại Khương Vân mi tâm, dần dần tạo thành một cái hình như huyền âm châu hình tròn ấn ký. Khương Vân nhắm mắt lại, phảng phất nhập định, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Tại Nam Cung Ngộng ba người nghĩ đến, Khương Vân là tại cảm ngộ tu luyện cái này huyền âm chi lực, nhưng trên thực tế, Khương Vân là tại đem huyền âm chi lực như là cẩn thận thăm dò đồng dạng, một chút xíu phân giải ra, bởi biểu cùng bên trong đi quen thuộc tạo thành bọn chúng nguyên văn, đồng thời cùng mình trong trí nhớ, cùng thông thiên lệnh bên trong nguyên văn đi từng cái so sánh. Vẹn vẹn nửa canh giờ đi qua, Khương Vân liền đã mở mắt, tay giơ lên, đưa về phía viên kia huyền âm châu. Nam Cung Diệu hé miệng, có lòng muốn ngăn cản, nhưng là Nam Cung Ngộng cùng âm bà đi đều đối nàng lắc đầu, này mới khiến nàng ngậm miệng lại. Khương Vân bàn tay nhẹ nhàng cầm huyền âm châu. Cũng liền tại lúc này, Nam Cung Ngộng ba người sắc mặt không nhịn được tất cả đều thay đổi. Bởi vậy, theo Khương Vân trên thân thể thình lình bắt đầu tản mát ra một cỗ cường đại huyền âm chi lực khí tức kia chi cường, thậm chí không kém chút nào Nam Cung Ngộng các nàng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần này khí tức, nếu như là không biết người, tuyệt đối sẽ cho rằng Khương Vân là chính tông huyền âm tộc người. Mà lại, ít nhất là trưởng lão cấp bậc.